một chút hình chiếu tầng ngụy quái có thể thông qua ném ra ngoài cây gai nhọn khổng lồ, trái cây các phương thức phát động công kích, nhưng đối thần ngự chiến thần kim cương bất phá phòng, hai vai khiêng thần minh, thiểm điện phong bạo, ỷ vào chính mình sức khôi phục mạnh, lực bền bỉ mạnh, Giang Lạc tiếp tục phát động vạn linh yên diệt thần thông, đạn pháo không cần tiền khuynh tiết mà hạ. Những này đạn pháo chủ yếu là linh nguyên hỗn hợp mà thành, cũng không tiêu hao thần vũ bản thân vật liệu, cho nên chỉ cần linh nguyên dồi dào, Giang Lạc có thể xạ kích một ngày một đêm không mang nghỉ ngơi. Đổ rào rào, đại quái mô mô tán cây không ngừng bạo tạc, chôn bụi, thân thể phảng phất hạt cát làm, một chút cũng gánh không được thần minh. Thiểm điện phong bạo công kích, những cái kia hình chiếu tầng ngụy quái cũng sẽ bị đạn pháo tác động đến, một phát liền có thể bốc hơi một gốc ngụy quái, tốc độ không nên quá nhanh, nhiệt lưu tựa như đang đổ mưa, một đoàn xông vào Giang Lạc trong thân thể, không ngừng hướng mắt phải ma trận bên trong bổ sung. Toàn bộ chiến trường phảng phất như là tại gặt lúa mạch, ngụy quái liên miên ngã xuống, trừ rầm rầm rầm bạo tạc bên ngoài, không có cái khác cái gì kích thích chẳng diện. Vốn cho rằng chiến đấu sẽ lấy phương thức như vậy, cho đến tất cả ngụy quái cùng đại quái mộ mộ cùng nhau tiêu vong. Vạn vạn không nghĩ tới, mới đánh tới một nửa, đại quái mộ mộ đem còn lại tán cây toàn bộ vươn hướng đỉnh đầu, tiếp lấy đỉnh đầu của nó xuất hiện một đạo vòng xoáy đen kịt. Vòng xoáy bên trong một con hình như hắc sắc con sóc quái vật to lớn từ trên trời giáng xuống, cái này hắc sắc con sóc mở ra tứ chi, dựa vào rộng rãi cái đuôi cung cấp thăng lực, trực tiếp phi hành trên không trung, thẳng đến Giang Lạc mà tới. Ừm. Giang Lạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đây là thần thông gì, vậy mà có thể triệu hoán. Triệu hoán đại yêu. Cái này màu đen con sóc quái vật, rõ ràng là một đầu đại yêu. Vọt tới Giang Lạc trước mặt lúc, chân trước người giao nhau vung dậy, một đạo cái xiên hình dạng quang mang nháy mắt kích xạ mà tới. Giang Lạc nhấc lên thần phạt. Quang mang thần kiếm trước người đón đỡ. Ầm ầm. Chân thực. Lực trùng kích cho thần phạt. Quang mang thần kiếm tạo thành một điểm tổn hại, cũng đẩy thần ngự. Chiến thần kim cương rút lui một cây số. Có chút ý tứ. Giang Lạc khỏe miệng lộ ra tiếu dung, đại thụ dị biến là đại quái mô mô, kia con tùng thử này dị biến, liền cứ gọi đại yêu hát sân đi. Mua một tặng một loại này ưu đãi, ta thích nhất. Thời quang hồi tố. Thuấn gian di động đến một kích liền lui lại đại yêu hát sơn trước mặt, thần vũ đại kiếm vung chạm, phốc phốc, trực tiếp tại đại yêu hát sơn trên lưng chém ra một đạo vết máu, nóng hổi huyết dịch tiêu xạ. T. Đại yêu hát sơn kêu thảm, cái đuôi vung dậy, trực tiếp quay đầu tấn công. Đổ rào rào. Đại quái mô mô tán cây run run, vô số cây sồi lá chóc ra cũng bay lên trời, sau đó tại đại yêu hát sơn trên thân ngưng tụ thành một bộ lá cây khôi giáp. Cái này một con đại yêu một con đại quái, vậy mà thành thạo tổ đội. Ta minh bạch, chạm nhận long hẳn là bị các ngươi cái này một đôi yêu quái liên thủ chém giết. Giang Lạc huy động thần vũ đại kiếm, phát động linh nguyên yên diệt, trực tiếp chém nát cây sồi lá khôi giáp, lại lần nữa tại đại yêu hát sơn trên thân vạch ra vết máu. Yêu quái, khó trách đem yêu cùng quái đặt song song cùng một chỗ. Nguyên bản ta còn tưởng rằng là cổ nhân cảm thấy yêu cùng kỳ quặc hơi thở giống nhau, hiện tại xem ra thuần túy là yêu quái thích bao đoàn phối đôi. Một con đại quái, một con đại yêu, hai con cự đại tầng yêu quái kết hợp lại, phát huy ra sức chiến đấu hiển nhiên là một cộng một lớn hơn hai. Chỉ tiếc bọn chúng gặp Giang Lạc, dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi chiến đấu tổ hợp, tại thần thông không cần tiền Giang Lạc trước mặt vẫn là thái kê, chiến đấu số liệu trên cơ bản thu thập hoàn tất, bắt đầu thu hoạch. Trong lòng câu thông tiểu điệp cùng tiểu nhãn, một cái băng phong đại quái mô mô, một cái điều khiển đại yêu hát sơn. Thông báo tiếp tiểu ti bày ra linh hóa mạng nện, thu hoạch mặt đất ngụy quái. Trong chớp mắt, vô cùng náo nhiệt chiến đấu hình tượng kết thúc. Đại yêu hát sơn thống khổ ôm đầu gào thét, thân thể nhấp nhô, đập vụn không biết mấy cây ngụy quái. Đại quái mô mô diện tích quá lớn, bất quá hạch tâm của nó thân cây khu vực đã tràn ngập bên trên một tầng băng tinh, cũng không còn cách nào co rúm nhanh cây cùng rễ cây. Mặt đất bị cự đại linh hóa mạng nện bao phủ, linh thể trạng thái tiểu ti xông ra tay trái ma trận, trên lưới nện không ngừng bò, sau đó thu hoạch một con lại một con ngụy quái, cũng ngưng kết ra một bình lại một bình linh dịch. Nó tựa như là cần cù nhỏ hóng mật, mặc dù sức chiến đấu thấu hoạt, nhưng có thể vì Giang Lạc liên tục không ngừng sản xuất linh dịch, sinh ra càng lớn giá trị. Hạch tâm ở đây. Giang Lạc liếc nhìn đại quái mô mô thân cây, tìm tới quang mang thịnh nhất địa phương, ra hiệu tiểu điệp hòa tan khối khu vực này băng cứng, sau đó một kiếm đâm vào. Đem quang mang thịnh nhất địa phương đào mở, lộ ra một viên cự đại bóng ánh tùy chất, chừng một cái lập phương lớn như vậy. Đương gỡ xuống cái này mai hóng ánh tùy chất, đại quái mộ mộ che trời thân cây, vậy mà trong nháy mắt khô héo, tiếp lấy một trận luồng gió mát thổi qua, cái này gốc cây khổng lồ tầng thụ quái, cứ như vậy tan thành mây khói. Chỉ còn lại hóng ánh tùy chất, lóe ra chướng mắt quang trạch. Nhìn qua liền là đồ tốt. Không có cảm nhận được tinh hoa thu lấy, Giang Lạc trực tiếp đem hóng ánh tùy chất nhét vào khoang chứa hàng bên trong, sau đó đi hướng dãy rủa bên trong đại yêu hắc sơn, tiểu nhãn, hủy bỏ tâm linh điều khiển, khiến hắn chạy trốn. Tiểu nhãn lập tức trở về quy. Đại yêu hắc sơn tỉnh táo lại, nhìn xem nguyên bản đại quái mộ mộ vị trí, giờ phút này giống tuyết, ánh mắt nó bên trong lấp lóe qua một vòng đau thương, lập tức đau thương bị oán độc thay thế. Cái đuôi lay động, trực tiếp phóng lên tận trời, hướng phía tây bắc hướng chạy trốn, liền đối Giang Lạc thả cái hung ác biểu lộ cũng không dám. Giang Lạc cứ như vậy nhìn chăm chú lên nó chạy trốn. phía sau không ngừng có nhiệt lưu tràn vào, đây đều là tiểu ti thu hoạch ngụy quái thể nội thu lấy. Rốt cục, cái nào đó điểm tới hạn bị xông phá, mắt phải ma trận bắt đầu biến động, bình thường lớn nhỏ ma trận không gian bắt đầu hướng hư không kéo dài, rất nhanh liền dọc theo tầng tầng điệt điệt vô tận không gian. Nhiệt lưu còn không đình chỉ truyền vào, ý nguyên một đoàn bay tới. Bị toàn thân hấp thu, một lần nữa ngưng tụ, một mạch chuyển vào trong mắt trái. Thấu chương xong. Chương 259, cao ốc chọc trời. Mắt trái, chuyển vào mắt trái. Giang Lạc kinh hỉ vạn phần, ngay cả đại yêu Hắc Sơn chạy trốn tung tích đều không để ý, trực tiếp cảm thụ mắt trái biến hóa. Trước đây hắn một mực hoài nghi mắt trái của mình hắc, chính là tại xuyên qua quá trình bên trong, phức tạp biến hóa sau khi hình thành một bộ tự nhiên vũ trang, đồng thời bộ này tự nhiên vũ trang cấp bậc hạn định tại huyễn vũ cấp bậc. Chỉ là biểu hiện của nó cùng mắt phải thần uy. Bắc Hải chi quang cũng không giống nhau, cho nên Giang Lạc cũng không dám khẳng định, đây chính là tự nhiên vũ trang, mắt trái liền nhất định có linh nguyên ma trận. Mà bây giờ, theo tinh hoa dòng nước gấm chảy vào trong mắt trái, từ nơi sâu xa lại có thể nhìn thấy một cái bóng ánh sáng long lanh linh nguyên ma trận hiện hiện. Linh nguyên ma trận bên trong là phức tạp ma trận kết cấu. Cái này chính là mắt trái của ta dung hợp vũ trang, chỉ là không biết nó rốt cuộc là tình hình gì. Giang Lạc ý đồ câu thông mắt trái ma trận bên trong vũ trang khuôn mẫu, nhưng cũng không thể câu thông, hoặc là nói bộ này vũ trang cũng không thể tự do triệu hoán. Bất quá chỉ cần có thể hấp thu tinh hoa, liền mang ý nghĩa nó có thể thăng cấp. Hiện tại thời khắc này, Giang Lạc vô cùng chờ mong mắt trái ma trận tấn cấp về sau, hắc sẽ mang đến cái dạng gì cải biến. Hô, thu liễm tâm tư, chờ đợi tiểu ti đem tất cả ngụy quái thu hoạch, Giang Lạc lúc này mới ầm vang lên không, dọc theo đại yêu Hắc Sơn chạy trốn quỹ tích truy đuổi mà đi. Yêu cùng quái, nhất định phải đưa chúng nó huyết mạch điểm hóa tất cả ngụy yêu, ngụy quái tiêu diệt, mới có thể triệt để bôi giết bọn nó phục sinh khả năng. Cho nên vì đánh giết đại yêu Hắc Sơn, Giang Lạc thả nó chạy trốn, lấy truy tìm nó điểm hóa ngụy yêu sở tại địa. Một đường truy kích hơn 800 cây số. Rốt cục truy tung đến ngụy yêu vị trí, kia là một chỗ liên miên sơn cốc, đủ loại ngụy yêu thống trị phiến đại địa này. Cho nên chuyện kế tiếp liền đơn giản. Đồ sát, thiên về một bên đồ sát, đại lượng tinh hoa dòng nước gấm bị Giang Lạc chấn nhiếp lấy. Những này dòng nước gấm chuyển vào mắt trái cự trong trận, tựa như chuyển vào không đáy chi động, không cảm giác được sâu cạn. À, một đầu đại yêu cùng nó điểm hóa tiểu yêu, không có cho mắt trái ma trận tóe lên nửa điểm bọt nước, nhìn qua mắt trái của ta ma trận sắc thực bất phàm. Giang Lạc không có bất mãn ý. Hấp thu càng nhiều tinh hoa, mang ý nghĩa mắt trái ma trận càng cường đại. Hắn đương nhiên hy vọng chính mình hắc trở nên càng thêm cường đại vô địch. Nên trở về. Thần uy Bắc Hải chi quang vẫn chờ ta thăng cấp. Bình Thiên Thành, Vũ Trang sản nghiệp vườn, siêu toán trung tâm đã truyền không, nhân viên bận rộn vận chuyển sách báo, sau đó chuẩn bị đem nơi này phá rỡ. Đại Thánh gia, ngươi tính lúc nào thăng cấp thần uy? Bắc Hải chi quang, một tên cơ giáp đại sư dò hỏi. Giang Lạc đã đem Huyễn Vũ cấp bậc sệ vở thu về, cho nên những này Vũ Trang thiết kế sư nhóm có chút tịch mịch. Không nóng nảy, ta còn muốn hoàn thiện một chút mạch suy nghĩ. Liên tiếp 3 ngày, Giang Lạc đều tại làm sau cùng mạch suy nghĩ hoàn thiện. Khi hắn cuối cùng hoàn thiện về sau, mắt phải ma trận bên trong liền phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản ma trận kết cấu tách ra, mới ma trận kết cấu sáng lập, cũng hướng tầng tầng điệt điệt không gian lan tràn, rất nhanh liền đem toàn bộ mắt phải ma trận lấp đầy. Lúc này, Giang Lạc mở tròn mắt. Vũ Trang sản nghiệp vườn trên đất trống, 7 tòa nhà nhà chọc trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, cái này 7 tòa nhà cao chọc trời lâu tạo hình cơ bản không sai biệt lắm, đều là hình tròn tháp trạng kết cấu. Cao độ 200m, chiếm diện tích hơn vạn mét vuông, chia làm vô số cái gian phòng. Mà nhà chọc trời nội bộ, cự đại sẽ vở xuyên qua tất cả tầng lầu, mà phổ thông gian phòng bên trong liên tiếp đều là cảng. Cái này liền giống như là siêu máy tính cùng quán net kết hợp hình thức. Một tòa nhà chọc trời đủ có thể đủ dung nạp 1 vạn tên vũ trang thiết kế sư cộng đồng tham dự thiết kế, nói cách khác một đài sẽ vở có 1 vạn cái cảng, 1 vạn đài thao tác bình phong, đại bộ phận thao tác bình phong đều là pha lê màn hình, chỉ có số ít chuyên cung cấp cơ giáp đại sư chính là quang ảnh màn hình. Mà 7 tòa nhà chọc trời bên ngoài, còn có một tòa đặc thù công trình kiến trúc, giống như là vô số khung làm việc tích lũy mà thành, không có cố định hình dạng, có thể theo Giang Lạc tâm ý mà thay đổi kết cấu. Tòa này đặc thù công trình kiến trúc là hắn vì thần ngự chiến thần kim cương nguyên bộ server. Dù sao mình không thể mỗi lần ra ngoài đều khiêng một tòa nhà chọc trời, cho nên mới đem đài này server thiết kế thành xếp gỗ tạo hình, có thể tùy ý sắp xếp tổ hợp, lấy thích hướng thần ngự chiến thần kim cương nội bộ khoang. Nếu như chỉ là đơn thuần thích hướng thần ngự chiến thần kim cương, có thể trực tiếp dựa theo thần ngự chiến thần kim cương kết cấu bên trong thiết kế, bất quá Giang Lạc nghĩ đến càng xa. Hắn kế hoạch chờ thần vũ chiến hạm thần tốc. Nọa Phương Chu tạo sau khi đi ra, lấy thần tốc. Nọa Phương Chu vì pháo đài di động, tất cả nghiên cứu khoa học, vận chuyển hàng hóa, cất vào kho, thánh điện thủ vệ chờ một chút, đều đặt ở thần tốc. Nọa Phương Chu bên trong. Đến lúc đó lại đem thần ngự chiến thần kim cương nội bộ lấp đầy, trở thành không có chấn thủ vị một thể hóa thần võ cơ giáp. Quá vĩ đại, siêu toán trung tâm vậy mà trở nên như thế đại. Một tên vũ trang thiết kế sư nhìn xem cao ốc chọc trời cảm khái không thôi, cũng không biết chúng ta có thể hay không thực tế thao tác một chút server. Đều có thể. Giang Lạc thanh âm, từ một tòa cao ốc chọc trời bên trong truyền tới, mỗi tòa cao ốc chọc trời server có 10000 cái thao tác vị, tất cả vũ trang thiết kế sư đều có thể nếm thử sử dụng server tiến hành tính toán. Nói xong, hắn phất phất tay, 7 tòa nhà cao ốc chọc trời nháy mắt chỉ còn lại 3 tòa nhà. Chu Dần viện trưởng, nơi này 3 tòa nhà cao ốc chọc trời server, liền giao cho ngươi đến chủ tính trung an bài, ta đi một chuyến cái khác 3 tòa thành thị. Phát động thần thông, trực tiếp thuấn di đến khu thần thành. Khu thần học viện thân chiến sĩ viện trưởng đã đợi ở chỗ này. Giang Lạc rất nhanh liền đem cao ốc chọc trời server đặt ở khu thần học viện đã dự lưu trên đất trống. Sau đó thân chiến sĩ chờ khu thần thành cơ giáp đại sư, nhấc lên một khối bảng hiệu đi tới, treo ở cao ốc cửa chính. Thần uy, Bắc Hải chi quang, khu thần thành siêu toán trung tâm. Sau đó, tại Tân Tề thành Tề Vân học viện, một tòa cao ốc chọc trời server an trí, cũng treo biển hành nghề thần uy. Bắc Hải chi quang, Tân Tề thành siêu toán trung tâm. Tại Di Sơn thành rời núi học viện, đồng dạng một tòa cao ốc chọc trời server, treo thần uy. Bắc Hải chi quang, Di Sơn thành siêu toán trung tâm bảng hiệu. Lại trở lại Bình Thiên thành, Bình Thiên học viện bên trong đồng dạng có một tòa cao ốc chọc trời server an trí. Phủ lên thần uy. Bắc Hải chi quang, Bình Thiên thành siêu toán trung tâm bảng hiệu. Mà lưu tại Vũ Trang sản nghiệp vườn 3 tòa cao ốc chọc trời server, phân biệt treo thần uy. Bắc Hải chi quang, Đại Thánh Minh siêu tính tổng bộ, thần uy. Bắc Hải chi quang, Phỉ Thúy Mộng cảnh siêu tính tổng bộ cùng thần uy. Bắc Hải chi quang, siêu toán bị phân trung tâm bảng hiệu. Về phần xếp gỗ kiến trúc server, không có treo biển hành nghề, nhưng là chính thức tên là thần uy. Bắc Hải chi quang, di động siêu toán trung tâm, dùng cho dã ngoại thám hiểm lúc cần thiết. Nhìn xem từng tòa siêu toán trung tâm tràn vào vũ trang thiết kế sư nhóm, Giang Lạc trong lòng cảm giác thành tựu 10 phần, từ hôm nay trở đi, toàn dân học tập ma trận thiết kế thời đại liền muốn tới. Còn có một cái trọng yếu thành tựu. Trợ lý Vương Viện dựa đi tới, cùng nó sùng bái nói, dựa vào sẽ vỡ nội bộ thông tin phần mềm, bốn tòa thành thị ở giữa có thể tùy thời giao lưu tình huống, ngay cả Phỉ Thúy Mộng cảnh đều không cần thông qua. Lão bản, thần uy. Bắc Hải chi quang thật sự là vĩ đại a, để xa cuối chân trời thành thị như là gần ngay trước mắt giống như. Nó vĩ đại, không chỉ có riêng là thông tin. Giang Lạc nhìn về phía phương xa, nó là kết thúc phế khư thời đại cơ sở. Thấu chương xong. Chương 260, Khải địch chi quang. Thần vũ hoạch tâm là thần thông, thần uy. Bắc Hải chi quang tấn cấp thần vũ về sau, đồng dạng dựng dục ra một hạng thần thông, cái này thần thông vẫn chưa theo Giang Lạc ý chí tiến hành chuyển di, mà là Giang Lạc trong đầu có thần uy. Bắc Hải chi quang tiến hóa phương hướng về sau, thần thông cũng liền tùy theo mà sinh ra. Thông chi bốn tòa thành thị tất cả vũ trang thiết kế sư, tập hợp tại riêng phần mình siêu toán trung tâm, tiến vào riêng phần mình sẽ vở bàn điều khiển bên trên. Giang Lạc hạ đạt hạng thứ nhất chỉ lệnh. Rất nhanh sẽ vở thông tin phần mềm bên trên, tất cả mọi người vào chỗ. Bao quát cơ giáp đại sư ở bên trong, mỗi người đều mặt quay về phía mình màn ảnh trước mặt, nhưng là cũng không biết Giang Lạc để bọn hắn làm như thế nguyên nhân. Bởi vì mỗi cái bàn điều khiển đều là độc lập, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể tại thông tin phần mềm bên trên nói chuyện phiếm. Mỗi cái nhỏ quân thể đều thành lập chính mình group chat. Đại thánh gia tuyên bố cái này mệnh lệnh mục đích là cái gì? Không biết, bất quá khẳng định có đại thánh gia đạo lý. Ta hoài nghi là vì toàn lực vận hành thần uy. Bắc Hải chi quang, lấy kiểm trắc thần uy. Bắc Hải chi quang công việc hiệu suất. Chỉ sợ kiểm trắc không ra. Vì cái gì? Không có có nhiều như vậy vũ trang thiết kế sư, chúng ta khu thần thành siêu toán trung tâm, mới ngồi không đến 3000 người, đây là đem thực vũ cấp bậc vũ trang thiết kế sư đều tính đến số lượng. Đúng vậy à, chúng ta Bình Thiên thành mặc dù vũ trang thiết kế sư rất nhiều, thế nhưng là điểm trung bình tại 4 cái siêu toán trung tâm, so nhân số của các ngươi còn thảm đạm hơn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, người bình thường vũ trang thiết kế sư, còn không có lên máy bay trình độ. Ngay cả chúng ta có thể tu luyện linh nguyên vũ trang thiết kế sư, đều cần nhiều năm tìm tòi. Húng chi người bình thường. Kia đại thánh gia rốt cuộc muốn làm gì? Chờ đợi đi, rất nhanh đại thánh gia liền sẽ công bố đáp án. Sau 10 phút, tất cả vũ trang thiết kế sư đều kích hoạt chính mình màn hình. Lúc này, tất cả G giúp chat đều thu được một đầu bắt mắt hệ thống tin tức. Tiếp xuống, các ngươi có thể sẽ bị quang bao khỏa, nhưng không cần khẩn trương. Đạo ánh sáng này đại biểu cho ta với các ngươi cùng ở tại. Tin tức cuối cùng, ký tên là chung kết đại thánh Giang Lạc. A, là đại thánh gia phát tin tức. Quang cùng chúng ta cùng ở tại. Không rõ ràng cho lắm. Vậy liền làm theo liền tốt. Sau một lát, một tên vũ trang thiết kế sư đang đánh chữ nói chuyện phiếm, chợt phát hiện chính mình màn hình phát ra một vệt ánh sáng, đạo ánh sáng này cấp tốc đem hắn bao vây lại. Một sát na hắn liền nghĩ đến Giang Lạc đã nói, quang tồn tại cùng với hắn, cho nên hắn cấp tốc chấn định lại. Sau đó cảm giác được toàn thân ấm áp, tư duy thật giống như bị thứ gì dẫn đạo, tiến vào một mảnh ngũ thải ban lan chi địa. Cả người mơ mơ màng màng, tựa hồ có vô số tin tức trong đầu hiện lên, sau đó tất cả đều bay vào mảnh này ngũ thải ban lan chi địa. Bao quát hắn từ nhỏ đến lớn ký ức, cùng đủ loại bị dìm ngập ý nghĩ. Cứ như vậy, Tên này vũ trang thiết kế sư tại cái này ngũ thải ban lan chi địa ngao du cực kỳ lâu, lâu đến thời gian tựa hồ cũng muốn bị lãng quên. Đồng nhiên, một trận trời đất quay cuồng về sau, suy nghĩ của hắn đột nhiên trở về thân thể. Hô! Vũ trang thiết kế sư há mồm thở dốc, mới phát hiện chính mình từ mơ hồ trạng thái tỉnh táo lại, cái trán đã thấy mồ hôi, thân thể thở hổng hộc, tựa như kinh lịch một lần suốt đêm mệt nhọc. Chờ hắn nuốt lên chập trùng tâm triều, nhìn về phía màn hình. Gờ giúp chat láo liên không ngừng. Hắn tiện tay ấn mở, liền nhìn thấy đủ loại thảo luận, những người này đều gần giống như hắn, vừa rồi đầu một mơ hồ liền tiến vào ngũ thải ban lan chi địa bay lượn, chờ sau khi trở về liền một trận mỏi mệt. Vừa rồi tình huống như thế nào? Ai có thể giải thích một chút? Đại thánh gia, ta mệt mỏi chết rồi. Các ngươi cũng giống như ta, nhìn thấy tất cả đều là đủ mọi màu sắc quan sao. Tình huống như thế nào a đây là? Nhưng vào lúc này, lại một đường bắt mắt hệ thống tin tức tuyên bố, cảm tạ mọi người tề tâm hợp lực, trợ trận thần uy. Bắc Hải chi quang thần thông khải địch chi quang, thôi diễn tính toán ra thần lâm. Quần tinh thiểm thức thiết kế phương án. Lạc khoản vẫn là chung kết đại thánh Giang Lạc. Thời gian trở lại đám người hoảng hốt trước đó. Giang Lạc cảm thụ được thần uy. Bắc Hải chi quang thần thông, ngang nhiên phát động, vô số chỉ từ sẽ vở trên màn hình dâng lên mà ra, đem tất cả vũ trang thiết kế sư tinh thần lập trường tụ lại cùng một chỗ. Sau đó thông qua đặc thù phương thức dẫn đạo những này tinh thần lập trường, tập trung thôi diễn thần lâm. Quần tinh thiểm thức, chỉ là quá trình này trừ Giang Lạc bên ngoài, người khác hoàn toàn không biết gì. Nguyên lai là dạng này, kích phát thần uy. Bắc Hải chi quang thần thông, ta liền có thể hội tụ tất cả vũ trang thiết kế sư trí nhớ, đến thôi diễn bất cứ vấn đề gì. Thần lâm. Quần tinh thiểm thức trước mắt xem ra trọng yếu nhất, nhiều vị mãn dẫn đầu nhóm khắc phục nan để cũng thu thập hải lượng số liệu, không bằng liền mượn nhờ thần thông, đưa nó thôi diễn ra. Nghĩ đến liền làm. Tại chỗ Giang Lạc liền bắt đầu thôi diễn. Có được mấy vạn tên vũ trang thiết kế sư trí nhớ, Giang Lạc cảm giác mình tựa như là một cái thần, thần lâm. Quần tinh thiểm thức thiết kế phương án không ngừng tiến hành xây mô hình, ưu hóa, cải tiến, lại mượn nhờ thần uy. Bắc Hải chi quang bản thân khả năng tính toán tiến hành tính toán. Trí nhớ cùng sức tính toán song trọng phụ trợ phía dưới. Chỉ cần 10 phút đồng hồ, thần lâm. Quần tinh thiểm thức liền bị hoàn chỉnh thôi diễn ra, đương thôi diễn thành công một khắc này, thần thông tiêu tán, vũ trang thiết kế sư nhóm tư duy trở về, Giang Lạc cũng từ thần trạng thái rơi xuống thành phàm nhân. Hô. Hắn cũng là phun ra một ngụm trọc khí, thật lâu dư vị trước đó trạng thái, nửa ngày về sau mới thuận tay tuyên bố một cái tin, hướng đám người giải thích một chút vừa rồi xảy ra chuyện gì, thuận tiện cho thần uy. Bắc Hải chi quang thần thông, mệnh danh là Khải Địch chi quang. Bởi vì tại thần thông kích phát thời khắc, hắn thực sự trở thành tiên tri, bắt đầu gợi mở nhân loại sau này. Đáng tiếc, Khải Địch chi quang thần thông cường đại là đủ cường đại, nhưng thời gian cuốn đầu cũng quá dài, một tháng mới có thể kích phát một lần. Cảm thụ được tiến vào làm lệnh kỳ Khải Địch chi quang thần thông, Giang Lạc lắc đầu, cũng may đem khó khăn nhất gặm thần lâm. Quần tinh thiểm thức gặm xuống tới, hiện tại ta có thể lập tức chế tạo truyền tống môn, đem bốn tòa thành thị mật thiết liên hệ với nhau. Thần ngự, chiến thần kim cương có thể thuấn di xuyên qua, đáng tiếc chỉ có thể một mình hắn xuyên qua, mỗi lần vận chuyển hàng hóa lúc đều muốn lãng phí hắn rất nhiều thời gian. Có truyền tống môn, hắn liền có thể triệt để giải phóng, muốn đi đâu thì đi đó, không cần cố kỵ sau lưng đại thánh minh bốn thành. Đại thánh gia, đây chính là Khải Địch chi quang thần thông sao? Đơn giản, đơn giản, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chu Dần viện trưởng nhìn xem thần uy, Bắc Hải chi quang bên trong mới xây thần lâm, quần tinh thiểm thức thiết kế phương án, kích động đến tột đỉnh, ngay cả lời đều nhanh nói không lưu loát. Giang Lạc cười cười, rất thú vị, không phải sao? Nào chỉ là thú vị, đây là vĩ đại, có Khải Địch chi quang, vũ trang hệ thống cách mạng lại đáng là gì? Đây là có thể ban ơn cho toàn nhân loại cường đại thần thông. Đại thánh gia, ngài liền là nhân loại tiên tri, ngài nhất định sẽ dẫn đầu chúng ta kết thúc cái này phế khư thời đại. Chu Dần viện trưởng đã hoàn toàn trở thành Giang Lạc mê đệ, giờ này khắc này ta vô cùng tin tưởng vững chắc. Ha ha, không thể kết thúc phế khư thời đại, ta lại kêu cái gì chung kết đại thánh. An bài trước vật liệu, ta phải nhanh một chút rèn đúc thần lâm. Quần tinh thiểm thước, một tháng sau, lại thôi diễn một cái khác chiếc thần vũ. Thấu chương xong. Chương 261, truyền tống chi môn. Một cánh cửa. Cao độ 10m, độ rộng 5m. Một cánh cửa khác. Cao độ 50m, độ rộng 25m. Rèn đúc thần lâm. Quần tinh thiểm thước quá trình bên trong, dựa theo thiết kế phương án. Hết thể có hai loại hình truyền tống môn, cỡ lớn truyền tống môn là cỡ nhỏ truyền tống môn cơ sở số liệu gấp 5 lần. Giang Lạc kế hoạch rèn đúc 10 phiến cỡ lớn truyền tống môn, cùng 100 phiến cỡ nhỏ truyền tống môn, dùng cái này đến tổ thành chân chính thần lâm. Quần tinh thiểm thước. Bất quá những này truyền tống môn cũng không phải là hạch tâm, chân chính có thể vận chuyển hạch tâm, là một cái tinh không thông đạo hạch tâm. Khối này hạch tâm Giang Lạc dự định đưa nó thả tại tương lai thần tốc. Ngoại phương chu phía trên, nó là truyền tống chân chính kích phát trang bị, có thể thời khắc bắt chước thời quang hồi tố thần thông. Đến gắn bó tất cả truyền tống môn ở giữa thông lộ. Một khi tinh không thông đạo hạch tâm tổn hại, tất cả truyền tống môn đều sẽ mất đi hiệu lực. Thời gian tiếp tục một tháng. 110 phiến truyền tống môn chế tác hoàn tất, sau cùng tinh không thông đạo hạch tâm cũng chế tác hoàn tất. Hoàn thành một bước cuối cùng lần đầu chuyển trí về sau, thần lâm. Quần tinh thiểm thức chính thức kích phát, tất cả truyền tống môn trồng điện cùng một chỗ, sau đó có thứ tự sắp xếp tại trên đất trống. Một cái cỡ lớn truyền tống môn, chung quanh liên thông 10 phiến cỡ nhỏ truyền tống môn. Cỡ nhỏ truyền tống môn ở giữa không cách nào liên hệ, chỉ có thể thông qua cỡ lớn truyền tống môn tiến hành liên hệ. Vận chuyển về sau, nguyên bản giống như là một khối cỡ lớn bia đá truyền tống môn, mặt ngoài cấp tốc lóe ra u quang hướng nội bộ xoay tròn, phảng phất hình thành một cái thông hướng không biết thế giới u ám vòng xoáy. Đen xì 10 phần làm người ta sợ hãi. Để ta thử một lần. Một tên không sợ chết huyền quang cao thủ, dẫn đầu đi vào một cái cỡ nhỏ truyền tống môn, đương thân thể của hắn chỉ vượt qua tiến một nửa lúc, cũng không khác thường cảm giác. Đợi đến hắn toàn bộ thân thể đều cắm vào u quang vòng xoáy bên trong, thông suốt phát hiện mình thân ở một cái đen nhánh thế giới, chỉ có một cái phương hướng có quang sáng. Hắn hướng cái này sáng ngời phóng ra một bước, sau một khắc, chung quanh cảnh sắc lại xuất hiện, nguyên lai hắn đã phóng ra một cái cỡ lớn truyền tống môn, bước nhanh đi ra ngoài, sau đó kiểm tra một chút thân thể. Huyền quang cao thủ lớn tiếng la lên, ha ha, một chút sự tình đều không có, đại thánh gia, chư vị đại nhân, ta một chút việc đều không có. Ba ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên, truyền tống môn thông đạo thiết thực hữu hiệu. Sau đó đám người bắt đầu tự mình cảm thụ truyền tống môn, từ cỡ nhỏ truyền tống môn đi vào, liền chỉ có thể nhìn thấy một cái sáng ngời, từ cỡ lớn truyền tống môn đi vào, liền có thể nhìn thấy 9 cái sáng tỏ sáng ngời cùng là cái ảm đạm sáng ngời, cái này phân biệt đối ứng cái khác 9 phiến cỡ lớn truyền tống môn, cùng liên thông 10 phiến cỡ nhỏ truyền tống môn, mỗi cái sáng ngời đối ứng cố định một cánh cửa. Mọi người ở đây tràn đầy phấn khởi thể nghiệm truyền tống môn niềm vui thú lúc, Giang Lạc lại nhắm mắt lại. Tâm thần đắm chìm trong thần lâm. Quần tinh thiểm thức mỗi một tấc vật liệu bên trong, tìm kiếm nhất phù hợp tinh thần lập trường, kiên cố thuộc tính, không có gì tất yếu. Sắc bén thuộc tính, lại không phải chiến đấu thần vũ, càng không cần thiết. Thân thủy, hỏa diễm, cái này đều cái gì theo cái gì? A, cái này tinh thần lập trường thú vị, to ra, có thể không ngừng to ra thuộc tính. To ra cái này thuộc tính, tại thần vũ bên trên, có thể nói là gân gà bên trong gân gà thuộc tính. Thần vũ vốn là khổng lồ đến cực điểm, không cần thiết lại quá phận khổng lồ. Nhưng mà thần lâm, quần tinh thiểm thức là truyền tống môn, cỡ nhỏ truyền tống môn chỉ có cao 10 mét, rộng 5 mét, một cỗ lớn một chút chiến xa đều rất khó thông qua, chớ nói chi là đi săn đến đại hình con mồi, chỉ có thể tách rời về sau lại xuyên qua truyền tống môn. Nếu như có thể to ra, cỡ nhỏ truyền tống môn cũng có thể thông qua chiến hạm khổng lồ, cái này không thể nghi ngờ sẽ đề cao thật lớn thông hành hiệu suất. Ta nhìn lại cái khác thuộc tính, nếu như không có càng phù hợp thuộc tính, như vậy liền lựa chọn nó. Giang Lạc không ngừng tìm kiếm, cuối cùng phát hiện tuyển đến tuyển đi hay là to ra thuộc tính nhất phù hợp. Thế là tuyển định. Một lát sau, to ra thuộc tính thôn vệ hết cái khác tinh thần lập trường, là cấn tại mỗi một phiến truyền tống môn phía trên, cuối cùng dựng dục ra mới thần thông. Đều rời xa truyền tống môn, để ta thí nghiệm thần lâm. Quần tinh tiềm thức thần thông. Giang Lạc khu ra đám người, lập tức phát động mới thần thông, sau một khắc, tất cả truyền tống môn đột nhiên bắt đầu nở lớn. 3 lần, gấp 5 lần, gấp 10. Cuối cùng dừng lại tại 21 lần đại lúc nhỏ. Đặt đến cực hạn. Cỡ lớn truyền tống môn, từ cao 50m, 25m rộng, vành trướng đến một cây số cao, hơn 500m rộng cự hình truyền tống môn, khổng lồ như vậy truyền tống môn diện tích, để chính Giang Lạc đều liễu lười không thôi, liền xem như đầu kia Đặng Thị U Linh, đều có thể xuyên qua cái này phiến truyền tống môn đi. Đặng Thị U Linh một cây số bao dài, nhưng thân thể vẫn chưa đạt tới hơn 500m độ rộng, cho nên thông qua to ra sau truyền tống môn dư xài. Cỡ nhỏ truyền tống môn, từ cao 10m, rộng 5m, vành trướng đến 210m cao, 105m rộng. Dạng này diện tích lớn nhỏ, đừng nói long chi loại hung thú có thể thông qua, chính là tịch thủy chiến hạm cũng có thể thông qua. Thần ngự, chiến thần kim cương khổng lồ như vậy thể tích, nằm ngang bay, thu nạp bả vai cũng có thể thông qua đi. Cho nên bành trướng biên độ đầy đủ sử dụng. Bất quá có ý tứ chính là, làm hạch tâm bộ kiện, tinh không thông đạo hạch tâm vẫn chưa to ra. Đồng thời những này truyền tống môn có thể đơn độc to ra, mà không phải thần thông một khi kích phát, tất cả truyền tống môn đều cần to ra. Liên gọi lớn nhỏ như ý thần thông đi. Giang Lạc mỉm cười. Đón lấy bên trong chính là an bài thần lâm. Quần tinh thiểm thức phân bố, cùng thần uy. Bắc Hải chi quang đồng dạng, chiếc này thần vũ cũng là muốn phá phân đi ra. 10 phiến cỡ lớn truyền tống môn bên trong, 4 phiến cố định tại Bình Thiên Thành, Khu Thần Thành, Di Sơn Thành, Tân Tề Thành bên trong. Cái này 4 phiến cỡ lớn truyền tống môn, liên thông 10 phiến cỡ nhỏ truyền tống môn, phân biệt cố định tại 10 tòa xung quanh thành trấn. Tỷ như Bình Thiên Thành cỡ lớn truyền tống môn liên thông 10 tòa mô hình nhỏ truyền tống môn, liền phân biệt cố định tại Hồ Sơn Thành, Ngẫu Phi Thành, Hải Mã Thành, Phi Hồ Thành, Hầu Mao Thành, cùng Nhất Đông, Nhất Tây, Nhất Nam, Nhất Bắc cùng một tòa Tân Hải Thành trấn bên trong, hình thành 4 phương thông suốt truyền tống hệ thống. Dạng này, 4 phiến cỡ lớn truyền tống môn, 40 phiến cỡ nhỏ truyền tống môn, đầy đủ sử dụng. Lại cho thần ngự. Chiến thần kim cương bên trong cất đặt một cái cỡ nhỏ truyền tống môn, còn lại truyền tống môn đều bị Giang Lạc dung hợp tiến trong thân thể của mình, chờ tương lai phát hiện mới nhân loại thành thị, lại cất đặt những này truyền tống môn. Truyền tống môn sắp xếp cẩn thận về sau, Đại Thánh Minh bốn tòa thành thị thực sự trở thành một thể hóa. Thị dân có thể tự do đặt chân bất luận cái gì một tòa thành thị, cùng thành thị xung quanh thành trấn, bất quá tạm thời còn không cho phép đối dân chúng bình thường mở ra, giới hạn trong quân đoàn ở giữa giao lưu. Thật tán. Lão Hổ Vương Âm Khát từ Hổ Sơn thành truyền tống môn, trực tiếp vượt qua đến Bình Thiên thành, chỉ vào phía sau truyền tống môn, cười ha ha. Lợi hại. Hổ Vương Tuấn Giai cũng cùng đi theo tới. Sau đó liền đụng phải Nhạn Vương Phỉ bọn người, còn có khu thần thành, Di Sơn thành, Tân Tề thành xung quanh thu tộc bộ lạc người, Đại Thánh Minh trùng kiến về sau, Giang Lạc thế nhưng là đem phá phủ đường địa khu tất cả thú tộc đều kéo đến, ký kết mới minh ước, cũng lấy những này thú tộc bộ lạc làm cơ sở thành lập các loại cỡ nhỏ trung chuyển thành thị. Không có cách nào. Nhân loại nhân khẩu quy mô không đủ, cần những này thú tộc cùng một chỗ rừng rậm khai phát. Nhất là rất nhiều thú tộc đều có phi phàm thiên phú, có thể vì nhân loại đánh hạ những cái kia chật vật hoàn cảnh, so như hải mã tộc dành nhất về chính là khơi thông đường sông, trước mắt đã bị hợp nhất tiến Đại Thánh Minh, chuyên trách xử lý công trình thủy lợi khai phát kiến thiết. Đây đều là cháu của ta bản sự. Lão Hổ Vương Âm Khát đối một đám thú tộc bộ lạc chi vương lớn tiếng tuyên bố. Thấu chương xong. Chương 262, khải địch thất bại. Truyền tống môn thể hệ thành lập, cho Đại Thánh Minh mang tới cải biến là nghiêng trời lệch đất, bố tòa thành thị câu thông có hay không, vật chất có thể cùng hưởng, giáo dục, chữa bệnh chờ các loại tư nguyên cũng bắt đầu kết nối. Cùng nhân loại giao lưu càng ngày càng nhiều thú tộc cũng bắt đầu tiến vào thành phố lớn, thậm chí gia nhập một chút quân đoàn phục dịch. Mà lúc này, sáng lập đây hết thể Giang Lạc, lại lần nữa triệu hoán tất cả vũ trang thiết kế sư tiến vào siêu toán trung tâm. Lão bản, nhân viên hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Trợ lý Vương Viện đến đây báo cáo, mặc dù bây giờ Giang Lạc có một đoàn đội trợ lý, nhưng hắn thân cận nhất hay là trợ lý Vương Viện, dùng đến cũng nhất thuận buồm xuôi gió. Ừm. Đặt chén trà xuống. Giang Lạc hít thở sâu một hơi, rất nhanh liền phát động thần uy. Bắc Hải chi quang khải địch thần thông, trong nháy mắt vô số trí nhớ ra chỉ ở trên người hắn, để hắn lại lần nữa cảm nhận được loại kia thần đồng dạng cảm giác. Thời khắc này ta có thể đoán trước tương lai. Tập kết đám người trí nhớ, phối hợp thần uy. Bắc Hải chi quang sức tính toán, thần đồng dạng trạng thái Giang Lạc trực tiếp bắt đầu thôi diễn. Một mặt màn ảnh chính ở trước mặt hắn lóe ra quang trạch, phía trên là một viên cự đại đầu đạn hạt nhân mô hình. Không ngừng tính toán, không ngừng thiết kế. Cái này mai đầu đạn hạt nhân mô hình kết cấu biến rồi lại biến, vô số hình tượng hiện lên, nhưng thủy chung xác định không xuống. Thất bại. Thất bại. Cái này mạch suy nghĩ cũng là thất bại. Vẫn là thất bại. Không đúng, không đúng, vì cái gì khó như vậy? Giang Lạc cảm giác chính mình là thần, nhưng giờ phút này bày ở trước mặt hắn vũ khí hạt nhân thiết kế phương án, lại là thần cũng khó có thể giải quyết nan đề, tất cả mạch suy nghĩ đều đi không thông, tại bom cơ sở bên trên, căn bản là không có cách hoàn thành đối thần vẫn. Chư thần hoàng hôn thôi diễn, dẫn vào địa cầu phản ứng hạt nhân kết cấu, y nguyên không được, thôi diễn không ra loại này dây chuyền phản ứng. 10 phút đồng hồ thời gian, thoáng một cái đã qua. Loại kia thần đồng dạng trạng thái, giống như thủy triều thối lui, Giang Lạc lại lần nữa ngã về phàm nhân cảnh giới. Hô. Hắn nhìn trên màn ảnh vẫn là vô dụng mô hình kết cấu đầu đạn hạt nhân, thật sâu nhíu mày, vậy mà thất bại, kích phát khải địch chi quang thần thông, vậy mà đều thôi diễn không xuất thần vẫn. Chư thần hoàng hôn chính xác kết cấu. Chẳng lẽ nói, tại hiện hữu vũ trang hệ thống cơ sở bên trên, là không có cách nào nghiên cứu ra vũ khí hạt nhân sao, ta cần muốn từ bỏ. Từ bỏ là không thể nào từ bỏ, một khi rèn đúc xuất thần vẫn. Chư thần hoàng hôn, Giang Lạc có thể là chuẩn bị đối phó ưu linh tầng quái vật. Hắn gần nhất một tháng này cũng ra ngoài đi săn mấy lần. Trên cơ bản đều là các nơi quân đoàn phát hiện hình chiếu tầng hung thú, đáng tiếc săn giết về sau, tinh hoa tiến vào mắt trái cự trong trận ngay cả cái bọt nước đều tung tóe không dậy. Mắt trái ma trận chiều sâu, vượt qua Giang Lạc ngoài tưởng tượng. Lão bản, trợ lý Vương Viện nhìn xem nhíu mày không thôi Giang Lạc, không khỏi hỏi thăm lên tiếng. Giang Lạc nghe thấy kêu gọi, nhàn nhạt gật đầu, lập tức đối thao tác màn hình một trận chuyển vận, thần vẫn. Chư thần hoàng hôn thôi diễn thất bại, tháng sau tiếp tục thôi diễn, mỗi nhóm khắc phục nan để tiếp tục công quan bản tổ nội dung. Thông chi một chút đi về sau. Hắn vung tay lên, xuất phát, chúng ta đi đi săn đi. Không có thần vẫn. Chư thần hoàng hôn vượt cấp đánh giết U Linh tầng quái vật, hắn dứt khoát liền tự mình tiến giai U Linh tầng, thành vì nhân loại từ xưa đến nay vị thứ nhất cái thế chí tôn, đem trong tiểu thuyết cấp bậc tu luyện thành hiện thực. Không có khoảng cách hạn chế sao? Giang Lạc đã điều khiển thần ngự. Chiến thần kim cương, rời xa Bình Thiên thành một vạn cây số, hướng tây phương không ngừng tiến lên thăm dò, thuận thế thu hoạch trên đường đi gặp phải quái vật. Mục đích này chủ yếu là vì thí nghiệm truyền tống môn khoảng cách hạn chế. Nhưng mà một vạn cây số khoảng cách, truyền tống môn ý nguyên nhẹ nhõm thực hiện. Đại thánh gia, truyền tống môn truyền tống thần thông đã siêu việt chúng ta nhận biết bên trên hạn chế, ta cho rằng cái này so thời quang hồi tố thần thông còn mạnh hơn một chút. Nhiều vị mãn phó viện trưởng ý nguyên đi theo thần ngự. Chiến thần kim cương tiến hành nghiên cứu khoa học công việc. A, giải thích thế nào? Thời quang hồi tố thần thông là ký ức thần ngự. Chiến thần kim cương con đường đường đi tiết điểm. Ta cho rằng đây là một loại thời không bên trên tiêu ký, nhưng theo thời không lưu chuyển, tiêu ký sẽ càng lúc càng mờ nhạt, từ đó làm cho kích phát thần thông hao tổn càng lớn, cho đến không có cách nào kích phát thần thông. Nhưng truyền tống môn bản thân liền là tiết điểm, vĩnh viễn sẽ không ma diệt, tự nhiên cũng sẽ không hao tổn. Là như vậy sao? Giang Lạc nghĩ nghĩ, có vẻ như đích xác có khả năng này, nếu thật là dạng này, vậy là tốt rồi, ta có thể tại Ngũ Hồ Tứ Hải riêng phần mình thả một cái truyền tống môn. Không, chờ tương lai có người tấn thăng Thông Thiên Đại Thánh, có thể lựa chọn dung hợp thần lâm. Quần tinh thiểm thước, tiếp tục tạo dựng mới truyền tống hệ thống, đem nhân loại thế lực toàn bộ liên thông. Đúng vậy à, lúc kia, nhân loại lực lượng hội tụ ở cùng một chỗ, bất kỳ cái gì quái vật cũng xâm phạm không được chúng ta. Giang Lạc cười hỏi, U Linh tầng quái vật cũng không được sao? Chán. Ta tin tưởng đại thánh gia, ngài một nhất định có thể diệt sát bất luận cái gì quái vật, bất kể có phải hay không là U Linh tầng. Ha ha, lão nhiêu, ngươi cái này công phu nịnh hót cũng là từng ngày thấy chứng a. Không có không có, ta tất cả đều là xuất phát từ nội tâm cảm khái. Đương nhiên. Giang Lạc lông mày nhíu lại, tìm tới đại hàng. 100 cây số phạm vi bên trong, xuất hiện một đầu cự đại tầng quái vật hình dáng, xem bộ dáng là một con rồng, không tệ không tệ, dạo phố lâu như vậy, cuối cùng lại tìm đến long. Liên làm long đặt tên hứng thú đều không có, Giang Lạc vọt thẳng hướng đầu kia xuất hiện tại tầm mắt bên trong long, sau đó cắt dưa chặt đồ ăn đem long săn giết. Cho đến ngày nay, một thân thần thông Giang Lạc, sức chiến đấu đã sớm siêu việt cự đại tầng. Phốc phốc. Đầu rồng chém xuống. Nóng hổi dòng nước gấm tiến vào thân thể, lại hội tụ đến mắt trái ma trận. Đại thánh gia, như thế nào? Không có cảm giác gì, ai, mắt trái ma trận cần tinh hoa tựa hồ là hải lượng. Thả ra một cái cỡ lớn truyền tống môn, đem long thi thể trực tiếp ném đến truyền tống môn bên trong, truyền tống về Bình Thiên Thành. Vậy chúng ta tiếp tục đi tới sao? Ừm, tiếp tục thăm dò, thuận tiện vẽ vẽ địa đồ. Đối với phá phủ đường bên ngoài địa phương, chúng ta hay là hai mắt sơ soạn, Ngũ Hồ Tứ Hải chín cái cỡ lớn nơi ở, dù sao cũng phải liên hệ nhau một cái. Cứ như vậy, Giang Lạc tiếp tục đi tới, xâm nhập ngay cả một nhân loại đều không có hoang dã. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, dã nhân bộ lạc đụng phải mấy cái, săn giết mấy cái hình chiếu tầng dã nhân thủ trưởng, thú tộc bộ lạc cũng đụng phải, một phen trò chuyện về sau, những này thú tộc ngoan ngoãn thu thập bao phủ, xuyên qua chuyển tống môn, đi hướng Đại Thánh Minh. Lưu lạc bên ngoài là rất nguy hiểm, đi Đại Thánh Minh, các ngươi có thể nhận bảo vệ tốt nhất. Ngôn ngữ không phải rất thông, cho nên Giang Lạc trực tiếp đem thú tộc bộ lạc thủ lĩnh kéo vào Phỉ Thúy Mộng Cảnh. Tại Phỉ Thúy Mộng Cảnh bên trong có thể trực tiếp tiến hành phương diện tinh thần giao lưu. Lộc Vương, ngươi lựa chọn một nhóm thông minh hiệu tộc chiến sĩ tiến vào chiếm giữ Phỉ Thúy Mộng Cảnh, học tập ngôn ngữ nhân loại. Lộc Vương cung kính thi lễ. Vâng, vĩ đại thông thiên đại thánh đại nhân. Trên thực tế nội tâm của hắn cũng không phải là rất nguyện ý. Tại mãng hoang bên trong, bọn hắn hiệu tộc mặc dù cẩn thận nhưng cũng sống đến tự do tự tại, cũng không thật sự muốn đi theo người ngoài ngàn dặm loại kết minh. Đáng tiếc, so sánh thực lực chênh lệch quá lớn. Phu cận còn có thu tộc bộ là sao? Giang Lạc lại hỏi. Có, Thông Thiên Đại Thánh đại nhân, tại biên giới Tây Nam có Sơn Miêu bộ lạc cùng Giao Nhân bộ lạc, phía Bắc cũng có một cái Kim Tiền Báo bộ lạc, đại nhân cần muốn liên lạc với bọn hắn, ta có thể dẫn đường. Ừm, dẫn đường. Giang Lạc vui vẻ nhận. Thú tộc bộ lạc có thể mở rộng Đại Thánh Minh thực lực, để Đại Thánh Minh triệt để trưởng khống phá phủ đường địa khu mỗi một mảnh rừng rậm, để quái vật không có đất cắm rủi, từ đó biến thành nhân loại coi yên vui, mà không phải tí hộ sở. Thấu chương xong. Chương 263, hộ khẩu thoát hiểm. Chúng ta đã kết minh bao nhiêu cái thú tộc bộ lạc? Đã có 26 cái thú tộc bộ lạc, đại thánh gia. Không sai. Chúng ta còn tìm đến mười mấy đầu linh thú, bởi ngài khế ước linh thú Hỏa Hồ đại nhân thống lĩnh, Hùng Tứ Hải đại nhân tự mình huấn luyện nhóm này linh thú, tranh thủ đưa chúng nó bồi dưỡng thành thủ hộ thú. Toàn bộ phá phủ đường địa khu đều bị Giang Lạc tỉ mỉ vơ vét một lần. Mặc kệ là tân sinh tinh linh cùng tinh linh hạt giống, hay là tiềm ẩn trong rừng rậm linh thú, cùng thú tộc bộ lạc, đều bị Giang Lạc mang về Đại Thánh Minh. Trong đó tinh linh hay là quá ít, trước mắt chỉ có một nhóm tinh linh hạt giống, tại mấy tên thiếu niên thể nội sinh trưởng. Thú tộc bộ lạc cũng không phải ít, nhưng là một tên thú vương đều không có, có thú vương chi tư hổ vương tuần giai, cũng vẫn là hình chiếu tầng huyễn ảnh cấp. Về phần linh thú, Hỏa Hồ nhờ vào Giang Lạc bồi dưỡng, đã là hỏa diễm tầng quang mang cấp linh thú, tiến giai hình chiếu tầng ở trong tầm tay. Mà cái khác linh thú vừa mới vơ vét, trước mắt cũng còn là chân thực tầng. Tại Di Sơn thành trong cổ tịch, có đem linh thú bồi dưỡng thành thủ hộ thú phương pháp, thế là nhóm này linh thú liền bắt đầu huấn luyện. Trừ Hỏa Hồ là Giang Lạc linh thú bên ngoài, còn lại linh thú đều đã cùng thiên tài thiếu niên nhóm khế ước thành công, đem cùng những thiên tài này thiếu niên cùng một chỗ bồi dưỡng, gia tăng linh thú đối với nhân loại ràng buộc. Còn chưa đủ, còn phải tiếp tục tìm kiếm, đem quái vật trở nên tiểu tiểu, đem nhân loại cùng linh tộc biến phải nhiều hơn, thời đại văn minh cũng liền không xa. Quảng Phó Minh Chủ, nhân khẩu sinh dục kế hoạch còn muốn tiếp tục cổ vũ, phúc lợi còn đến tiếp tục gia tăng, sinh hai cái cùng hai cái trở lên, đều từ chúng ta Đại Thánh Minh nuôi dưỡng, sinh càng nhiều ban thưởng càng nhiều, cho bọn hắn an bài tốt hơn công việc. Quảng Vô Địch cười khổ, đại thánh gia, chúng ta cổ vũ sinh dục kế hoạch đã là tốt nhất phúc lợi đãi ngộ, nhưng là sinh dục dù sao cũng là một cái thời gian dài quá trình, không có khả năng một lần là xong. Hắn cho rằng Giang Lạc quá gấp. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, đại thánh gia, có lẽ ngài có thể làm cái tấm gương. Ta làm tấm gương. Giang Lạc nghiêng liếc một chút Quảng Vô Địch, ta cảm thấy ngươi Quảng Vô Địch có thể làm tấm gương, để tiểu thiếp của ngươi tái sinh đứa bé đi. À cái này, cứ như vậy định ra tới. Giang Lạc không thể nghi ngờ ra lệnh, hắn cũng không thích người khác đối cuộc sống riêng tư của mình khoa tay múa chân, nhưng là Quảng Vô Địch những này triệt địa tông sư, luôn yêu thích lấy trường bối, qua thân phận của người đến, giúp hắn quyết định trung thân đại sự cùng dòng dõi truyền thừa. Cho nên điểm này, Giang Lạc rất không hài lòng. Ép buộc xong Quảng Vô Địch, hắn lại sẽ thích nhúng tay chính mình sinh hoạt cá nhân triệt địa tông sư từng cái điểm ra đến, các ngươi những người này, đều nỗ đem lực, tranh thủ cho mình thêm cái đại tiểu tử béo, cũng vì rộng rãi dân chúng làm một chút tấm gương, vì nhân loại quật khởi làm phần cống hiến. Quảng Vô Địch nháy mắt hiểu được, biết Giang Lạc vì sao nổi giận, lúc này đáp, vâng, đại thánh gia. Sinh đứa bé mà thôi, không phải việc khó gì. Quảng Vô Địch mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng vẫn là có tự tin có thể tiếp tục vì nhân loại phồn diễn sinh sống sự nghiệp góp một viên gạch. Bên này mới đuổi đi Quảng Vô Địch, bên kia trợ lý Tôn Tuyết Tuyến bước nhanh đi tới, lão bản, lão hổ vương tiền bối tới. Lời con chưa dứt, lão hổ vương âm khát thanh âm đã truyền tới, cháu trai, ta đến rồi. Trong nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng qua tới đây, nhìn ngắm phong cảnh. Nơi này đã là 2 vạn cây số bên ngoài rồi. Đúng vậy, ra ra. Giang Lạc mỉm cười ôm một chút lão hổ vương âm khát, lại ra hiệu trợ lý nhóm vì lão hổ vương âm khát bưng trà đổ nước. Đại ca đâu? Tuấn Giai tại Hổ Sơn thành tu luyện, ngươi đưa cho hắn nhiều như vậy vật đại bổ, lại có nhiều như vậy các tộc cao thủ có thể cùng hắn đánh, tiến bộ của hắn nhanh chóng, lập tức liền muốn đi vào quang ảnh cấp. Lão hổ vương âm khát hết sức cao hứng, cháu trai, ta cũng đã nói tương lai của ngươi bất khả hạn lượng, đại ca ngươi cũng có thú vương chi tư, một nhất định có thể tấn thăng thú vương. Giang Lạc gật đầu, ta tin tưởng. Lúc trước hắn nhưng là thông qua mắt trái hắc, tra xét hổ vương Tuấn Giai thuộc tính, trong đó đích xác có thú vương chi tư thuộc tính. Sau đó thời gian nửa tháng bên trong, Giang Lạc mỗi ngày tiến lên cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là hướng tây thăm dò, lấy mở rộng phá phủ đường xung quanh địa khu địa đồ. Đi săn cùng vơ vét mới là chuyến này tranh thủ mục đích. Thần ngự, chiến thần kim cương bên trên, triệt địa tông sư cùng thú tộc các thủ lĩnh lui tới, đều muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài bộ dạng gì. Săn giết đã vượt qua 4 đầu long, mắt trái ma trận vẫn không có đầy tràn. A, tiểu điệp lại có thể điểm hóa. Một vùng thung lũng bên trong, lôi đình không ngừng rủ xuống. Mấy cái mộng yểm ở trong đó bồi hồi, cuối cùng Giang Lạc đem những này mộng yểm săn giết về sau, lưu lại một tia cơ duyên. Huyết mạch điểm hóa. Rất nhanh, chân trái ma trận bên trong, thêm một cái tân sinh tinh linh. Giống một đám mây đen, bên trong còn có một đạo thiểm điện bồi hồi, đã như vậy, ngươi liền cứ gọi tiểu ô đi, ô vân lôi linh tiểu ô. Giang Lạc trấn an si ngốc ngơ ngác tân sinh tinh linh, sau đó hiểu do nó thuộc tính, đặc thù tác dụng là có thể chế tạo lôi điện, à, liền cứ gọi trưởng khống lôi điện đi. Đến tận đây, Giang Lạc đã có tiểu điệp, tiểu nhãn, tiểu ti 3 con cự đại tầng tinh linh, cùng kinh cức thụ linh tiểu thảo, ô vân lôi linh tiểu ô 2 con chân thực tầng tinh linh. Một ngày này, tinh không vạn lý. Thần ngự. Chiến thần kim cương tại trên rừng rậm không dạ bước, ánh mắt không ngừng hướng 4 phía vây lục soát. Đồng nhiên, tiểu nhãn, tiểu điệp, tiểu ti đều phát ra thẳng vào tâm linh cảnh cáo, bọn chúng cảm thấy được cự đại uy hiếp đang đến gần, cái này khiến Giang Lạc nháy mắt đem lòng cảnh giác tăng lên tới lớn nhất. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn kịp phản ứng, trước mặt đột nhiên hiện hiện ảm đạm khổng lồ cái bóng. Từ có chút phát sáng linh nguyên phát hỏa mà thành, như cùng một đầu cự đại khô quắt cá voi, há miệng thôn phệ. Sau một khắc, không chỉ có hặc tầm mắt trông thấy cái bóng nhàn nhạt, mắt thường cũng nhìn thấy cự đại cái bóng. Màu xám cùng loại cá voi hung thú, một cái miệng chiếm cứ thân thể 1/3 diện tích, trên cằm vô số xấu xí xúc tu, sườn bộ tựa hồ ngay cả xương cốt đều lóa lộ ra, toàn bộ chính là hư thối rơi trong biển cá voi. Nó thân dài chỉ ít 1 cây số. Há to miệng rộng. Thần ngự. Chiến thần kim cương ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị nó toàn bộ nuốt mất. Lực lượng khổng lồ để thần ngự. Chiến thần kim cương không thể động đậy chút nào, càng có một cỗ khổng lồ linh nguyên đang không ngừng xung kích Giang Lạc linh nguyên, đem hắn bất kỳ động tác gì đều hoàn mỹ áp chế. Quá mạnh. Đây là U Linh. Giang Lạc trong lòng hoảng hốt, rốt cục kiến thức đến U Linh tầng quái vật cường đại, không chỉ có thực lực cường đại, càng lại như cùng một con U Linh, đang đến gần lúc trước hắn hoàn toàn phát hiện không được. Tiểu điệp điên cuồng phóng thích quỷ thần băng phong, nhưng lại đóng băng không ngừng cá voi U Linh miệng, kia mênh mông linh nguyên trực tiếp nghiền nát băng phong lực lượng. Tiểu nhãn ý đồ tâm linh điều khiển, nhưng còn không có xông vào cá voi U Linh đầu góc, liền bị bắn ngược về, sau đó hề vải suy sụp, thậm chí toàn bộ phỉ thúy mộng cảnh đều bởi vì tiểu nhãn hề vải mà rung động động không ngừng. Tiểu ti mở ra linh hóa mạng nện, lại kéo không ra cá voi U Linh linh thể. Hoàn toàn không có cách nào đánh, U Linh lực lượng không phải ta có thể hiểu được phương diện, trên lệnh quá lớn. Giang Lạc trong lòng bối rối hiện lên, lập tức thở dài nhất khẩu khí, yên lặng phát động thời quang hồi tố thần thông. Một giây sau, sắp bị cá voi U Linh miệng lớn đè ép thần ngự. Chiến thần kim cương trở về tới bên ngoài mấy cây số, tinh tinh đứng tại chỗ cảm giác vài giây đồng hồ cá voi u linh, thẳng đến bắt được cá voi u linh công kích quy tích, hắn mới vừa rút lui 2 vạn dặm, trở lại thần thông cực hạn phạm vi. Bình Thiên Thành đang nhìn, vừa rồi nguy hiểm tựa như một giấc mộng, nhưng ở Giang Lạc trong lòng lại là lao không đi ấn ký. Thấu chương xong, chương 264, an ổn phát dục. Đại thánh gia, chớ hoảng sợ, u linh tầng hung thú mà thôi, không có quá đại uy hiếp. Giang Lạc ga đuổi gặp nạn đám người, mặc dù đầu này kình ngư u linh rất cường đại, nhưng hắn y nguyên có biện pháp đào thoát. Nhiều vị mãn phó viện trưởng lo lắng nói, u linh tầng quái vật thật có thể ẩn thân, cái này nếu là tiến phá phủ đường địa khu, chúng ta nên lấy cái gì chống cự a? Không cần lo lắng như vậy, lao nhiêu, u linh tầng quái vật động một tí một cây số bao dài hình thể, đi săn đối tượng hẳn là lòng cái này hung thú. Cho dù xâm nhập nhân loại thành thị, đoán chừng cũng không nhìn chúng hơi lớn như vậy nhân loại. Chúng ta cùng u linh tầng quái vật so sánh, có thể không tựa như sư tử cùng con kiến sao? Người gặp qua sư tử sẽ đi đi săn con kiến. Nói thì nói như thế, có thể đại thánh gia, ta vẫn là lòng còn sợ hãi. Cái này còn không có ra phá phủ đường, chúng ta liền tiếp gặp được 2 đầu u linh, thiên tiệm đặng thị u linh, núi hoang kình ngư u linh, bên ngoài còn không biết có bao nhiêu u linh du lượn. An tâm chờ ta tu luyện đi. Giang Lạc ánh mắt lấp lóe, u linh tầng đã ở trước mặt hắn hiện ra, chờ hắn lấp đầy mắt trái ma trận lỗ hổng, liền có thể hướng u linh tầng xung kích, thành tựu lịch sử loài người bên trong vị thứ nhất cái thế chí tôn. Đến lúc đó lên, cái gì đặng thị u linh, kình ngư u linh, đều là đưa lên miệng thịt. Nói tóm lại, u linh bên cạnh tin tức chỉ ở đại thánh minh cao tầng ở giữa lưu truyền, người bình thường cũng không biết những tin tức này, còn đắm chìm trong càng ngày càng cuộc sống tốt đẹp bên trong, cố gắng cải tấy. Một tháng đến, khải địch chi quang thần thông đã làm lệnh hoàn thành. Giang Lạc lại một lần nữa tập kết đại thánh minh tất cả vũ trang thiết kế sư trí nhớ, bắt đầu tính toán thôi diễn thần vẫn. Chư thần hoàng hôn. Mặc dù mặt ngoài hắn đối cái gì đặng thị u linh, kình ngư u linh chẳng thèm ngó tới, nhưng bên trong lòng vẫn là có cảm giác nguy cơ. Hy vọng có thể uy hiếp được những này có được lực lượng kinh khủng quái vật khổng lồ, thế giới này phiên bản vũ khí hạt nhân chính là lớn nhất phản kích thủ đoạn. Một khi thần vẫn, chư thần hoàng hôn thôi diễn thành công, nhân loại liền có chống cự u linh tầng biện pháp, cho dù Giang Lạc không tại, cũng sẽ có sức tự vệ. Như thần trạng thái tiếp tục, trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Có thể vô cùng bên trong, rơi xuống phàm nhân trạng thái Giang Lạc, thật sâu như mày, vẫn là thất bại, các loại phương án đều thôi diễn qua, y nguyên tìm không thấy thích hợp khuôn mẫu. Khô tỏa vài phút, hắn trực tiếp ra lệnh, tất cả cơ giáp đại sư nắm chặt đọc thần vẫn. Chư thần hoàng hôn thôi diễn tư liệu cho 2 người các ngươi giờ, sau đó tập kết phỉ thúy mộng cảnh họp. Sau 2 giờ, Côn Luân thần sơn, phỉ thúy thánh điện, cơ giáp đại sư nhóm tập kết tại cửa ra vào, nhìn cách đó không xa du lượn quái vật khổng lồ, chật chật sợ hãi thán phục. Đại thánh gia đây là đem kình ngư ưu linh cũng bệnh tiến phỉ thúy mộng cảnh a? Cũng không phải sao, trên cơ bản thấy qua sinh vật mộng hiểm, long, đại yêu, cự nhân bộ lạc, dã nhân bộ lạc, đại thánh gia đều sẽ bệnh tiến đến. Thông thiên hà trong lòng sông, còn có đặng thị ưu linh thường xuyên nhảy ra mặt nước đâu. Các ngươi nói đám hung thú này đến cùng là thế nào trưởng khổng lồ như vậy? Ai biết được, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ a. Tốt chư vị, đại thánh gia đã tiến điện, chúng ta cũng tiến đi học đi. Chu Dần viện trưởng hô một cú họng, cơ giáp đại sư nhóm nối đuôi nhau tiến vào phỉ thúy thánh điện, đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Chủ tọa phía trên, Giang Lạc nghiêm túc mở miệng nói ra, lần thứ 2 thôi diễn thần vẫn, chư thần hoàng hôn thất bại, các vị đều nói một chút đi. Một tên cơ giáp đại sư trực tiếp mở miệng, đại thánh gia, ta nhìn kỹ tư liệu, bao quát lần trước thôi diễn thất bại tư liệu, phát hiện một vấn đề, đó chính là linh nguyên thuộc tính có thể phi thường cực đoan, nhưng thiếu khuyết biến hóa, hình thành không được đại thánh gia ngài cần thiết dây chuyền phản ứng, cùng hiệu ứng domino, cưỡng ép đắp lên sẽ chỉ dẫn đến ma trận kết cấu cồng kềnh. Một tên khác cơ giáp đại sư nói bổ sung, đạn hạt nhân cùng bom linh nguyên phản ứng là 2 loại con đường khác nhau, đối lập linh nguyên thuộc tính dẫn bạo về sau, phát sinh uy lực xa nhỏ hơn thực tế nhu cầu. Quang vũ đến huyễn vũ là một lần chất biến, huyễn vũ đến thần vũ cũng là một lần chất biến. Có lẽ chúng ta có thể tìm được thần vũ chất biến điểm tới hạn, sau đó lại đi cân nhắc linh nguyên phản ứng. Ta không cho là như vậy, ta cho là nên từ thần võ đối ứng linh nguyên ma trận vào tay. Cự đại tầng linh nguyên ma trận có tầng tầng điệt điệt vô cùng tận không gian, nếu như chúng ta theo thứ tự dẫn bạo những này không gian bên trong ma trận kết cấu, phải chăng liền có thể đạt tới dây chuyển phản ứng nhu cầu đâu. Linh nguyên ma trận không gian kết cấu, thật có lỗi, chúng ta bây giờ tri thức đối với nó bất lực. Không cần biết vì cái gì, chỉ cần tìm được có thể phát sinh phương thức là được. Nói tới nói lui, mọi người hay là tại đã có giản khung bên trong suy nghĩ, những này mạch suy nghĩ, tại 2 lần khải địch chi quang thần thông thôi diễn bên trong, đều được chứng minh là một con đường chết, không có chút ý nghĩa nào. Không nhất định chính là tử lộ, khả năng chúng ta chỉ là đang đào giếng, đào móc đến 50 mét không có xuất thủy, nói không chừng đào sâu 100 mét liền có thể xuất thủy. Cơ giáp đại sư nhóm tại trong hội nghị xảo lai xảo khứ, làm cho Giang Lạc sọ nao đều đau. Cuối cùng y nguyên ẩm ý không ra một cái nguyên cớ. Không kiên nhẫn Giang Lạc, trực tiếp đánh gậy đám người, tốt, đều an tĩnh. Rất nhanh, trong đại điện một mảnh nghiêm nghị. Giang Lạc liếc nhìn một vòng, lạnh nhạt nói, đã các ngươi tìm không thấy biện pháp giải quyết tốt hơn, vậy liền chứng minh thôi diễn thần vẫn. Chư thần hoàng hôn thời cơ còn chưa tới, lần tiếp theo khải địch chi quang thôi diễn, thay đổi thành thôi diễn thần tốc. Nọa Phương Chu. Nhưng là các ngươi sau khi trở về, còn nhiều hơn nhìn tư liệu, tranh thủ tìm tới thích hợp thời cơ, tạo nên thần vẫn. Chư thần hoàng hôn. Vâng, đại thánh gia. Đám người lĩnh mệnh, Giang Lạc đã rời khỏi Phỉ Thúy Mộng Cảnh. Các bạn học đều chú ý một chút, tiến vào siêu toán trung tâm nhất định phải đi giày bộ, không muốn làm bẩn sàn nhà. Dẫn đội lao sư, đối mặt đến đây lên máy bay rời núi học viện học sinh, một lần căn dặn. Theo siêu toán trung tâm trải ra, mỗi đại học viện bồi dưỡng người bình thường ma trận thiết kế học viên, cũng có thể tiếp xúc thần uy. Bắc Hải Chi Quang, tiến hành thực cơ thao tác. Lão Lục, người đơn ống kính lút, thiết kế tốt chưa? Không có. Nhảy một cái thoát, một cao lanh hai cái đồng học, đi theo đại bộ đội. Hôm nay có thể hoàn thành sao? Nhảy thoát đồng học mong đợi nói, ngươi nếu là sớm hoàn thành, liền có thể thỉnh cầu học viên vũ trang biểu hiện ra, đưa ngươi thiết kế sản phẩm chế tạo ra, thành là chân chính vũ trang. Cao lãnh đồng học khẽ bước cằm, chỉ hy vọng như thế. Vừa đi đến cửa miệng, liền bị gác cổng ngăn lại, thẻ học sinh, sách giáo khoa, đều lấy ra. Nhảy thoát đồng học mau đem bộ ngực mình bên trên treo thẻ học sinh lấy ra, lại cầm trong tay sách giáo khoa đưa tới, cái này sách giáo khoa là chân vũ thiết kế, trang bìa tiêu đề là từ Giang Lạc đệ tử, đồng thời tổng chủ biên cũng là Giang Lạc. Trừ chân vũ thiết kế bên ngoài, còn có quang vũ thiết kế, huyền vũ thiết kế, ma trận kết cấu phân tích, linh nguyên thuộc tính phân tích, cụ trang vật liệu phân tích chờ một chút, thuộc về trọn vẹn châm đối với người bình thường ma trận thiết kế sách giáo khoa. Cao lãnh đồng học cũng xuất ra thẻ học sinh cùng sách giáo khoa, gác cổng nhìn sau cho qua. Tìm tới đối ứng máy móc. Hai cái đồng học liền bắt đầu riêng phần mình ma trận thiết kế, cao lãnh đồng học đăng nhập chính mình số tài khoản, tìm tới chưa hoàn thành đơn ống kính lúc thiết kế phương án, bắt đầu vùi đầu suy tư tiếp xuống trình tự. Thấu chương xong. Chương 265, vạn vật ảnh lưu niệm. Tiếp tục một cái buổi chiều thực cơ thao tác chương trình học kết thúc. Cao lãnh đồng học cũng hoàn thành chính mình đơn ống kính lúc cuối cùng thiết kế, đang nhảy thoát đồng học giật dây hạ, hắn cầm phương án của mình, hướng Di Sơn học viện học viên tác phẩm trung tâm đi đến, lựa chọn đệ trình phương án của mình, thỉnh cầu học viên vũ trang biểu hiện ra. Lão sư, đây là phương án của ta. Là Lục Nhất Ngư đồng học A, tên của ngươi ta nghe qua, là chân vũ ban 2 đứng hàng đầu học sinh. Phụ trách xét duyệt phương án lão sư, mỉm cười tiếp nhận phương án, sau đó bắt đầu xét duyệt, à, đơn ống kính lúc sau, thông qua dòm kính vận hành phương thức tiến hành phóng đại, có thể đem dòm kính xuống vật thể phóng đại đến gấp trăm lần, không tệ không tệ, rất có ý tứ thiết kế. Lão sư, Lục Nhất Ngư phương án có thể thông qua sao? Nhảy thoát đồng học hắc hắc vui vẻ, vì chính mình bi sắt tác phẩm cảm giác được cùng có vinh yên. Cái này sao? Vẫn là muốn tổng hợp cân nhắc, các ngươi kỳ này cạnh tranh rất kịch liệt nha. Lão sư cười, ta một cửa này ngươi là qua, có thể hướng cuối cùng thẩm hạch tổ đệ trình. Bất quá ta đến sớm nói cho các ngươi biết một tiếng, đơn ống kính lút có hy vọng chúng tuyển học viên vũ trang biểu hiện ra, nhưng cũng không nhất định có thể cạnh tranh qua học viên khác tác phẩm. À, lão sư, lão Lục tác phẩm lợi hại như vậy, cũng không thể trực tiếp qua sao? Còn có ai tác phẩm có thể theo lão Lục cạnh tranh à? A Phi, đừng nói như vậy, tác phẩm của ta bình thường nha. Lục Nhất Ngư lôi kéo nhảy thoát đồng học, mặc dù trên miệng khiêm tốn, nhưng nhìn nét mặt của hắn, tựa hồ cũng đối xét duyệt lão sư thuyết pháp không phải rất hài lòng. Xét duyệt lão sư không để ý hai cái trẻ tuổi học sinh ý nghĩ, khẽ cười nói, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, các ngươi khóa này học viên thế nhưng là có không ít thiên tài, trở về chờ thông chi đi, sau một tuần lễ nữa, liền nên ra kết quả. Lục Nhất Ngư cùng A Phi rời đi. A Phi y nguyên lòng tin 10 phần nói, lão sư liền thích đả kích người à, yên tâm lão Lục, tác phẩm của ngươi như thế bổng, chúng ta chân vũ ban 2 không ai sánh nổi ngươi, đơn ống kính lút 1 nhất định có thể tham gia triển lãm. Lục Nhất Ngư không khỏi nhẹ gật đầu, chính mình cũng cảm thấy không có đối thủ. Một tuần lễ thoáng một cái đã qua, học viên tác phẩm trung tâm công bố kỳ này biểu hiện ra tác phẩm. Lục Nhất Ngư cùng A Phi sớm liền chạy tới cửa sổ, muốn tìm được tác phẩm của mình. Nhưng mà sau khi xem xong mới phát hiện, bản kỳ biểu hiện ra 4 kiện học viên tác phẩm, trong đó cũng không có đơn ống kính lút. Tại sao có thể như vậy a? A Phi không cam tâm kêu la, có phải là có tấm màn đen? Lão Lục ngươi nói, có phải là có tấm màn đen, ngươi đơn ống kính lút vậy mà không có? Chớ quấy rầy A Phi. Lục Nhất Ngư ngăn lại A Phi. Sau đó sắc mặt có chút khó chịu cầm lấy trong đó một kiện biểu hiện ra tác phẩm, đây là một cục gạch xấu xí hắc sắc cũ cục, phía dưới giới thiệu vắn tắt biểu hiện, là chân vũ ban 3 Lưu Phi Phi thiết kế ảnh lưu niệm cơ, có thể lưu lại bất kỳ cái gì sự vật cái bóng. Chỉ cần nhắm ngay muốn ảnh lưu niệm sự vật, sau đó nhét vào một tờ giấy trắng, nhẹ nhàng nhấn nút bấm, trên tờ giấy trắng liền sẽ lưu lại sự vật cái bóng. Bởi vì những này vũ trang cũng có thể đại lượng sản xuất, cho nên bày ở biểu hiện ra cửa sổ ảnh lưu niệm cơ là có thể tùy ý sử dụng. Lục Nhất Ngư mang theo phức tạp tâm tình thao tác lên ảnh lưu niệm cơ, cho A Phi lưu lại một chút cái bóng. Đương trên tờ giấy trắng màu xám trắng A Phi hình ảnh in ra, hắn lập tức liền bị một màn thần kỳ này chấn kinh, kia hình ảnh mặc dù mơ hồ, nhưng quả thật là A Phi. A cái này, Cái này, Lục Nhất Ngư chấn sợ nói không ra lời, lập tức trong nội tâm tuân ra một cỗ xấu hổ cùng xấu hổ, chính mình đơn ống kính lút cùng cái này ảnh lưu niệm cơ so sánh, quả thực không đáng giá nhắc tới. A Phi cầm tới giấy trắng, nhìn xem phía trên chính mình hình ảnh, cũng là há to mồm, không biết nên nói cái gì. Đơn ống kính lút mặc dù thú vị, nhưng thế giới này sớm đã có kính viễn vọng cái này vũ trang, thậm chí gần nhất còn có kính hiển vi cái này quang vũ bị nghiên cứu ra đến, Lục Nhất Ngư tác phẩm thuần túy thuộc về theo gió, phơi bày một ít thiết kế của mình năng lực mà thôi. Quá lợi hại, A Phi, ta bại, triệt triệt để bại, căn bản cùng ảnh lưu niệm cơ không cách nào so sánh được. Lục Nhất Ngư đổi phế nói. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm, ta bất quá là so ngươi sớm tiếp xúc quang vũ thiết kế nội dung mà thôi, ngươi gọi Lục Nhất Ngư đúng không? Ta biết ngươi, Trần Vũ ban hai học bá. Lục Nhất Ngư xoay người, thấy là một tên xỉu nữ, theo niên kỷ của hắn không chênh lệch nhiều, chỉ là quần áo trên người rất hoa lệ, xem xét liền là người nhà có tiền hài tử. Ngươi là? Ta là Lưu Phi Phi. A, ảnh lưu niệm cơ là ngươi thiết kế? Ừm. Ngươi thật lợi hại. Không có gì, lợi hại chính là Trần Uy đại sư. Lưu Phi Phi cầm qua ảnh lưu niệm cơ, ngữ khí sùng bái nói, Trần Uy đại sư đón lấy đại thánh gia thiết tưởng vạn vật ảnh lưu niệm kỹ thuật, dẫn đầu nhóm khắc phục nan đề ngày tiếp nối đêm nghiên cứu, cuối cùng thiết kế ra huyễn vũ cấp bậc tác phẩm vạn vật hoa thải, có thể quay chụp ra rõ ràng nhất, nhất sắc thái lộng lây hình ảnh, mà ta chỉ có thể đập mơ mơ hồ hồ hắc bạch chiếu. Vạn vật ảnh lưu niệm, vạn vật hoa thải. Lục Nhất Ngư xuất thân bình dân, tiếp xúc tin tức giới hạn trong Di Sơn học viện mà thôi, đối này cũng không biết rõ tình hình. Ừm, ngươi về sau liền sẽ biết, chúng ta đại thánh gia là trên trời dưới đất không gì không biết tiên tri. Hắn cho cơ giáp đại sư nhóm bố trí rất nhiều nghiên cứu đầu đề, lại cung cấp thần uy. Bắc Hải chi quang dạng này siêu tính, sau đó mới có thể có đủ loại kiểu mới vũ trang sinh ra. Cha ta nói, bởi vì có đại thánh gia, toàn bộ vũ trang hệ thống nhất định nghiêng trời lệch đất cách tân. A Phi xen vào một câu, cha ngươi là? Cha ta là Lưu Tứ Hải. A, cha ngươi vậy mà là Lưu Tứ Hải đại sư. Lục Nhất Ngư kinh hô, Lưu Tứ Hải thế nhưng là Di Sơn học viện cơ giáp đại sư, khó trách ngươi lợi hại như vậy. Ngươi cũng có thể giống như ta lợi hại. Cha ta khen qua ngươi, nói ngươi cái tuổi này, ngay cả tu luyện cũng không biết, liền có thể thiết kế ra một cái hợp cách vũ trang, về sau nhất định là một tên ưu tú vũ trang thiết kế sư. Lục Nhất Ngư quét qua trước đó chán nản, phấn chấn đáp lại nói, tạ ơn. Lưu Phi Phi gật gật đầu, cố lên nha, có cái gì không hiểu, có thể cùng ta cùng một chỗ giao lưu. Tốt. Vậy ngươi thêm ta no. Chim cánh cụt. Được. Vạn vật hoa thải rất tốt, Trần Uy, hình ảnh của ngươi nhóm khắc phục nan đề, tiến độ ta rất hài lòng. Đài này huyễn vũ vạn vật hoa thải liền lưu tại ta chỗ này, bất quá, ta đối kỳ vọng của các ngươi còn có càng nhiều. Mời đại thánh gia ngài phân phó. Di Sơn thành thánh trên đỉnh núi, một tòa tạm mới biệt thự hình thức trong cung điện, Giang Lạc tiếp kiến cơ giáp đại sư Trần Uy, để bày tỏ rõ Trần Uy tại máy ảnh lĩnh vực cống hiến. Thánh Sơn lâu dài tuyết động, trước đây vẫn chưa khai phát, Giang Lạc liền để người ở đây đóng một cái hành cung, ngẫu nhiên tới ở 10 ngày nửa tháng. Dạng này hành cung, hắn tại 4 tòa thành thị đều có, ngoài ra một chút tiểu thành thị cũng lần lượt thành lập hắn hành cung. Thân là đại thánh minh duy nhất thông thiên đại thánh, những này đãi ngộ đều là hẳn là. Ảnh lưu niệm kỹ thuật là bước đầu tiên, bước thứ hai liền nên bên trên động thái ảnh lưu niệm kỹ thuật, sau đó còn muốn phát triển lưu âm thanh kỹ thuật, dạng này động thái hình ảnh phối hợp thanh âm, liền có thể hình thành nghe nhìn hệ thống. Tương lai không ngừng phát triển, chúng ta liền có thể tại trên màn hình lớn nhìn thấy đủ loại từ nhân loại diễn dịch truyền kỳ cố sự. Cái này kỹ thuật cùng thần uy, Bắc Hải chi quang màn hình nội dung không sai biệt lắm, ngươi có thể tham khảo. Ta minh bạch, đại thánh gia. Trần Uy nhiệt tình 10 phần trả lời. Thấu chương xong. Chương 266, âm ảnh tiến hành. Phế khư lịch năm 1389 tháng 10, mỗi đại siêu toán trung tâm nên đón mới một lần khải địch chi quang thần thông. Lần này không chỉ có vũ trang thiết kế sư ai vào chỗ nấy, ngay cả người bình thường vũ trang thiết kế sư học viên, cũng dự thính trong đó, đem siêu toán trung tâm bỏ trống vị trí bộ phận lấp đầy. Phạm nhân cống hiến chi nhớ. Giang Lạc thần minh ra thân. Bắt đầu thôi diễn thần tốc. Nọa Phương Chu, đây là một chiếc thần vũ chiến hạm. Nhưng là cùng truyền thống thần vũ chiến hạm, tỉ như Tịch Thủy chiến hạm, Như Ý chiến hạm, Sơn Lăng chiến hạm cũng khác nhau, nó nghiên cứu phát minh phương hướng cũng không phải là chiến đấu, mà là tốc độ cùng vận chuyển hàng hóa. Đồng thời muốn kiêm dung di động siêu toán trung tâm cùng một cái cỡ lớn truyền tống môn. Có thể nói thiết kế phương án cũng không tính khó, chân chính khó khăn là như thế nào để chiếc này thần vũ chiến hạm tốc độ đột phá hạn chế. Trước đây lịch đại thông thiên đại thánh thần vũ chiến hạm đều không thể đạt tới vận tốc âm thanh trình độ này, rất nhiều thần vũ chiến hạm thậm chí cũng liền 5-600 km/h vận tốc. Thế giới này thực tế quá rộng lớn, phá phủ đường địa khu thành thị ở giữa, liền động một tí 2-3 ngàn cây số khoảng cách. Ra bên ngoài đi hướng ngũ hồ tứ hải, đoán chừng mấy vạn cây số đều không nhất định có thể đến nơi, cho nên truyền thống thần vũ chiến hạm nghĩ phải xuyên qua ngũ hồ tứ hải, đến hành xử thật lâu. Nhưng Giang Lạc hy vọng chính mình có thể tốc độ tăng lên, nhanh chóng xuyên qua tất cả nhân loại nơi ở. Vâng! Thần minh đại não, tại thần uy. Bắc Hải chi quang bên trên thao tác, trí nhớ cùng sức tính toán song trọng gia trì, từng bộ phương án thiết lập lại bỏ qua, cuối cùng dừng lại ở trong đó một bộ phương án bên trên. 11 phần chung, 12 phút, 13 phút. Có người bình thường trí nhớ gia trì, khải địch chi quang thần thông trọn vẹn tiếp tục 13 phút, điều này cũng làm cho thần tốc. Nọa phương chu cuối cùng phương án, đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Cứ dựa theo bộ này phương án đi chuẩn bị vật liệu. Ngã về phàm nhân trạng thái giang lạc, tâm tình không tệ. Bộ này phương án bên trong, thần tốc. Nọa phương chu chỉnh thể hiện ra dài nhỏ hình mũi khoan kết cấu, phần đuôi khảm nạm lấy một cái thần lâm. Quần tinh thiểm thức cỡ lớn truyền tống môn. Thân hạm hoàn toàn là dây chuyền sản xuất tạo hình, không có có dư thừa vật nô lên, lấy linh nguyên tướng vị kém làm động lực, trên lý luận có thể đột phá vận tốc âm thanh hạn chế. 700m thân hạm chiều dài, rộng nhất chỗ 300m, dày nhất chỗ 100m. Nội bộ có cự đại khoang chứa hàng cùng trọn vẹn phòng thí nghiệm, vòng đám lấy trung ương nhất di động siêu toán trung tâm. Cũng mà còn có 21 chấn thủ vị, đây là thuận tiện tương lai triệt địa tông sư nhóm đến điều khiển chiếc này thần vũ chiến hạm, dù là giang lạc qua đời, y nguyên bảo đảm nó có thể thông suốt nhân loại lui tới nơi ở. Có thể nói, đây chính là một chiếc di động cao tốc thành lũy. Đầy đủ dung nạp hơn 1 vạn người ở bên trong sinh hoạt, trên thực tế nhiều người người ít không có ý nghĩa, có truyền tống môn tồn tại, tùy thời tùy chỗ có thể tự do ra vào thần tốc. Nọa phương chu sinh hoạt khoang thuyền. Có thần tốc. Nọa phương chu, ta thần ngự. Chiến thần kim cương bộ phận công năng cũng không cần phải tồn tại. Giang Lạc nhìn chăm chú lên đứng vững tại Di Sơn thành Thánh Sơn giữa sườn núi cự đại cơ giáp, trong lòng cảm khái, đáng tiếc chỉ có thể may may va vá, tại thần thông lạc ấn về sau, thần vũ liền không cách nào giống huyễn vũ, quang vũ một dạng thay đổi, nó đã cùng tinh thần của ta cùng một nhịp thở. Trừ phi Giang Lạc nghĩ phải bỏ qua thần ngự. Chiến thần kim cương thần thông, sau đó dung hợp một chiếc hoàn toàn mới, không cách nào lạc ấn thần thông thần vũ, nếu không hắn liền không thể thay đổi thần ngự. Chiến thần kim cương. Thần vũ cùng thông thiên đại thánh là một thể, có vinh cùng vinh. Trừ phi thông thiên đại thánh qua đời, đem của mình tinh thần lạc ấn điêu khắc ở thần vũ bên trong, dạng này liền có thể duy trì thần vũ không tán loạn, thậm chí có chút thông thiên đại thánh tinh thần lạc ấn không kiên cố, thần vũ chiến hạm sẽ tại thông thiên đại thánh sau khi chết không lâu liền giải thể. Đây cũng là đại thánh minh ngày xưa có 7 thành, bây giờ cũng chỉ có 4 tòa thành thị lưu lại, đồng thời chỉ có 3 chiếc thần vũ chiến hạm bảo tồn lại nguyên nhân. Tháng sau khải địch chi quang thần thông, ta muốn suy diễn một chút thần chú. Chiến tranh nhà máy, nếu như có thời gian rảnh, có thể đem thần ngự. Chiến thần kim cương tương đối ưu hóa một chút, đem chấn thủ vị cùng khoang chứa hàng đều bổ sung rơi. 1 tháng sau, thần tốc. Nọa phương chu rèn đúc hoàn thành, Giang Lạc tự mình điều khiển chiếc này thần vũ chiến hạm, hết tốc độ tiến về phía trước, không tổn hao vận tốc có thể bảo trì tại 1000 km/h, khó khăn lắm so vận tốc âm thanh thấp một chút xíu. Hết tốc độ tiến về phía trước, vận tốc có thể đạt tới 1800 km/h. Tựa hồ so trên địa cầu máy bay chiến đấu tốc độ muốn chậm một chút, nhưng cân nhắc đến thần vũ chiến hạm như thế thể tích lớn gặp bức tường âm thanh, 1800 km/h vận tốc, ý cảnh rất không tệ. Giang Lạc đối này biểu thị hài lòng, hết tốc độ tiến về phía trước đơn giản là linh nguyên hao tổn tăng lớn, lấy hắn sức khôi phục, điểm này hao tổn hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nói cách khác, thần tốc. Nọa phương chu có thể mọi thời tiết bảo trì 1800 km/h tốc độ tuần hành. Tiếp xuống, nên là cấn thần thông, hy vọng tới một cái hiệu quả bạo tạc thần thông. Giang Lạc tư duy đắm chìm đến thần tốc. Nọa phương chu vật liệu bên trong, đụng chạm đến vũ trang ý chí. Quen thuộc. Không trọng yếu, không phù hợp tinh thần lập trường, đều bị hắn trực tiếp lướt qua. Đồng nhiên, một đạo đặc thù tinh thần lập trường bị hắn bắt được, bóng tối. Tựa hồ là cùng linh nguyên ma trận cái loại cảm giác này tương tự, cái này là lần đầu tiên xuất hiện đặc biệt thuộc tính. Liên lựa chọn nó. Khóa chặt. Bóng tối thuộc tính tinh thần lập trường thôn vệ hết cái khác tất cả tinh thần lập trường, đem chính mình là cấn tại thần tốc. Nọa phương chu mỗi một tấc vật liệu phía trên, cuối cùng lượng biến gây nên chất biến, cố hóa là một môn đặc biệt thần thông. Thần thông phát động. Chỉ thấy thần tốc. Nọa phương chu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm. Sau 1 phút triệt để từ phía chân trời biến mất, phảng phất trước đây chưa hề xuất hiện qua dạng này một chiếc thần vũ chiến hạm. Cái này, vậy mà là ân thân. Giang Lạc vui mừng quá đỗi, giống như linh nguyên ma trận, thần thông để thần tốc. Nọa phương chu trốn vào tọa độ không gian, từ hiện tại thời không bên trong căn bản là không có cách nhìn thấy nó, ngay cả khí tức đều không thể cảm ứng. Để ta thử lại lần nữa nó có thể tiếp tục bao lâu, tựa hồ là tiêu hao ta linh nguyên, nhưng ta linh nguyên thế nhưng là vô hạn. 1 giờ, 2 giờ, 5 tiếng, thần tốc. Nọa phương chu y nguyên ẩn thân, Giang Lạc đứng tại chiến hạm bên cửa sổ nhìn bên ngoài, cái này tầm mắt vậy mà cùng hặc tầm mắt có dị khúc đồng công chi diệu, đều là dùng linh nguyên phát họa ra vạn vật hình dáng. Không thể nói không hề quan hệ, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Giang Lạc lâm vào trầm tư, nói như vậy, mắt trái của ta hặc, trên thực tế một mực đang tọa độ không gian bên trong, cho nên ta có khả năng nhìn thấy hặc tầm mắt, chính là không gian tiết điểm hướng ngoại theo dõi phương thức. Hắn lựa chọn nội thị mắt trái của mình. Mắt trái ma trận y nguyên tâm thúy như vậy, tựa như vô cùng vô tận. Ma trận kết cấu giấu ở cái này vô tận không gian bên trong, khó mà nhìn thấy toàn cảnh. Nhưng có thần tốc. Nọa phương chu thần thông mang tới linh cảm, Giang Lạc càng xem càng cảm thấy, từ từng ly từng tí trong dấu vết, tìm tới mắt trái hoặc dấu ở thời không tiết điểm phía sau chứng cứ, hoặc là nói, mắt trái ma trận chỗ đối ứng vũ trang, dấu ở thời không tiết điểm phía sau. Nguyên lai là dạng này, nói như vậy, ta gần nhất đi săn tinh hoa, đều chạy vào đến lúc đó không tiết điểm bên trong. Không biết cái thời không này tiết điểm lớn bao nhiêu, cần thôn phệ bao nhiêu linh nguyên. Biết nguyên lý, Giang Lạc vẫn là không cách nào kêu gọi mắt trái ma trận đối ứng vũ trang. Hắn chỉ có thể một lần nữa đưa ánh mắt quay lại thần tốc. Nọa Phương Chu, có thể tiếp tục không ngừng kích phát thần thông, lựa chọn của ta không có sai, cái này đích xác là cường đại thần thông, 10 phần phù hợp thần vũ chiến hạm. Nếu là ẩn thân, như vậy, thần thông liền gọi, âm ảnh tiền hành đi. Thấu chương xong. Chương 267, Linh Nguyên Phụ Ma. Phần bụng ma trận, thần ngự. Chiến thần kim cương, thời quang hồi tố thần thông. Trái tim ma trận, thần phạt. Quang mang thần kiếm, linh nguyên yên diệt thần thông. Tay trái ma trận, thần minh. Thiểm điện phong bạo, vạn linh yên diệt thần thông. Tay phải ma trận, thần lâm. Quần tinh tiềm thước, đại tiểu như ý thần thông. Chân phải ma trận, thần tốc. Nọa Phương Chu, âm ảnh tiền hành thần thông. Mắt phải ma trận, thần uy. Bắc Hải chi quang, khải địch chi quang thần thông. 9 cái linh nguyên ma trận đã dung hợp 6 chiếc thần vũ, vì Giang Lạc cung cấp 6 đại thần thông. Đại não ma trận, chân trái ma trận, mắt trái ma trận cũng đều có quy hoạch, chờ đợi thời cơ đến. Phần bụng ma trận, tự nhiên chi linh tiểu điệp, cầu nguyện thần thông. Trái tim ma trận, ngộng nghiệm chi linh tiểu nhãn, phỉ thúy thần thông. Tay trái ma trận, chu hóa tinh linh tiểu thi, linh vực thần thông. 5 con tinh linh bên trong, 3 con đã tân thăng cự đại tầng, lại vì Giang Lạc cung cấp tam đại thần thông. Tay phải ma trận, kinh cức thụ linh tiểu thảo, chân trái ma trận ô vân lôi linh tiểu ô, trước mắt còn chỉ là chân thực tầng tinh linh, nhưng tương lai có hy vọng. Tóm lại, trước mắt ta đã đạt tới cự đại tầng có thể đạt tới sức chiến đấu trần nhà, chỉ đợi thành công tấn thăng ngũ linh tầng, trở thành cái thế chí tôn kia thời khắc này. Nghiệm chứng thần tốc. Nọa Phương Chu về sau, Giang Lạc lại mở ra chính mình ra ngoài thăm dò kế hoạch, lấy phá phủ đường làm trung tâm, hướng chung quanh 3 vạn cây số phạm vi không ngừng thăm dò, vẽ địa đồ, tìm kiếm linh tộc, đi săn tinh hoa. Một tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Thần tốc. Nọa Phương Chu như cũ tại bên ngoài phiêu bạt, mà Giang Lạc đã từ truyền tống môn bên trong trở về Đại Thánh Minh siêu tính tổng bộ, phát động khải địch chi quang thần thông. Lần này, thôi diễn thần chú. Chiến tranh nhà máy. Bởi vì trước đây thần chú, chiến tranh nhà máy khuôn mẫu nhóm khắc phục nan đề, liền có đại lượng thiết kế phương án, cho nên tại khải địch chi quang thần thông ra chỉ phía dưới thần chi trạng thái, Giang Lạc cấp tốc thôi diễn ra hoàn mỹ khuôn mẫu. Tiếp lấy lại dùng dưới thân thời gian, đem thần ngự. Chiến thần kim cương mức độ lớn nhất cải tiến, gây thân thêm bổ sung. Đem chống rông chiến thần kim cương biến thành thật tâm thể. Dựa theo bộ này phương án chuẩn bị vật liệu, ngã về phàm nhân trạng thái về sau, Giang Lạc đem hoàn thành phương án ném ra bên ngoài. Vật liệu rất nhanh chuẩn bị thỏa đáng, thế là bắt đầu một vòng mới thần vũ rèn đúc. Lần này thần chú, chiến tranh nhà máy, toàn bộ kết cấu chính là chiếm diện tích cự đại một bộ nhà xưởng, bên trong là phức tạp dây chuyền sản xuất, có thể cùng thần uy. Bắc Hải chi quang kết nối, rèn luyện vũ trang vật liệu, sản xuất mỗi loại hình mô hình thể, cụ trang, có thể nói nơi này một năm vũ trang sản lượng so di vạng 4 tòa thành thị tất cả vũ trang thiết kế sư cộng lại sản xuất tổng lượng còn muốn khổng lồ. Cùng siêu toán trung tâm mạng lưới liên lạc để thần chú. Chiến tranh nhà máy có chính mình nghiên cứu phát minh trung tâm, mỗi loại hình vũ trang đều có thể ở đây tiến hành thực thể nghiệm chứng, mà không chỉ tại sẽ vở bên trong xây mô hình thôi diễn. Đồng thời, thần chú. Chiến tranh nhà máy còn có thừa công trung tâm, có thể phân loại rèn luyện các loại hung thú, linh thực vật liệu. Tất cả linh nguyên chiến sĩ, tại tấn cấp về sau, chỉ cần cung cấp đầy đủ điểm tích lũy, liền có thể tiến về thần chú. Chiến tranh nhà máy tiến hành tư nhân đặt trước chế, định chế một bộ chuyên thuộc về mình vũ trang, từ thực vũ đến quang vũ, từ quang vũ đến huyễn vũ, một con rồng kế hoạch. Thậm chí ngay cả thần vũ cũng có đại lượng khuôn mẫu có thể lựa chọn, cùng loại tịch thủy chiến hạm, như ý chiến hạm, sơn lăng chiến hạm loại này thần vũ chiến hạm thuộc về lại phổ thông bất quá khuôn mẫu, Giang Lạc trên thân thần vũ thì là có thể lựa chọn tiến giai khuôn mẫu. Còn có nhóm khắc phục nan đề, ngày đêm nghiên cứu các loại không bị áp dụng khuôn mẫu đều có thể thông qua thần chú. Chiến tranh nhà máy tới sản xuất, có nó. Linh nguyên chiến sĩ có thể đại lượng chế tạo chính mình vũ trang, ngay cả thông thiên đại thánh cũng có thể đại lượng chế tạo thần vũ. Đi tại mới tinh nhà xưởng nội bộ, Chu Dần viện trưởng cảm khái không thôi. Hùng Tứ Hải lắc đầu, đáng tiếc, thông thiên đại thánh không thể đại lượng bồi dưỡng. Lão Hùng, nghe nói ngươi gần nhất tiến bộ rất lớn, không có hy vọng sao? Này, đừng nói giỡn, ta lại tiến bộ cũng là tại triệt địa tông sư cảnh giới bồi hồi, nghĩ muốn tiến giai thông thiên đại thánh, đời ta là không có hy vọng. Hùng Tứ Hải cười cười, cũng không có rất mất mát. Bây giờ hắn là cao quý Bình Thiên Thành tổng quản, Đại Thánh Minh chấp hành ủy viên, quyền cao chức trọng, nhân sinh cũng coi như viên mãn. Dù sao hắn trước đây chưa hề nghĩ tới tấn thăng Thông Thiên Đại Thánh, không có hy vọng tự nhiên cũng sẽ không thất vọng, an tâm đi theo Giang Lạc hỗn, tranh thủ Giang Lạc hậu nhân vì Giang Lạc chuyện ký thời điểm, có thể nâng lên hắn liền tốt. Các ngươi nói, những cái kia tinh linh thiếu niên, có thể hay không phục chế Đại Thánh ra con đường? lại có Triệt Điệu tông sư nói. Khó. Chu Dần trực tiếp phủ định, đại thánh gia kinh lịch sợ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, là nhân loại chúng ta độc nhất vô nhị truyền kỳ, hắn trưởng thành không chỉ có riêng là dựa vào tinh linh. Cái này vũ trang hệ thống cách mạng, nhất định phải có phi phàm sức sáng tạo mới được, bằng vào ta ý kiến, chúng ta chung kết đại thánh, có thể nói là trong nhân loại tạo vật chủ. Tạo vật chủ, máy tính, hỏa thần tháo, bom, truyền tống môn. Đây hết thảy đều là khai thiên tịch địa vũ trang, trừ tạo vật chủ, ai còn có thể đem bọn họ chế tạo ra. Chế tạo ra một cái, có thể dùng vận khí để hình dung, chế tạo ra cái này đến cái khác, vậy thì không phải là vận khí cho phép, mà là thủ đoạn thông thiên, là tạo vật chủ cảnh giới. Mặc dù người không ở chỗ này chỗ, nhưng thần chú, chiến tranh nhà máy phát sinh hết thảy, Giang Lạc đều có thể cảm ứng được. Đối với Chu Dần viện trưởng ngông ngựa chi tử, hắn sau khi nghe xong, rất tán thành nhẹ gật đầu, trừ mình ra, tuyệt đối không có một vị khác thông thiên đại thánh có thể hoàn thành đối vũ trang hệ thống cách mạng. Chính mình có thể không phải liền là tạo vật chủ a? Lao Chu người này, nhìn người vẫn là có một tay. Từ đối với Chu Dần viện trưởng thưởng thức, Giang Lạc trực tiếp mệnh danh Chu Dần vì chiến tranh nhà máy tổng quản, phụ trách toàn bộ vũ trang sản nghiệp sản xuất bố cục. Sau đó, bắt đầu tinh thần đắm chìm đến thần chú. Chiến tranh nhà máy mỗi một chỗ vật liệu bên trong, tìm kiếm nhất phù hợp chiếc này thần vũ tinh thần lập trường. Làm không phải chiến đấu loại hình thần vũ, đại bộ phận thuộc tính đều không phù hợp yêu cầu. Cho nên lựa chọn, không có đặc thù tinh thần lập trường bị phát hiện, Giang Lạc chỉ có thể lựa chọn một cái nhìn qua không sai tinh thần lập trường, cùng linh nguyên có quan hệ, tựa hồ có thể kèm theo linh nguyên. Thần chú. Chiến tranh nhà máy chủ yếu là sản xuất vũ trang, nếu như cho vũ trang rót vào linh nguyên, chẳng phải là có thể để cho vũ trang nho nhỏ tăng lên chất lượng. Cái này thần thông hẳn là có thể có. Quyết định ra đến. Cái này linh nguyên thuộc tính tinh thần lập trường cấp tốc thôn vệ chung quanh chỗ có khác biệt tinh thần lập trường, sau đó tại vật liệu bên trong là gấn, cuối cùng trở thành một cỗ chân chính thần thông. Giang Lạc cẩn thận cảm ứng cỗ này thần thông, dần dần hiểu rõ ra, vậy mà là phụ ma loại hình thần thông, có thể tăng thêm đặc thù linh nguyên, từ đó sinh ra linh nguyên áp chế hiệu quả theo vật liệu đẳng cấp mà định ra. A. Giang Lạc sờ sờ cái cằm, cứ như vậy, chân thực vũ trang phụ ma về sau, tựa hồ liền trở thành một kiện có đặc hiệu quan vũ, này bằng với là tăng lên vũ trang đẳng cấp. Phải hay không phải, thử một lần liền biết. Chờ Chu Dần tổng quản dẫn người tiếp nhận thần chú. Chiến tranh nhà máy bắt đầu thao tác dây chuyền sản xuất vũ trang. Cũng đem 4 tòa thành thị vũ trang nhu cầu đều chuyển rời đến tòa này vũ trang sản xuất trung tâm. Giang Lạc rốt cục xuất thủ nếm thử, kích phát thần thông, nháy mắt dây chuyển sản xuất bên trên liền ngừng tụ ra đặc thù linh nguyên, rót vào đang bị sản xuất vũ trang bên trong. Thần thông tiếp tục thời gian cũng không lâu, chỉ có 1 giờ, nhưng sản xuất ra vũ trang tất cả đều bám vào bên trên đặc thù linh nguyên, màu sắc tính chất cùng lúc trước đồng loại vũ trang hoàn toàn khác biệt. Sắp xếp người kiểm tra hiệu quả. Vâng, đại thánh gia. Thấu chương xong. Chương 268. Đáy sông sa tộc. Một thanh phổ thông thực vũ cấp bậc đồ sát đại kiếm, một thanh thần thông gia chỉ qua đồ sát đại kiếm, cái này hai thanh vũ trang bị chọn làm so sánh hàng mẫu, từ Chu Dần tổng quản tự mình chủ trì so sánh. Lấy trước hung thú làm so sánh. Phổ thông đồ sát đại kiếm chặt lên đi, một vết thương trực phun huyết, hung thú kêu thảm một tiếng, gia chỉ đồ sát đại kiếm chặt lên đi, vết thương không chỉ có trực phun huyết, hung thú càng là tiếng kêu rên liên hồi. Trừ cái đó ra, cũng không quá rõ ràng khác biệt, nhưng là theo chặt số lần gia tăng, bị phổ thông đồ sát đại kiếm chặt hung thú y nguyên hung ác kêu thảm, được ra chỉ đồ sát đại kiếm chặt hung thú, dần dần hể bại suy sụp. Đợi đến mấy chục kiếm về sau, bị phổ thông đồ sát đại kiếm chặt hung thú, còn có nửa cái mạng, nhưng được ra chỉ đồ sát đại kiếm chặt hung thú, trực tiếp tắt thở. Như thế một lần so sánh, còn có các loại nhân tố quấy nhiễu, nhưng nhiều lần lặp lại thí nghiệm tiến hành so sánh, phát hiện được ra chỉ đồ sát đại kiếm chặt qua hung thú, phổ biến tinh thần chống cự phương diện yếu kém, rất dễ dàng tử vong. Loại này linh nguyên phụ ma, chủ yếu nhằm vào phương diện tinh thần. Làm xong hung thú so sánh, tiếp xuống liền bắt đầu thí nghiệm người đối thần thông gia chỉ phản ứng, cùng là một người bị phổ thông đồ sát đại kiếm chặt, cùng được gia chỉ đồ sát đại kiếm chặt, phản ứng đồng dạng có chênh lệch. Đệ nhất kiếm lúc, không có cảm giác gì, chính là đau mà thôi. Kiếm thứ hai nhìn qua, ta chỉ cảm thấy cả người giống như là bị xé nứt, quá đau, kia là đau thấu tim gan đau. Làm thí nghiệm người, nói lên được gia chỉ đồ sát đại kiếm chặt cảm giác, trực tiếp giật cả mình. Như thế nhiều lần thí nghiệm. Cuối cùng, Chu Dần tổng quản đem một phần báo cáo hiện ra cho Giang Lạc. Đại thánh gia có thể khẳng định là thần thông phụ ma linh nguyên, chủ yếu nhằm vào phương diện tinh thần tổn thương. Thực vũ giai đoạn kích thích vẫn còn tương đối nhẹ, đến quang vũ giai đoạn đã có thể hữu hiệu địa đốt bị thương tinh thần, thậm chí có thể nói là đốt bị thương linh hồn. Không có mộng hiểm loại hình linh thể quái vật tới thử nghiệm, nếu có, kết quả phân tích sẽ chuẩn xác hơn. Ừm, ta đã cảm thụ ra, loại thần thông này chấm đúng, chính là tinh thần lực, đối mộng hiểm, tinh linh chờ linh thể đều có cự đại ngăn chặn, sát thương hiệu quả, về sau triệt địa tông sư vũ trang đều phải đi qua thần thông gia trì, để mà khắc chế mộng hiểm loại này quái vật, nói không chừng đối quỷ thần cũng có hiệu quả. Giang Lạc vừa cười vừa nói, đối thần thông rất hài lòng. Thần chú. Chiến tranh nhà máy này hạng thần thông, có thể nói là đền bù nhân loại vũ trang lực công kích thiếu hụt. Liền gọi linh hồn phụ ma thần thông đi. Xác định rõ thần thông về sau, Giang Lạc chuyện thứ nhất chính là đem thần ngự. Chiến thần kim cương nằm ngang tiến vào thần chú. Chiến tranh nhà máy thần vũ chế tạo trung tâm tiến hành ưu hóa cải tiến. Thần chú. Chiến tranh nhà máy, một tổng cộng chia làm thần vũ chế tạo trung tâm, thiết kế nghiên cứu phát minh trung tâm, vật liệu phân lấy trung tâm, dây chuyền sản xuất nhà máy, tư nhân đặt trước chế nhà máy cái này nằm cái khu khối. Thần vũ chế tạo trung tâm thuộc về Lộ Thiên nhà máy, đương thần ngự. Chiến thần kim cương nằm trở ra, vô số cánh tay máy từ nhà xưởng mặt đất rôi ra, bắt đầu tham chiếu trước đây khải địch chi quang thần thông sửa chữa khuôn mẫu, đối thần vũ cơ giáp thân thể tiến hành cắt. Cắt về sau lại bổ sung mới vật liệu, mối hàn, tán đinh, dùng tiếp chờ một chút, mỗi loại phương thức đều theo cánh tay máy triển khai mà khai triển. Toàn bộ quá trình toàn bộ cơ giới hóa, chỉ có chút ít khâu, cần cơ giáp đại sư, hoặc là Giang Lạc tự mình động thủ. Cơ giới hóa bước đầu tiên đã thực hiện A. Khu thần học viện thân chiến sĩ viện trưởng, nhìn xem vô số cánh tay máy cộng đồng công việc chẳng diện, cơ hồ muốn lệ rơi đầy mặt, cái chẳng diện này đích sắc rung động. Giang Lạc đứng tại một đầu cánh tay máy phía trên, khẽ cười nói, không sai, bước đầu tiên đã thực hiện, tiếp xuống, dây chuyền sản xuất kỹ thuật nhóm khắc phục nan đề, chỉ có thể là đem thần chú. Chiến tranh nhà máy số liệu thu thập đi qua, sau đó thiết kế đầu thứ nhất cụ trang dây chuyền sản xuất, tương lai đem thực vũ cấp bậc cụ trang, toàn bộ từ thần đúc. Chiến tranh nhà máy bóc ra, nơi này chỉ phụ trách cấp cao vũ trang thiết kế cùng sản xuất. Đại thánh gia xin yên tâm, ta nhất định cố gắng dẫn đội, tranh thủ sớm ngày hạ tuyến đầu thứ nhất cụ trang dây chuyền sản xuất. Thân chiến sĩ viện trưởng lời nói, chỉ địa hữu thanh. Thứ 7 chiếc thần vũ đã dung hợp hoàn thành. Đợi đến cuối năm thời điểm, Giang Lạc chỉ còn lại sau cùng chân phải ma trận cùng mắt trái ma trận, còn không có thu hoạch được thần vũ. Chân phải ma trận thần vũ đã xác định là thần vẫn. Chư thần hoàng hôn là muốn dung hợp thế giới này vũ khí hạt nhân. Đáng tiếc mấy lần khải địch chi quang thôi diễn, đều không thể thôi diễn ra vũ khí hạt nhân phiên bản bom, không cách nào bảo đảm có thể vượt giai giết địch. Về phần mắt trái ma trận, như một vũng sâu không thấy đáy con suối, nối liền mênh mông biển cả, không biết bao nhiêu đầu lòng cùng hình chiếu tầng hung thú, bị thu lấy tinh hoa đầu nhập trong đó, làm sao vẫn không có lấp đầy. Cái này nhoáng một cái. Liên phế khư lịch năm 1389 phiên thiên, năm 1390 đến. Thần tốc. Nọa Phương Chu, tại âm ảnh tiền hành thần thông điều khiển, tránh tại thứ nguyên tiết điểm bên trong hành xử, không ngừng hướng lên trời hố phương đi về phía trước. Mặc dù có lần trước đặng thị U Linh ngăn cản, Giang Lạc hay là quyết định mặc kệ U Linh tầng quái vật uy hiếp, đi đầu tìm kiếm ngũ hồ tứ hải những nhân loại khác nơi ở. Dù sao lúc trước thông thiên đại thánh, đều có thể tại ngũ hồ tứ hải ở giữa vắng lai. Hắn đã là thông thiên đại thánh sức chiến đấu trần nhà, không có lý do tìm không thấy đi hướng cái khác nơi ở con đường. Thiên tiệm vậy mà kết băng, đây quả thật là băng phong vạn dặm, ta cảm giác thần ngự. Chiến thần kim cương đứng tại trên mặt băng, đều có thể đứng được ổn. Nhìn xem một mảnh trắng xóa thiên tiệm, Giang Lạc sợ hãi thán phục. Hắn tử thần nhanh. Nọa Phương Chu bên trong bay ra, triệu hoán cải tiến sau gậy thân phiên bản thần ngự. Chiến thần kim cương vừa dứt đến trên mặt băng, liền lạch cạch một tiếng rơi vào sông lớn bên trong, cũng may cho dù là trong nước, thần ngự. Chiến thần kim cương một dạng tung hoành không trở ngại. Không có phát hiện đặng thị U Linh tung tích, bất quá thiên tiệm đáy sông, y nguyên có vô số hung thú du động, những này loài cá hung thú thành quần kết đội, làm cho cả thiên tiệm bên ngoài treo tầm mắt bên trong hiện ra sao lốm đốm đầy trời cảnh tượng. Chinh phục đầu này thiên tiệm, chỉ sợ đầy đủ toàn bộ phá phủ đường địa khu nhân loại, ăn được 100 năm. Hắn dạng này cảm khái. Đương nhiên vẹn vẹn là cảm khái, thế giới này chính là không bao giờ thiếu tài nguyên, phá phủ đường xung quanh địa khu tài nguyên, liền đầy đủ khai phát cái mấy chục trên trăm năm, không cần thiết lại hướng mặt ngoài chạy. Chính yếu nhất chính là nhân khẩu khiếm khuyết quá nhiều. Lúc trước thời kỳ cường thịnh đại thánh minh, cũng bất quá mới 1.500 triệu nhân khẩu, khó khăn lắm thành lập 7 tòa thành phố lớn mà thôi. Ừm. Giang Lạc chợt thấy một tòa đáy nước thôn trang. Nhìn kỹ, xác định cũng không phải là hung thú tụ quần, là thôn trang không sai, không phải dã nhân bộ lạc, là thú tộc bộ lạc, một cái thuần túy tại nước hạ sinh tồn thú tộc bộ lạc. Lúc này, thần ngự. Chiến thần kim cương thu nhỏ vì bình thường lớn nhỏ, Giang Lạc thẳng đến tòa này đáy biển thôn trang nhỏ. Không có phòng ốc, đều là dưới đáy nước trừ ra to to nhỏ nhỏ hang động bốn phương thông suốt, bên trong sinh hoạt to to nhỏ nhỏ cường tráng cá mập người. Mọc ra cá mập đầu, lại có cường tráng hình người tứ chi ở giữa có màng thịt, để bọn hắn có thể trong nước nhanh chóng du động, đây là sa tộc, rất tốt, phá phủ đường đang thiếu dạng này một cái có thể chăn thả thủy tộc. Rất nhiều vũ trang cần thiết vật liệu, tốt nhất săn bắt đối tượng là trong nước hung thú, nhưng nhân loại điều khiển chiến thuyền đánh cá và săn bắt, từ đầu đến cuối không bằng trên lục địa đi săn. Nếu có sa tộc trợ giúp, làm ít công to. Cái này liền rất tốt bổ sung thiếu hụt bộ phận. Chít chít tụ cục cô. Sa tộc thủ vệ rất nhanh liền phát hiện Giang Lạc thân ảnh, cấp tốc xuất động mấy cái hỏa diễm tầng sa tộc, đem Giang Lạc bao bọc vây quanh, không hề đứt đoạn phát ra cùng loại bọt khí thanh âm. Thấu chương xong. Chương 269, Bách hiểu sa sinh. Cùng thú tộc ngôn ngữ không thông, làm sao bây giờ? Giang Lạc không chút hoang mang, bị hắn phát hiện cũng hợp nhất thú tộc bộ lạc, đã vượt qua hơn 30, câu thông vấn đề không chút nào là chướng ngại. Trong lòng yên lặng cùng Tiểu Nhãn câu thông, Tiểu Nhãn liền rũa ra bản thân sợi tơ xúc tu, tiến vào mấy tên sa tộc chiến sĩ trong đầu. Tiếp lấy, bọn hắn liền có thể nghe hiểu được Giang Lạc mà nói. Để các ngươi sa tộc bộ lạc thủ lĩnh tới thấy ta, nếu không, ta không ngại để sa tộc bộ lạc từ phía trên hô đáy sông biến mất. Có chút hiển lộ một tia thông thiên đại thánh khí thế cường đại. Lập tức mấy tên sa tộc chiến sĩ, phản phất bị vô hình đại truy đánh ngực, tại chỗ thổ huyết. Sau đó cá mập mắt trừng lớn, hoảng sợ nhìn xem Giang Lạc, trong đó một tên sa tộc chiến sĩ, cũng không quay đầu lại du tẩu, hướng trong huyệt động báo cáo Giang Lạc đến tin tức. Một lát sau, một đầu hình chiếu tầng sa tộc, bơi ra hang động. Hắn hình thể là cái khác sa tộc chiến sĩ gấp mấy lần, thể nội quang mang tràn đầy, đã là hình chiếu tầng quang ảnh cấp, kém một bước liền có thể đi vào cự đại tầng. Tôn kính nhân loại thông thiên đại thánh, sa tộc sa ngư vương sa lục nhĩ, gặp qua thông thiên đại thánh. Không biết là nhân loại vị nào thông thiên đại thánh giá lâm, sa lục nhĩ đại biểu sa tộc hướng ngài vấn an. Cái này sa tộc thủ lĩnh, vậy mà thao lấy một ngụm chính tông ngôn ngữ nhân loại. Ngươi vậy mà biết nhân loại thông thiên đại thánh. Giang Lạc rất là kinh ngạc, bình thường thú tộc ngăn cách với đời, cũng không biết nhân loại cái này giống loài, càng đừng nói cái gì thông thiên đại thánh, ta là phá phủ đường chung kết đại thánh, sa lục nhĩ, ngươi học qua ngôn ngữ nhân loại, là tại nhân loại trong thành thị sinh hoạt qua, hay là cùng nhân loại từng có thời gian dài tiếp xúc? Nguyên lai là Bắc Hải chung kết đại thánh, sa lục nhĩ bái kiến chung kết đại thánh. Sa ngư vương sa lục nhĩ, học tập nhân loại lễ tiết, hướng Giang Lạc quỳ một chân trên đất, ta lúc tuổi còn trẻ du lịch qua nhân loại ba cái nơi ở, Tây Hồ La Bồ Náo, Trung Hồ Bành Lễ cùng Bắc Hồ Mi Đà Hồ, đã từng ý đồ đi hướng Bắc Hải phá phủ đường, chỉ là trải qua Bắc Minh Hà lúc bị Phượng Kỳ Ngư chắn đường, không được tiến về. Ngươi vậy mà du lịch qua ba tên nhân loại nơi ở, Sa Lục Nhĩ, tới tới tới, chúng ta hảo hảo trò chuyện chút. Đại Thánh gia mời tới bên này, Sa tộc bộ lạc đơn sơ, còn mong rộng lòng tha thứ. Sa Lục Nhĩ mỗi tiếng nói cử động, đều mười phần phù hợp nhân loại lễ nghi chi sĩ, ta đã để cá mập sau nát đỏ chuẩn bị yến hội, đáy biển đồ ăn không biết có hợp hay không Đại Thánh gia khẩu vị. Cá mập sau nát đỏ cũng là một tên hình chiếu tầng sa tộc, bất quá chỉ là vừa mới tiến giai hình chiếu tầng. Tiến vào huyệt động nội bộ cũng tịnh không chật trội, nhất là sa ngư vương sa lục nhị cùng cá mập sau nát đỏ phòng ốc, trang trí có phần có nhân loại phong thái, làm phòng khách rất có vài phần lịch sự tao nhã. Ta từng cùng Trung Hồ Bành Lễ cô mụ đại thánh thoải mái tán gẫu qua, cô mụ đại thánh lúc tuổi còn trẻ đã từng du lịch qua thiên tiệm cùng thiên hà, ngũ hồ tứ hải cơ hồ đều có nàng dấu chân. Theo cô mụ đại thánh lời nói, chỗ chúng ta ở gọi là bàn bắt đầu đại lục. Thiên tiệm thiên hà đều là bàn bắt đầu đại lục phương đông sông lớn, thủy vực rộng lớn cơ hồ không có cuối cùng, nhân loại mở ngũ hồ tứ hải chín cái nơi ở. Cô mụ đại thánh là một vị nữ tính thông thiên đại thánh. Đúng vậy, trung hồ nhân loại đều kêu gọi nàng vì cho nên bà ngoại, ý là giống cô, mẫu bà ngoại một dạng hòa ái dễ gần trưởng giả, nàng liền lấy cho nên bà ngoại làm vì danh hào của mình. Đem ngũ hồ tứ hải tin tức, đều nói rõ chi tiết một lần. Vâng, đại thánh gia. Sa lục nhĩ biết gì nói nấy. Rất nhanh liền đem hắn biết rõ liên quan tới ngũ hồ tứ hải nội dung, đều lặp đi lặp lại giảng thuật ra. Thiên tiệm cùng thiên hà là hai đầu sông lớn, trong đó thiên tiệm lưu vực phân bố Bắc Hải, Tây Hồ, Trung Hồ, Bắc Hồ bốn cái hồ nước, còn lại năm cái hồ nước đều tại thiên hà lưu vực, Sa Lục Nhĩ vẫn chưa đi qua thiên hà lưu vực. Trung Hồ Bành Lễ có hai vị thông thiên đại thánh, cô mụ đại thánh cùng trời xanh đại thánh, trấn thủ năm tòa thành thị to lớn, nhân khẩu ước chừng 4000 vạn tả hữu. Bắc Hồ Mi Đà Hồ có một vị thông thiên đại thánh, Săn Long đại thánh, trấn thủ ba tòa thành thị to lớn, nhân khẩu ước chừng 1000 vạn tà hữu. Tây Hồ La Bồ Náo không có thông thiên đại thánh, hai tòa thành thị to lớn, nhân khẩu ước chừng 800 vạn tà hữu. Năm đó ta còn gặp qua Tây Hồ Vô Ngân đại thánh, có thể về sau nghe nói Vô Ngân đại thánh vẫn lạc, Tây Hồ tình huống ta cũng không biết, mỗi lần muốn ra ngoài, tổng sẽ gặp phải hung ác thủy quái chặn đường, không thể không tại một đoạn này đáy sông ẩn nút. Sa Lục Nhĩ cảm khái, ta tiếc nuối nhất chính là không có thể đi hướng Bắc Hải một chuyến, Bắc Hải năm đó là thiên tiệm lớn nhất nơi ở. Bảy vị đại thánh trấn thủ bảy tòa thành thị, đáng tiếc. Dừng một chút. Sa Lục Nhĩ lại vội vàng nói, bây giờ đại thánh gia ngài hoành không xuất thế, Bắc Hải uy danh chắc chắn lại lần nữa vang vọng thiên tiệm lưu vực. Cẩn thận hỏi thăm Tây Hồ, Trung Hồ cùng Bắc Hồ tình huống, lại hỏi Sa Lục Nhĩ cũng là tin đồn thiên hà lưu vực tình huống, Giang Lạc đại khái đối bàn bắt đầu đại lục hai đầu sông lớn lưu vực có một cái rõ ràng khái niệm. Sau đó, hắn nói, Sa Lục Nhĩ, mang theo tộc nhân của ngươi di chuyển đi, rời đi Bắc Hải phá phủ đường. Toàn bộ Bắc Hải đều đem mặc cho ngươi cùng tộc nhân của ngươi rong ruổi, cảm thấy chưa đủ rộng rãi, từ Bắc Minh Hà có thể tiến về thiên tiệm, một đoạn này dòng sông thủy vực ta cũng phong cho bộ lạc của ngươi. Đồng thời ta sẽ tại dòng sông bên trong bố trí truyền tống môn, gặp nguy hiểm lúc ta sẽ che chở cùng ngươi. Đại thánh gia, ta sa tộc tự do quen, có thể cự tuyệt sao? Không thể. Giang Lạc mỉm cười, vị này Sa Lục Nhị có thể nói là sa tộc bách hiểu xanh, vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua. Chán. kia Sa Lục Nhĩ nguyện ý dẫn đầu Sa tộc di chuyển Bắc Hải, từ đây che chở tại Đại Thánh gia cánh chim phía dưới. Sa Ngư Vương Sa Lục Nhĩ cùng cá mập sau nát đỏ liếc nhau, bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Lúc trước hắn tự do ba cái hồ nước, nhìn thấy Thông Thiên Đại Thánh mặc dù mời hắn di chuyển, nhưng chưa hề cường hành yêu cầu. Bây giờ gặp được không nói đạo lý Thông Thiên Đại Thánh, vậy cũng chỉ có thể nằm tiếp nhận. Bất quá đợi đến thần tốc, Nọa Phương Chu từ trong hư không sử xuất, lại nhìn thấy truyền tống môn về sau, Sa Lục Nhĩ triệt để chấn kinh, đối với di chuyển cũng không còn chống cự. Nhất là nghe Thần Vũ trên chiến hạm một tên triệt địa tông sư cùng hắn kỹ càng tán gẫu qua chung kết đại thánh giang lạc uy danh về sau, Sa Lục Nhĩ chỉ cảm thấy mình gật đầu đáp ứng quyết định vô cùng chính xác. Dạng này một vị không thể tưởng tượng nổi Thông Thiên Đại Thánh, nhất định chiếu rọi một thời đại. Di chuyển công việc không có hao phí bao nhiêu thời gian, Sa tộc từng bước xuyên qua truyền tống môn, sau đó đến nơi Tân Hải thành trấn, tiếp xuống bọn hắn sẽ cùng Đại Thánh Minh ký tên minh ước, cũng phối hợp kiến thiết một tòa nước thành thị ngầm, Lưu Sa thành. Tộc nhân của ngươi đã di chuyển hoàn tất, an toàn cũng sẽ có được cam đoan, như vậy tiếp xuống, Sa Lục Nhĩ, ngươi đuổi theo thần tốc. Nọa Phương Chu, làm dẫn đường, vì ta dẫn đường, ta muốn đi Tây Hồ La Bồ Náo. Ánh mắt xa xăm, Giang Lạc đem chuyến này mục tiêu thứ nhất đặt ở Tây Hồ La Bồ Náo bên trên. Nguyên nhân rất đơn giản, Vô Ngân Đại Thánh Bạch Vị Miên vẫn lạc, Tây Hồ đã không có che chở Thông Thiên Đại Thánh, thế tất chờ mong một vị chúa cứu thế giáng lâm. Mà hắn đi qua, vừa dễ dàng chiếm đoạt Tây Hồ nhân khẩu tài nguyên, bố trí tốt truyền tống môn về sau, có thể toàn bộ truyền tống đến Bắc Hải sinh hoạt. Còn có một nguyên nhân, hắn muốn tìm tòi Bạch Vị Miên là có hay không vẫn lạc. Làm hắn ma trận thiết kế trên đường người khai sáng, Bạch Vị Miên cái tên này chiếm cứ rất lớn phân lượng. Hắn rất muốn cùng Bạch Vị Miên một hồi, nói cho đối phương biết chính mình rộng lớn chí hướng, cũng mời đối phương gia nhập chính mình hàng ngũ, cùng một chỗ kết thúc cái này phế khư thời đại. Tấu chương xong. Chương 270, treo thuyền du ngoạn sóng biếc. Thiên tiệm sông lớn, du lịch cá trong nước bên trong tự tại kiếm ăn, một đầu tướng mạo xấu xí thủy quái hung thú, từ cây rong trong bóng tối phát động phục kích, cắn một cái vào một con to béo phổ thông loài cá. Sau đó bắt đầu nốn từng ngụm lớn. Đương nhiên, đầu này thủy quái hung thú, tựa hồ có cảm giác, vậy cá trực tiếp dựng thẳng lên, điên cuồng vứt bỏ bên miệng thịt cá, một đầu tiến vào cây rong bên trong. Chỉ là chờ thật lâu, xung quanh cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm xuất hiện, thế là thủy quái hung thú cẩn thận từng ly từng tí ló đầu ra, xác định thật không có nguy hiểm về sau, mới bắt đầu tìm kiếm chính mình vứt thịt cá. Đáng tiếc nó ẩn nút thời điểm, bị cắn chết con cá kia, đã bị cái khác loài cá ăn sạch. Thế là thủy quái hung thú chỉ có thể tiếp tục tại cây rong bên trong ẩn nút, chờ đợi con mồi tới cửa. Vẫn sẽ có một tia khí tức toát ra đi, lão tôn, ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì? Thần tốc. Nọa Phương Chu trốn ở tiết điểm bên trong tiềm hành, Giang Lạc bưng lấy một chén nước trà, tùy ý dò hỏi. Tề Vân Học Viện Tôn Thủ Nghĩa viện trưởng, mấy ngày nay đều tại Thần Vũ trên chiến hạm tiến hành nghiên cứu khoa học, nghe vậy nghĩ hồi đáp, có thể là thần thông kích phát lúc, vì định vị tiết điểm cùng hiện thực tọa độ, không thể không giữ lại một tia khí tức để mà khóa chặt vị trí. Mà vừa rồi đầu này ưu ảnh đao cá, cảm giác 10 phần nhạy cảm, cho nên mới có thể phát hiện thần tốc. Nọa Phương Chu khí tức. Cũng đúng, không có khí tức lôi kéo, chiến hạm rất dễ dàng tại trong không gian thứ nguyên mê thất. Giang Lạc tán thành thuyết pháp này. Sau đó, quay đầu hỏi thăm Sa Ngư Vương Sa Lục Nhĩ, lao xa, dạng này tầm mắt quan sát thiên tiệm, ngươi còn có thể nhận ra đường sao? Đại Thánh gia yên tâm, mặc dù cảnh tượng không giống, nhưng là đường sông hình dáng ta y nguyên quen thuộc. Phía trước lại đi lên phía trước 1.500 cây số tả hữu, chính là một chỗ ách hồ, ta đem nó gọi là phong ba hồ, chiều sâu rất nhạt, cỡ lớn thủy quái vào không được, có thể đi vào tránh né phong ba. Theo Sa Lục Nhĩ giảng thuật, quả nhiên, một ngụm ách hồ xuất hiện. Ách hồ là đường sông uốn lượn về sau, tự phát đoạn cong lấy thẳng, vứt bỏ đường sông hình thành một cái hồ nước, bởi vì tương tự ếch, cho nên cứ gọi ếch hồ. Phổ thông tiểu hà hình thành ếch hồ, rất dễ dàng khô cạn. Nhưng thiên tiệm trên trăm cây số rộng lớn đường sông, hình thành ếch hồ, nhìn qua tựa như là một vùng biển rộng, vô tận trong thủy vực sinh hoạt đại lượng phổ thông loài cá cùng chân thực tầng thủy quái. Hình thể lớn hơn một chút thủy quái vào không được, để trong này trở thành tầng dưới chốt loài cá thiên đường, nếu là ở đây bắt cá, tùy tiện vung một lưới đều có thể vớt đi lên mấy ngàn cân cá. Sa Lục Nhi không nhớ sai đường. Cho nên trong thời gian mấy ngày kế tiếp, thần tốc, Nọa Phương Chu đều tại thiên tiệm đường sông bên trong tiềm hành, gặp được hải long cùng hình chiếu tầng hung thú, Giang Lạc liền triệu hoán thần ngự. Chiến thần kim cương cùng thần phạt. Quang mang thần kiếm tiến đến săn giết, vì mắt trái ma trận cung cấp tinh hoa. Cứ như vậy, một tuần lễ thời gian trôi qua, thiên tiệm sông lớn mặt nước, thêm ra một đầu mấy chục cây số rộng nhánh sông. Sa Lục Nhĩ chỉ vào con sông này nói, đại thánh gia, đây chính là Tây Hồ La Bố náo chuyển vào thiên tiệm đường sông Khổng Tức Hà. Khổng Tước Hà bên trên có mấy đạo rất lớn thác nước, bắt đầu từ nơi này trên cơ bản liền tiến vào nhiều sơn địa mang. Tây Hồ ngay tại dãy núi vây quanh ở giữa, ta ước chừng 20 năm trước đi, khi đó chỉ có hai tòa thành thị, Bạch Long Thành cùng Ngọc Long Thành. Vâng! Thần tốc! Nọa Phương Chu thay đổi tuyến đường, tiến vào Khổng Tước Hà. Quả nhiên như Sa Lục Nhĩ lời nói, sau một tiếng, đường sông nước gãy, cự đại thác nước phảng phất một đạo tường nước treo ở phía trước. Nhưng cái này mảy may ngăn cản không được thần tốc. Nọa Phương Chu tiến lên. Lại là vừa đi vừa nghỉ, ba ngày sau đó, một tòa phảng phất biển cả hồ nước xuất hiện ở trước mắt. Đây chính là Tây Hồ La Bồn Áo. Sa Lục Nhĩ kinh hô, trong giọng nói có chút cảm khái, lúc trước nghe nói Vô Ngân Đại Thánh vẫn lạc, ta thương tâm rơi lệ rất lâu, mỗi lần nghĩ đến Vô Ngân Đại Thánh phong thái, đều sẽ nhịn không được thần thương. Tiến lên. Không ngừng. Rốt cục tại sau mấy tiếng, đến nơi Tây Hồ bờ Tây, Bạch Long Thành cùng Ngọc Long Thành đều tại bờ Tây, trục nước mà cư. Mượn nhờ hắc tầm mắt lục soát, rất nhanh một tòa nhân loại thành thị đập vào mi mắt. Kia là một tòa so Bình Thiên Thành còn muốn đại thành thị. Là Ngọc Long Thành, đại thánh gia. Sa Lục Nhĩ nói. Giang Lạc gật gật đầu. Tâm niệm vừa động, thần tốc. Nọa Phương Chu trực tiếp từ tiết điểm bên trong tại chỗ, sau đó nhanh chóng bay về phía Ngọc Long Thành. Chỉ là hắn rất tiếc nuối, trong tòa thành này không có thần vũ chiến hạm tung tích. Bất quá tin tức tốt là, Ngọc Long Thành người đến người đi y nguyên an toàn, hơn 10 vị triệt địa tông sư trấn thủ trong đó. Đường thần tốc. Nọa Phương Chu cự đại hình dáng từ phía chân trời giang lạc, toàn bộ Ngọc Long Thành người đều nhìn thấy chiếc này thần vũ chiến hạm, so truyền thống thần vũ chiến hạm lớn lên nhiều, khoa trương nhiều. Thành nội triệt địa tông sư nhao nhao bay lên không trung, bày ra trận thế nghênh đón. Không biết là vị nào thông thiên đại thánh giá lâm, Ngọc Long Thành tổng quản tiền tự nhiên đại biểu toàn thành nhân viên, cung nghênh thần vũ chiến hạm. Cầm đầu triệt địa tông sư, ngữ khí phấn chấn, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút. Cũng không biết điều khiển chiếc này thần vũ chiến hạm là thông thiên đại thánh bản nhân, còn là một đám triệt địa tông sư. Thần tốc. Nọa Phương Chu bên trong đã thông qua truyền tống môn đến nơi đại thánh minh thường vụ phó minh chủ Quảng Vô Địch, liền bay ra, lớn tiếng đáp lại, đại thánh minh minh chủ, chung kết đại thánh giá lâm. Tiền tự nhiên tổng quản, chư vị có thể lên hạm gặp mặt đại thánh gia. Chung kết đại thánh. Tiền tự nhiên bọn người hiển nhiên chưa từng nghe qua Giang Lạc danh hiệu, bất quá liền vẫn chưa chần chờ, trực tiếp đi theo Quảng Vô Địch bay về phía thần tốc. Nọa Phương Chu. Tại rộng lớn trong khoang, Ngọc Long Thành triệt địa tông sư nhóm, nhìn thấy một bộ áo trắng như tuyết Giang Lạc. Trẻ tuổi như vậy Giang Lạc, để đám người khiếp sợ không thôi, nhưng theo Giang Lạc triển lộ thông thiên đại thánh khí tức, đám người lại không thể nghi ngờ. Trước mặt vị này lờ mờ thiếu niên trang điểm người trẻ tuổi, chính là Bắc Hải phá phủ Đường Tân Tân chung kết đại thánh. Chư vị, ta thời niên thiếu từng đọc hiểu ma trận thiết kế, đối Bạch Vị Miên đại thánh trong lòng mong mỏi, nghe nói hắn đã vất lạc, cho nên tấn thăng thông thiên đại thánh về sau, ta chạm thứ nhất chính là đến Tây Hồ chứng thực, nói cho ta, Bạch Vị Miên đại thánh thật vẫn là sao? A. Tiên tự nhiên cùng mấy vị khác triệt địa tông sư liếc nhau, sau đó mở miệng tuân ra hung hăng nổ tin tức, Vô Ngân đại thánh. Mặc dù chưa từng vất lạc, nhưng là một mực hôn mê bất tỉnh, đã có 12 năm lâu. Mặc dù chúng ta Ngọc Long Thành cùng Bạch Long Thành nghĩ hết biện pháp cứu chữa, Vô Ngân đại thánh thân thể y nguyên càng ngày càng suy yếu, ngay cả thực ngân chiến hạm cũng sắp giải thể. Không chết. Giang Lạc manh vừa trừng mắt, hắn ở đâu? Tại Bạch Long Thành Tây Bắc Bạch Long Tuyết Sơn bên trong, một mực dùng băng phong thủ đoạn bảo trì sinh mệnh lực. Mang ta tới. Đúng. Ra hiệu mấy vị khác triệt địa tông sư, trở về Ngọc Long Thành chủ trì thường ngày, tiền tự nhiên liền định tự mình dẫn đầu Giang Lạc một nhóm, vẫn ăn trong ngủ mê Vô Ngân đại thánh Bạch Vị Miên. Bất quá Quảng Vô Địch phó minh chủ lại nói, chúng ta đại thánh gia vô địch tại thế, hắn còn dung hợp một chiếc thần vũ, thần lâm. Quần tinh thiểm thước, có thể ở đây bố trí một cái truyền tống môn, liền để ta tới chủ trì đại thánh minh cùng Ngọc Long Thành ở giữa hữu hảo công việc đi. Nói xong, mang theo một cái cỡ lớn truyền tống môn, rơi xuống ngọc bên trong tòa Long Thành, bắt đầu thành thị giao tế. Nhìn thấy liên tục không ngừng có người ra vào thần tốc. Nọa Phương Chu nội bộ truyền tống môn, tiền tự nhiên há to miệng, không biết nên nói cái gì. Hắn đầu óc hay làm ngộng. Nhưng có Ngọc Long Thành triệt địa tông sư, đã tự mình bước vào truyền tống môn, đi một chuyến Bình Thiên Thành, trở về sau kinh hỉ như điên, thật là một tòa thành thị, Bình Thiên Thành, Bắc Hải Bình Thiên Thành, lúc trước Bình Thiên Đại Thánh thành lập thành thị. Quá vĩ đại, chung kết đại thánh, ngài vĩ đại ta không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Một tên khác triệt địa tông sư, cũng là cuồng hô không thôi. Cuối cùng chỉ có tiền tự nhiên còn có thể bảo trì chấn định, hướng Giang Lạc thành khẩn nói, đại thánh gia, khẩn cầu ngài ra tay cứu trị Vô Ngân đại thánh, ta đại biểu Ngọc Long Thành 400 vạn người viên. Hướng ngài dâng lên cao quý nhất kính ý. Thấu chương xong. Chương 271, đơn giản bóc chết. Cứu chữa, Giang Lạc đương nhiên sẽ đem hết toàn lực cứu chữa Vô Ngân đại thánh Bạch Vị Miên. Hắn sớm muộn muốn tấn thăng cái thế chí tôn, như vậy những này thông thiên đại thánh đều chính là hắn trung thực tiểu đệ, là hắn kết thúc phế khư thời đại trọng yếu trợ lực. Lấy nhân loại cái này ngũ hồ tứ hải nhân khẩu cơ số, đoán chừng hiện có thông thiên đại thánh không cao hơn một đôi tay số lượng, thật là mỗi một vị thông thiên đại thánh đều là bảo vật vô giá. Bạch Long Thành đã bay qua. Thần tốc Nọa Phương Chu bay thẳng hướng Bạch Long Tuyết Sơn, sau đó lơ lửng tại trên đỉnh núi. Tiên tự nhiên phía trước dẫn đường, Giang Lạc bọn người theo ở phía sau, tiến lên đỉnh núi một cái huyệt động bên trong. Cái huyệt động này có triệt địa tông sư thủ vệ, nhìn thấy tiền tự nhiên lúc rất là kinh ngạc, nhưng kinh ngạc nhất hay là nhìn thấy thần vũ chiến hạm. Đây là Bắc Hải phá phủ đường đại thánh minh chung kết đại thánh, hắn là tới cứu trị Vô Ngân đại thánh. Tiên tự nhiên dẫn tiến nói. Thủ vệ triệt địa tông sư lập tức kích động hướng Giang Lạc hành lễ, Trần Thái Lai bái kiến chung kết đại thánh, Vô Ngân đại thánh liền xin nhờ cho đại thánh ra. Không dám. Giang Lạc lạnh nhạt đáp lại, hắn đã thấy trong sơn động Vô Ngân đại thánh Bạch Vị Miên nằm tại một tòa băng tuyết chế tạo trên giường, thân thể bị thật dày tầng băng bao trùm, thuộc về cự đại tầng kia sáng chói mắt đã ảm đạm đến sắp dập tắt tình trạng. Nhưng là, tại bụng của hắn linh nguyên ma trận vị trí, lại có một viên trứng gà một dạng hình cầu đang phát ra hào quang óng ánh. Cho nên, lúc trước con kia đại yêu cùng Vô Ngân đại thánh đồng quy vu tận rồi. Giang Lạc vừa đi, một bên hỏi thăm. Đúng vậy, nếu không phải đại yêu con gián tự bạo, Vô Ngân đại thánh cũng sẽ không trọng thương hôn mê. Thủ vệ triệt địa tông sư tức giận nói. Không phải vậy. Giang Lạc đi tới giường băng trước, nhìn xem tầng băng xuống Bạch Vị Miên, lắc đầu nói, cái này cũng không là đồng quy vu tận, đây là đại yêu con gián tại ký sinh tiến hóa. Ký sinh tiến hóa? Tiên tự nhiên nghe vậy sững sờ, đại thánh gia ý của ngài là? Vô Ngân đại thánh hắn. Không sai, Vô Ngân đại thánh thành đại yêu con gián tiến giai giường ấm, rất có ý tứ, đây tựa hồ là đại yêu tiến hóa phương thức, chỉ là nó là hướng U Linh tầng tiến giai sao? Giang Lạc lẩm bẩm. U Linh tầng? Tiên tự nhiên lại sững sờ. Bên cạnh đại thánh Minh Triệt Điệu tông sư nhỏ giọng hướng Tiền Tự Nhiên bọn người giải thích, U Linh tầng là cự đại tầng phía trên cấp độ, chúng ta đại thánh gia đã phát hiện hai con U Linh tầng hung thú, Đặng thị U Linh cùng Tính Ngư U Linh, có thể tại thời không tiết điểm bên trong xuyên qua, bình thường căn bản nhìn không thấy. Bất quá yêu tộc U Linh tầng còn chưa hề có phát hiện qua. Kia, đại thánh gia, Vô Ngân đại thánh còn có thể cứu trị sao? Có thể. Giang Lạc lộ ra một vòng mỉm cười, rất đơn giản, lấy xuống cái này đại yêu ký sinh phôi thai là đủ. Hắn có đầy đủ lý do cao hứng, đây chính là một đầu đại yêu. Tiến hóa bên trong đại yêu cũng là đại yêu, tinh hoa tuyệt đối không thể so một con rồng ít hơn bao nhiêu. Bất quá hái lúc phải cẩn thận. Loại này tinh tế sống, hay là phải làm cho tiểu ti đến tiến hành, tiểu ti, xem ngươi. Chít chít. Chu hóa tinh linh tiểu ti, nghe lời từ tay trái ma trận leo ra, cấp tốc tiến vào Bạch Vị Miên linh nguyên ma trận bên trong, sau đó phun ra linh hóa tơ nhện đem bên trong trứng gà hình cầu bao khỏa. Linh vực thần thông kích phát, hết thể mục tiêu vật thể đều có thể bị rút ra linh thể. Giờ phút này đã hóa thành ký sinh phôi thai đại yêu con rán, vốn là linh thể trạng thái, nếu không cách nào tiến vào chiếm giữ linh nguyên ma trận. Cho nên theo tiểu ti lôi kéo, cái này mai trứng gà viên cầu, cấp tốc từ Bạch Vị Miên linh nguyên ma trận bên trong bóc ra. Đợi đến cuối cùng một cây linh thể trạng thái mạch máu, cùng linh nguyên ma trận đứt gãy, cái này mai trứng gà viên cầu liền bị tiểu ti cấp tốc lôi ra Bạch Vị Miên thân thể. Một giây sau, trứng gà viên cầu tựa hồ minh bạch cái gì, mặt ngoài cấp tốc hiện ra vết rách, tựa hồ một loại nào đó sinh vật muốn từ bên trong ấp trứng ra. Nhưng rất đáng tiếc, tiểu điệp quỷ thần băng phong trực tiếp đưa nó băng phòng, không sai sau Giang Lạc triệu hồi ra thần ngự. Chiến thần kim cương tay trái bộ phận, hung hăng bóp. Lạch cạch. Trứng gà viên cầu bị triệt để bóp nát. Đại đoàn nhiệt lưu chảy vào Giang Lạc trong thân thể, để hắn kém chút thoải mái kêu đi ra, trong lòng kinh hỉ, cỗ này tinh hoa, rất nồng nặc. Đây chính là cự đại tầng hướng U Linh tầng nhảy lên trời trạng thái sao? Nếu như ta không cứu Bạch Vị Miên, có phải là đại yêu con gián liền có thể tiến hóa thành U Linh tầng? Lúc kia ta lại bóp chết nó, có phải là tinh hoa sẽ càng nhiều? Đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, Bạch Vị Miên vẫn là một cứu. Lắc lắc tay, linh thể trạng thái đại yêu con gián, ngay cả một tia cho đều không có để lại. Giang Lạc trực tiếp đối Tiền Tự Nhiên đám người nói, tốt, đại yêu con gián ký sinh phôi thai đã bỏ đi, có thể giải trừ Vô Ngân đại thánh tầng băng. A, đại thánh gia, cái này liền xong việc rồi. Đại thánh Minh Triệt Điệu tông sư nghe vậy cười nói, chúng ta đại thánh gia, săn giết long, cự nhân, dã nhân, không có 100 cũng có 50, chỉ là đại yêu con rắn, có thể không phải liền là tiện tay bóp nát. Một vị khác đại thánh Minh Triệt Điệu tông sư tiếp lời nói khoác nói, lúc trước chúng ta đại thánh gia, ngay cả U Linh tầng Kình Ngư U Linh đều qua mấy chiêu, mặc dù không địch lại, nhưng Kình Ngư U Linh cũng không thể tránh được chúng ta đại thánh gia. Lúc trước Giang Lạc kém chút bị Kình Ngư U Linh một ngụm nuốt, đến những này Triệt Điệu tông sư trong mồm, liền thành chia 5 năm tiết tấu. A. Tiền Tự Nhiên bọn người còn có chút không thể tin được, nhưng đối mặt một lát sau, y nguyên lựa chọn hiểu rõ phong tầng băng, đương tầng băng tăng ra, liền nghe tới Vô Ngân đại thánh nhẹ nhàng tiếng hít thở. Mấy người vây quanh Vô Ngân đại thánh quan sát hồi lâu. Rốt cục xác định một sự thật, Vô Ngân đại thánh khởi sắc chính tại khôi phục, có thể cứu. Lập tức đám người lập tức quỳ rạp xuống Giang Lạc trước mặt, cảm tạ chung kết đại thánh xuất thủ cứu giúp, cứu vớt Vô Ngân đại thánh tại thủy hỏa. Chúng ta đại biểu Ngọc Long thành, Bạch Long thành 8 triệu người viên, quỳ tạ đại thánh gia. Đứng lên đi. Vâng. Cỡ lớn truyền tống môn đứng vững tại trắng ở giữa tòa Long Thành, Triệt Điệu tông sư nhóm ra vào, Đại Thánh Minh cùng Tây Hồ hai thành ở giữa, đã bắt đầu mật thiết giao lưu. Cùng hưởng tin tức, câu thông có hay không? Cái gì? Chung kết Đại Thánh có 9 cái linh nguyên ma trận. Có thể dung hợp 9 chiếc thần vũ. Có Triệt Điệu tông sư kinh hô. Thần ngự. Chiến thần kim cương, thần phạt. Quang mang thần kiếm, thần minh. Thiểm điện phong bạo, thần lâm. Quần tinh tiềm thước, thần tốc. Nọa phương chu, thần uy. Bắc Hải chi quang, thần chú, chiến tranh nhà máy. Vũ trang hệ thống đã phát triển đến trình độ như vậy sao? Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Theo giao lưu càng sâu, những này Tây Hồ Triệt Địa tông sư nhóm càng là chấn kinh. Toàn bộ Bắc Hải Đại Thánh Minh chỗ biểu diễn ra nội dung đều là vượt qua bọn hắn sức tưởng tượng tồn tại. Siêu toán trung tâm, chiến tranh nhà máy, vũ trang hệ thống còn có thể cái dạng này sao? Mấy phút, ta lưu chuyển 6 tòa thành thị, cái này ai có thể nghĩ tới? Thần Lâm, quần tinh tiềm thức, chiếc này thần vũ thực tế vĩ đại. Trung kết đại thánh, đây chính là có thể kết thúc phế khư thời đại thông thiên đại thánh à? Tây Hồ Triệt Địa tông sư kiến thức đại thánh minh phồn hoa, đại thánh minh triệt địa tông sư cũng bắt đầu du thuyết Tây Hồ nhân loại thế lực, gia nhập đại thánh minh. Tây Hồ mặc dù chỉ có 2 tòa thành thị, nhưng khoảng chừng 8 triệu nhân khẩu, những nhân khẩu này đủ để cho đại thánh minh triệt địa tông sư nhóm thèm nhỏ nước dãi. Đương nhiên, những này tục vụ cũng không tại Giang Lạc nhọc lòng phạm vi, hắn canh giữ ở thần tốc. Ngoa Phương Chu bên trong, chờ đợi lấy hô hấp càng ngày càng bình ổn, khí sắc càng ngày càng hồng nhuận vô ngân đại thánh Bạch Vị Miên tỉnh lại. Thấu chương xong. Chương 272, hậu sinh khả úy. Ngươi tỉnh rồi. Một tiếng âm thanh trong trẻo, đem mơ mơ màng màng vô ngân đại thánh Bạch Vị Miên từ vô tận trục xuất bên trong kéo về đến hiện thực. Thông thiên đại thánh tố chất thân thể, để Bạch Vị Miên cho dù bị đại yêu con gián ép khô tinh khí thần, ý nguyên nhanh chóng bù đắp lại. Hắn chợt vật mở mắt ra, không tính chướng mắt tia sáng chiếu rọi xuống, một tên mơ hồ thiếu niên liền đứng tại giường phía trước, thân hình nhìn không rõ ràng, chỉ có sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Tư tưởng tựa hồ cổ xưa thật lâu, lại tựa hồ chỉ là ngủ gật một lát, Bạch Vị Miên hé miệng, phun ra mấy cái khàn khàn từ ngữ, ngươi là ai? Đại thánh gia, đại thánh gia ngài tỉnh. Tiên tự nhiên chờ Tây Hồ Triệt Địa tông sư, nhìn thấy tỉnh táo lại Vô Ngân đại thánh, lập tức khóc thiên đập đất hoan hô lên, Vô Ngân đại thánh chính là Tây Hồ trụ cột tinh thần, hôn mê hơn 10 năm thời gian bên trong, toàn bộ Tây Hồ liền phảng phất trời sập, tinh thần của mọi người đều ở sầu lo, căng cứng bên trong. Tiên tự nhiên. Bạch Vị Miên nhìn thấy mơ hồ thiếu niên bên cạnh, có một cái quen thuộc hình dáng. La ta a, đại thánh gia ngài rốt cục tỉnh. Tiên tự nhiên nuốt một cái nước mắt, lúc này mới nhớ tới cái gì, vội vàng nói, đại thánh gia, ngài cùng đại yêu con rắn một trận chiến sau ngủ say trọn vẹn 13 năm, còn bị đại yêu con rắn ký sinh phôi thai, là Bắc Hải đại thánh minh trung kết đại thánh đại nhân, chạy đến cứu sống ngài. Ta. Bạch Vị Miên ôm đầu, kêu đau một tiếng. Hắn vừa thanh tỉnh, đầu óc còn không hiệu nghiệm, các ngươi đều rời đi đi, lưu hai người chiếu cố Vô Ngân đại thánh, thuận tiện nói cho hắn gần nhất đều xảy ra chuyện gì. Giang Lạc nhìn thấy Bạch Vị Miên mê mang ánh mắt, quả quyết đi. Chờ đợi nửa giờ sau, thân thể còn rất yếu ớt, tinh thần cũng 10 phần hề bại Bạch Vị Miên. Tại tiền tự nhiên nâng đỡ đi ra khỏi phòng, đi tới thần tốc. Nọa Phương Chu phòng khách bên trong. Giang Lạc ngay tại phòng khách bên trong uống trà, nhìn thấy Bạch Vị Miên đi tới, nghiêm túc quan sát đối phương, vị này Vô Ngân đại thánh Bạch Vị Miên, thế nhưng là hắn xuyên qua đến nay, nghe qua vị thứ nhất thông thiên đại thánh. Cũng là hắn ma trận thiết kế vỡ lòng đạo sư, lúc trước chính là ôm ma trận thiết kế quyển sách này, học tập đại lượng vũ trang tri thức. Trung kết đại thánh, vạn phần cảm tạ các hạ ân cứu mạng. Bạch Vị Miên vào cửa về sau, lập tức run rẩy khom người bái thật sâu. Như không có các hạ xuất thủ, ta Bạch Vị Miên liền muốn triệt để an nghỉ tại thế, hơn nữa còn sẽ sinh sôi ra ưu linh tầng đại yêu con rắn, làm cho cả Tây Hồ nhân loại lâm vào diệt tuyệt tai nạn, lớn như thế ân, không thể báo đáp, các hạ nhưng lại sở cầu, Bạch Vị Miên sẽ làm dốc hết toàn lực hoàn thành. Vô Ngân đại thánh khách khí, nói đến, ta thế nhưng là nghe tên của ngươi lớn lên. Giang Lạc cười đỡ dậy Bạch Vị Miên, Vô Ngân đại thánh mời ngồi, làm hậu tiến thông thiên đại thánh, với cái thế giới này hiểu rõ còn quá ít, đang muốn hướng Vô Ngân đại thánh thỉnh giáo. Cùng là Thông Thiên Đại Thánh, ta liền xưng hô ngươi là Giang Đại Thánh đi, đây là chúng ta Thông Thiên Đại Thánh ở giữa xưng hô. Tốt, Bạch Đại Thánh. Nghe nói Giang Đại Thánh ngươi có 9 cái linh nguyên ma trận. Không đợi Giang Lạc hỏi thăm Bạch Vị Miên liền không kịp chờ đợi hỏi Giang Lạc sự tình, thực tế là từ xưa đến nay liền chưa từng xuất hiện 9 cái ma trận Thông Thiên Đại Thánh. Không. Nói cho đúng, là không có xuất hiện qua 2 cái linh nguyên ma trận trở lên Thông Thiên Đại Thánh, liền ngay cả 2 cái linh nguyên ma trận nhân loại đều rất ít gặp. Vì vậy ra Giang Lạc quái thai này mới khiến cho kiến thức rộng rãi Bạch Vị Miên cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, hiểu được phát sinh qua cái gì về sau, ngay lập tức chính là xác nhận cái này là thật. Cái này đã là vận khí của ta, cũng là thiên phú của ta đi, 9 cái linh nguyên ma trận cần dung hợp 9 chiếc thần vũ, cũng là rất phiền phức một sự kiện. Chán. Không biết Giang Đại Thánh là năm nào xuất sinh. Phế khư lịch năm 1372. Bây giờ là năm 1390, nói cách khác, Giang Lạc năm nay mới tròn 18 tuổi tròn. Bạch Vị Miên hít thở sâu một hơi. Vừa tỉnh lại khoảng thời gian này, hắn quả thực là bị từng cơn sóng liên tiếp chấn kinh, hiện tại cũng sắp bị chấn động đến chết lặng, Giang Đại Thánh ngươi là năm ngoái tấn thăng Thông Thiên Đại Thánh. Không sai biệt lắm. Giang Lạc gật đầu. Trên thực tế hắn là năm trước sắp Tết lúc tấn thăng, sau đó qua Tết Tết Xuân tuyên bố tin tức, chân chính rèn đúc xuất thần ngự. Chiến thần Kim Cương, trở thành hợp cách Thông Thiên Đại Thánh lúc đã là mùa hè. Không được a, không được. Bạch Vị Miên nhìn xem thiếu niên phong thái Giang Lạc, rất hoài nghi chính mình có phải hay không thật tỉnh lại, hay là đang nằm mơ, đây hết thảy tin tức đều giống như trong mộng mới sẽ phát sinh. Bất quá, theo hắn xuyên qua truyền tống môn, đi tới Bình Thiên Thành, đồng thời nhìn thấy kia hoa lệ siêu toán trung tâm, cùng khổng lồ tự động hóa sản xuất dây chuyền sản xuất, không dám tiếp tục tin cũng nhất định phải tin tưởng. Ta hôn mê cái này 12 năm, thế giới liền sắp biến thiên sao. Vượt qua truyền tống môn, trở lại thần tốc. Nọa Phương Chu, Bạch Vị Miên bỗng nhiên hút mấy miệng không khí, mới bình phục tốt cảm xúc. Bắt đầu trả lời Giang Lạc hỏi thăm. Giang Lạc hỏi vấn đề rất đơn giản, thế giới này từ đâu mà đến? Chúng ta sinh hoạt bàn bắt đầu đại lục, là toàn bộ thế giới sao? Thiên Tiệm, Thiên Hà lưu vực là nhân loại duy nhất nơi ở sao? Chúng ta thế giới này, giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai biết từ đâu mà đến, có lẽ thế giới sinh ra nhân loại chúng ta liền cùng quái vật, sinh hoạt ở nơi này đi, bàn bắt đầu đại lục hẳn là duy nhất đại lục, bất quá ta chưa từng thăm dò qua, cũng chưa từng tìm tới tiền bối thăm dò ghi chép, từ có ghi chép phế khư thời đại lên, chúng ta liền sinh hoạt tại ngũ hồ tứ hải, bên ngoài là cái gì, không biết. Những tin tức này, không có gì tươi mới. Cùng trước đó Sa Ngư Vương Sa Lục Nhĩ giảng nội dung, không sai biệt lắm. Ngươi biết U Linh tầng sao? Giang Lạc hỏi lần nữa. Biết đến không nhiều, Thông Thiên Đại Thánh lẫn nhau cùng hưởng tin tức lúc, có đề cập tới loại này cự đại tầng phía trên quái vật, chỉ là ta còn chưa từng gặp được. À đúng, chúng ta trước đó đem nó gọi là hư không tầng. Hư không tầng. Loại quái vật này từ trong hư không đến, cho nên chính là một cái xưng hô mà thôi. Ta nghe nói ngươi muốn kết thúc phế khư thời đại, thậm chí còn chủ trì biên soán Đại Bách Khoa Toàn Thư, cái tên này liền từ ngươi đến định tốt, gọi nó hư không tầng hay là U Linh tầng đều có thể. Bạch Vị Miên nói, nhìn về phía Giang Lạc ánh mắt liền có thêm một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Tựa hồ là trưởng bối nhìn hậu bối cái chủng loại kia chờ mong, lại có trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước thổ thức. Một cái xưng hô mà thôi, Giang Lạc vẫn chưa nhiều lời, mà là tiếp tục đặt câu hỏi, nhân loại thật sự có qua thời đại văn minh sao? Nghe tôi vấn đề này, Bạch Vị Miên trầm mặc một hồi lâu. Sau đó mới lên tiếng, ta cho rằng có. Vì cái gì? Những cái kia cổ thành. Ta xem qua những cái kia cổ thành, cũng tìm kiếm qua rất nhiều cổ thành, những này cổ thành về mặt thời gian phán đoán bình thường đều là mấy trăm năm thời gian, dài nhất cũng bất quá mới 1.500 năm tả hữu, khoảng thời gian này trên cơ bản chính là phế khư thời đại khoảng cách. Mà thời đại văn minh cổ thành di tích, cũng không có bất kỳ cái gì một tòa, thậm chí cả đại thánh minh lịch sử, cũng bất quá mới hơn 800 năm. Những cái kia mặt đất cổ thành, chỉ có phế khư thời đại di tích, bởi vì linh nguyên triều tịch nguyên nhân, cũng không thể bảo tồn quá lâu. Nhưng là, tại ngũ hồ tứ hải đáy hồ, là có vạn năm trở lên cổ thành tồn tại. Bạch Vị Miên trịnh trọng nói, Tây hồ đáy hồ có. Các ngươi Bắc Hải đáy hồ cũng có, đẩy ra nước bùn tầng, ngươi liền có thể nhìn thấy bọn chúng tồn tại chứng cứ. Thấu chương xong. Chương 273, Ni Nhã Cổ Thành. Giang Lạc có cảm thấy hứng thú sự tình làm. Từ xưa tới nay đi săn, nghiên cứu sinh sống, đã để hắn cảm giác được không thú vị, nếu như không phải kết thúc phế khư thời đại cái này hoành nguyện chống đỡ lấy, hắn đã sớm vứt bỏ cái gì đại thánh minh, một mình ra ngoài tìm tòi thế giới này. Hiện tại trừ U Linh tầng quái vật, đã không có cái gì có thể tổn thương đến hắn, cho dù là U Linh tầng quái vật đánh không lại cũng có thể chạy. Đã như vậy, vì sao không đi thăm dò thế giới? Từ Vô Ngân Đại Thánh Bạch Vị Miên trong miệng đạt được thời đại văn minh tin tức, Giang Lạc liền bắt đầu thăm dò Tây Hồ đáy hồ thời đại văn minh cổ thành di tích, tòa thành cổ này di tích vị trí cụ thể, ngay tại Tây Hồ góc tây bắc địa phương. Đây là Bạch Vị Miên từ hắn lần trước Thông Thiên Đại Thánh miệng bên trong biết được, đồng thời Bạch Vị Miên lúc trước cũng thăm dò qua, chỉ là không có thăm dò rất nhỏ. Chỉ là một tòa phế tích, ra đổ nát thê lương cái gì đều không thừa. Chỉ có thể lờ mờ từ bích họa bên trong suy đoán ra ngay lúc đó vũ trang hệ thống đến cỡ nào phát đạt. Bạch Vị Miên thở dài. Đáng tiếc cái này cũng không thể khuyên can Giang Lạc, Giang Lạc hay là tại đáy hồ điên cuồng đào móc. Cho nên Bạch Vị Miên cũng liền không lại quản Giang Lạc, mà là bắt đầu khôi phục thân thể, cũng tu sửa chính mình thực ngân chiến hạm. Cái này 12 năm trong ngủ mê, thực ngân chiến hạm mặc dù có triệt địa tông sư nhóm bảo dưỡng, có thể theo khí tức của hắn suy yếu, thực ngân chiến hạm cũng bắt đầu giải thể, rất nhiều vật liệu đều bảo tồn không được linh nguyên, từ đó mục nát thoái hóa, tích xúc đổi mới vật liệu. Cũng may có đại thánh minh tài nguyên ủng hộ, muốn không sửa được thực ngân chiến hạm cũng không khó khăn. Còn tốt, thần thông lạc cấn vẫn còn, nếu như ngay cả thần thông lạc cấn đều mục nát, ta cái này Thông Thiên Đại Thánh chính là chuyện tiếu lâm. Kiểm tra một lần chính mình thực ngân chiến hạm, Bạch Vị Miên may mắn không thôi. Lúc này, Tiền Tự Nhiên chạy tới, "Đại Thánh gia." "Tiền Tự Nhiên a, có chuyện gì sao?" "Đại Thánh Minh mời Bạch Long Thành, Ngọc Long Thành gia nhập liên minh, ký kết minh ước, cũng thành mời ngài cũng gia nhập Đại Thánh Minh, đảm nhiệm vinh dự minh chủ chức vị." Dựa theo chung kết đại thánh trước đây phân phó, đại thánh minh chỉ tại đoàn kết tất cả nhân loại, Thông Thiên Đại Thánh đều đảm nhiệm vinh dự minh chủ chức vị, công tác cụ thể từ minh chủ hội nghị cùng chấp hành ủy ban phụ trách. Tiền Tự Nhiên mang theo khẩn trương nói. Bạch Vị Miên nghe vậy cười nói, cái này không phải liền là trước kia đại thánh minh sao, đồng ý là xong. Đại thánh gia, ngài không suy nghĩ một chút sao, cái này đại thánh minh là lấy chung kết đại thánh cầm đầu, ngài gia nhập về sau, chỉ là vinh dự minh chủ, mà chung kết đại thánh là thực tế minh chủ. Có cái gì tốt cân nhắc, mệnh của ta là Giang đại thánh cứu, lại miễn đi đại yêu con gián tai nạn, toàn bộ Tây Hồ đều có thể nói ỷ vào Giang đại thánh che chở. Lại nói, Giang đại thánh là từ xưa đến nay đệ nhất cường giả, chưa bao giờ có trẻ tuổi như vậy, cường đại như thế thông thiên đại thánh. Như thật có cái thế chí tôn, tất nhiên là Giang đại thánh, tiếp nhận cái thế chí tôn lãnh đạo, tâm tính có phải là liền bình thản rất nhiều. Hô, ngài đã nói như vậy, ta liền nắm chắc trong lòng. Ngươi hay là cái dạng này, cẩn thận chặt chẽ, kỳ thật trong nội tâm sớm đã có lựa chọn, chỉ là sợ chọc giận ta. Yên tâm đi, cùng đại yêu con rắn một trận chiến, mê man 12 năm, ta quyền sở hữu lực dục vọng đều bị mài đi. Từ nay về sau, liền chuyên tâm phụ tá Giang đại thánh, cùng một chỗ kết thúc cái này phế khư thời đại đi. Bạch vị miên nói, lời nói dần dần nghiêm túc, về sau, tôn kính Giang đại thánh cầm đầu. Vâng, đại thánh gia. Có hai vị thông thiên đại thánh, về sau, gọi ta Vô Ngân đại thánh gia, hô Giang đại thánh chung kết đại thánh gia. Vâng, Vô Ngân đại thánh gia. Chờ tiên tự nhiên đi, Bạch vị miên nhìn một chút đỉnh đầu bầu trời, đồng nhiên, tự rêu cười cười. Cùng Giang Lạc một tịch nói chuyện lâu về sau, nhìn thấy siêu toán trung tâm khủng bố khả năng tính toán cùng thiết kế nghiên cứu phát minh năng lực, nhìn thấy dây chuyển sản xuất cực hạn năng lực sản xuất, nhìn thấy bom, hỏa thần pháo chờ kiểu mới vũ trang, đối phổ thông linh nguyên chiến sĩ thực lực tăng phúc. Đây hết thể biến hóa, đều để hắn hiểu rõ một chút, đó chính là như thật sự có người có thể kết thúc phế khư thời đại. Tất nhiên trừ Giang Lạc ra không còn có thể là ai khác. Nhân loại ở cái thế giới này sinh tồn không dễ, từ nhỏ đã bị quán thâu một cái khái niệm, đó chính là vì sinh tồn mà cố gắng. Đến thông thiên đại thánh cảnh giới, lại không cần tranh quyền đoạt lợi, tự nhiên mà vậy, hàng đầu mục tiêu chính là vì nhân loại tranh đoạt phồn diễn sinh sống quyền lực. Cho nên, hắn giờ phút này có thể thản nhiên tiếp nhận, Giang Lạc quyền lực đưa tại trên mình tình huống, trên thực tế hắn cũng đánh bất quá Giang Lạc. Đánh không lại liền gia nhập. Cái này không mất mặt. Ừ ngực. Uy phong lẫm liệt thần phạt. Quang mang thần kiếm, giờ phút này không có nửa điểm thần vũ ba khí, bị Giang Lạc coi như sẻng, tại Tây Hồ đáy hồ không ngừng đào móc. Có Bạch vị miên cung cấp vị trí tọa độ, rất nhanh liền đem đáy hồ cổ thành đào ra một tia đổ nát thê lương. Cái này đích xác là thành phố cổ xưa, thành thị vách tường, nền tảng, con đường đều cùng đáy hồ nham thạch hòa làm một thể, không có trên vạn năm tuế nguyệt điêu khắc, rất khó làm được điểm này. Bịch. Hắn nện đứt một đoạn vách tường, sau đó cầm lên xoa xoa mặt ngoài, phía trên có hoa văn phức tạp. Đứt gãy vị trí có thể nhìn thấy, cái này văn lộ không chỉ mặt ngoài có, còn xâm nhập đến vách tường nội bộ. Có thể nói, toàn bộ vách tường đều bị loại này phức tạp đồng thời có quy luật văn lộ nơi bao bọc. Có ý tứ, cái này kết cấu, tựa như là ma trận kết cấu. Hẳn là, ta nhìn thấy vách tường đều bị cổ nhân khảm nạm ma trận kết cấu, sau đó cả tòa thành thị chính là một tòa khổng lồ vũ trang. Đây không phải Giang Lạc suy đoán, là Bạch vị miên nói cho hắn, trước đây thông thiên đại thánh nhóm nghiên cứu kết quả. Bọn hắn cho rằng thời đại văn minh nhân loại, vũ trang khắp nơi tồn tại, thành thị chính là vũ trang một trong, thậm chí lúc kia nhân loại, tất cả mọi người có thể tu luyện linh nguyên, trở thành linh nguyên chiến sĩ. Dạng này toàn dân giai binh thời đại, nhân loại có thể cùng quái vật bốn phía du đãng, không cần cố định tí hộ sở, cho nên mới có thể thành lập được trấn áp quái vật thời đại văn minh. Lao Chu, lấy về nghiên cứu, thành lập một cái cổ thành nghiên cứu tiểu tổ. Vâng, đại thánh gia. Không có bảo hộ văn vật ý nghĩ, Giang Lạc đem tòa cổ thành này di tích đều đập nát mang đi, một viên cự đại bức tường đổ, thông qua truyền tống môn đưa đi Bình Thiên thành, sau đó một lần nữa rửa theo nguyên bị danh sách tổ chứa vào. Giang Lạc có cái điên cuồng kế hoạch. Hắn định đem tòa này đáy hồ cổ thành trên mặt đất phục khắc ra. Bởi vì là tất cả vật phẩm đều đã tiêu vong, chỉ còn lại cùng nham thạch hòa làm một thể phế tích, cho nên lấy ra cũng không cần lo lắng sẽ ăn mòn, đều là nham thạch, không có mấy chục năm gió táp mưa xa, sẽ không nát. Theo đào móc xâm nhập, một tòa chiếm diện tích có Bình Thiên thành 4 cái đại, gần 4500 cây số vuông cổ thành, bị Giang Lạc hao phí 2 tháng, ngạnh sinh sinh từ Tây Hồ đáy hồ tầng nham thạch móc ra. Sau đó bày ra tại Bình Thiên thành phụ cận trong rừng rậm. Nguyên bản rừng rậm đã bị cụ trang xe lu nghiền ép vì đất bằng, chỉ vì một so một phục hồi như cũ đáy hồ cổ thành. Ầm ầm. Trên bầu trời lôi minh, một chiếc thần vũ chiến hạm lái qua, là hoàn toàn mới thực ngân chiến hạm. Giang Lạc cố ý hao phí một lần khải địch chi quang thần thông, vì Vô Ngân đại thánh Bạch vị miên một lần nữa thiết kế một bộ tu sửa phương án, cho nên đại tu về sau thực ngân chiến hạm trở nên càng cường đại. Giang đại thánh thật đúng là. Ngồi tại đầu tàu khoang thuyền Bạch vị miên, nhìn xem trong mưa cổ thành di tích, không biết nên nói cái gì. Hắn thấy, cái này căn bản là hao người tốn của vô dụng công trình, hao phí không ít nhân lực vật lực chính là vì đem một tòa không có tác dụng gì di tích từ đáy hồ chuyển rời đến mặt đất. Tại đáy hồ khảo sát di tích, cùng tại mặt đất khảo sát di tích, khác nhau ở chỗ nào? Đối thông thiên đại thánh cùng triệt địa tông sư đến nói, dưới nước hô hấp hành động, không phải việc khó gì. Nhưng vào lúc này, thực ngân chiến hạm nội bộ một cái truyền tống môn, đi ra mấy vị học giả trang điểm nhân viên, vội vàng hướng Bạch vị miên báo cáo, Vô Ngân đại thánh ra, đây là mới nhất khảo cổ báo cáo, chung kết đại thánh ra tìm tới tòa cổ thành này danh tự, nó gọi Ni Nhã Thành, lệ thuộc vào Tinh Tuyệt Đế quốc, là thời đại văn minh một tòa tiểu thành thị. Thấu chương xong. Chương 274, Tinh Tuyệt Đế Quốc. Nơi này, nơi này, nơi này, cái này mấy chỗ địa phương đều có Ni Nhã cổ thành ký hiệu. Nơi này chờ ba khu, có Tinh Tuyệt Đế Quốc ký hiệu. Mặc dù thời đại văn minh văn tự cùng hiện đại khác biệt, nhưng một mạch tương thừa, căn cứ siêu toán trung tâm tính toán, những ký hiệu này đại bộ phận là có thể bị phiên dịch tới. Di tích càng đào càng nhiều. Giang Lạc từ những này đổ nát thê lương ở giữa, tìm tới rất nhiều vụn vụn vặt vặt tin tức, sau đó phối hợp thần uy. Bắc Hải chi quang khải địch chi quang thần thông, rất dễ dàng liền đem những tin tức này tổng kết ra. Cái này so trên địa cầu các loại chuyên nghiệp khảo cổ kỹ thuật còn muốn nhu xoa. Nhất chủ yếu vẫn là khải địch chi quang thần thông, thực tế là quá nghịch thiên năng lực, đem tất cả mọi người trí nhớ tập hợp tại Giang Lạc một thân, để Giang Lạc tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút như là thần minh giáng lâm, không gì làm không được, không gì không biết. Duy chỉ có một điểm. Thần vẫn. Chư thần hoàng hôn, từ đầu đến cuối không có suy tính ra thích hợp phương án. Cho nên đùi phải của hắn ma trận một mực trống không, không có lựa chọn dung hợp cái khác thần vũ, cũng không thiếu cái này một chiếc phổ thông thần vũ, bảy chiếc thần vũ trong người Giang Lạc, đã là cự đại tầng sức chiến đấu trần nhà. Lại nghĩ tiến lên một bước, hoặc là dung hợp thần vẫn, chư thần hoàng hôn, hoặc là tiến giai cái thế chí tôn. Không còn cách nào khác. Giang Đại Thánh, không phải ta nói, ngươi gần nhất vẫn luôn đang nghiên cứu khảo cổ, ngay cả khải địch chi quang thần thông đều dùng tại khảo cổ phía trên, có phải là có chút đại tài tiểu dụng. Vô Ngân Đại Thánh Bạch Vị Miên bất đắc dĩ nhắc nhở, cho dù chúng ta biết, thời đại văn minh nhân loại từng có sán lạn huy hoàng, nhưng đây đối với phế khư thời đại thì có ý nghĩa gì chứ, chúng ta y nguyên muốn đối mặt quái vật uy hiếp. Chán. Giang Lạc nhất thời nghẹn lời, bất quá hắn rất nhanh liền cười nói, ta đang nghĩ, phế khư thời đại vũ trang hệ thống, là tại thời đại văn minh còn sót lại xuống tới tin tức phía trên thành lập, như vậy, chiều sâu đào móc cổ đại di tích, có hay không có thể tìm tới càng nhiều thời đại văn minh vũ trang hệ thống tin tức. Đây cũng là, nhưng thời gian quá lâu, không có bất kỳ cái gì vũ trang có thể bảo tồn lại đi. Ngươi chủ trì khảo cổ báo cáo ta một phần không rơi tất cả đều xem hết, đều là thông qua một đinh chút dấu vết chắp vá ra. Dạng này tin tức, đối vũ trang hệ thống đào móc, hẳn không có cái gì quá trợ giúp lớn. Không, có đôi khi vũ trang hệ thống biến đổi, thiếu khuyết không phải cụ thể tin tức, mà là linh quang lóe lên. Có ý tứ gì? Thời đại văn minh nhân loại có thể thống trị hoàn vũ, thế tất có cực kỳ cường đại vũ trang hệ thống, thậm chí nói cái thế cảnh giới chi tôn, tại thời đại văn minh tuyệt đối tồn tại. Như vậy dạng này nhân loại mạnh mẽ văn minh có thể diễn sinh ra cái dạng gì vũ trang hệ thống, thần vũ trên chiến hạm, lại là cái gì vũ trang. Chỉ cần tìm được một chút xíu mạch suy nghĩ, ta liền có thể suy luận ra càng nhiều. Dừng một chút. Thấy Bạch Vị Miên nghiêm túc suy nghĩ, Giang Lạc lại bổ sung một câu, chúng ta thời đại này, vũ trang hệ thống con đường là đứt gãy, thông thiên đại thánh về sau hoàn toàn mơ hồ, nếu không nối liền, kết thúc phế khư thời đại vĩnh viễn là lời nói xuông. Dựa vào mấy vị thậm chí hơn 10 vị thông thiên đại thánh, liền muốn trấn áp thế giới này vô tận quái vật, không khác người si nói ngọng. Nghe vậy, Bạch Vị Miên cuối cùng là chậm rãi gật đầu, thôi được, ngươi nói có đạo lý, khảo cổ sự tình ta liền không nhọc lòng. Ta gần đây thân thể khôi phục không tệ, thực ngân chiến hạm cũng nhận được tăng cường, ta dự định đi Trung Hồ cùng Bắc Hồ một chuyến, liên lạc mặt khác ba vị thông thiên đại thánh, cùng cử hành hội lớn, mở rộng đại thánh minh quy mô. Ngươi mang lên truyền tống môn, gặp được nguy hiểm liền gọi ta, gặp được long cũng gọi ta, đến Trung Hồ cùng Bắc Hồ về sau, ta lại chạy tới. Được. Có Bạch Vị Miên trợ trận, Giang Lạc cuối cùng có thể trộm điểm lười. Không cần mỗi ngày đau khổ tìm kiếm quái vật đi săn tinh hoa. Hắn chỉ cần tại Bạch Vị Miên tao ngộ quái vật thời điểm, từ truyền tống môn chạy tới, sau đó giết chết quái vật là đủ. Thế là thời gian kế tiếp bên trong, Giang Lạc đào xong Tây Hồ đáy hồ Ni Nhã cổ thành, lại bắt đầu đào móc Bắc Hải phá phủ đường dưới đáy cổ thành. Tòa thành cổ này liền không có chính xác tọa độ. Giang Lạc trọn vẹn tại dưới nước ngâm nửa tháng, mới tìm được cổ thành di tích vị trí, sau đó bắt đầu một vòng mới đào móc cùng di chuyển. Lại khẽ cắn môi, đem tháng này khải địch chi quang thần thông lại cho tòa này mới cổ thành. Không Lôi, tòa thành cổ này vậy mà gọi Không Lôi, cũng là lệ thuộc vào Tinh Tuyệt Đế Quốc. Giang Lạc cẩn thận đọc mỗi một thi cuối kỳ cổ báo cáo. Nguyên nhân bởi vì hắn, rất nhiều học giả đều vùi đầu vào đối hai tòa cổ thành khảo cổ nghiên cứu bên trong, mỗi ngày đều sẽ có một chút đại hoặc là tiểu nhân phát hiện, tập hợp đến Giang Lạc trên bàn trước. Ngay tại hắn dựa vào khảo cổ báo cáo thời điểm, trợ lý Vương Viện bước nhanh đi tới, "Lão bản, Không Lôi cổ thành khảo cổ tiểu tổ tổ trưởng, có trọng đại khảo cổ phát hiện muốn hướng ngài báo cáo." Mời hắn vào. Đúng. Một lát sau, một tên tóc xám trắng kiểm tra cổ tổ trưởng, kích động đi tới thư phòng, quỳ một chân trên đất, bái kiến đại thánh gia. Ngồi đi, có phát hiện gì? Đại thánh gia, chúng ta tại Không Lôi cổ thành một tòa cổ kiến trúc phế tích bên trong, phát hiện đại lượng đồ vật cùng sách báo, đều đã hóa thành nham thạch cùng đổ nát thê lương hòa làm một thể. Nhưng là tại tách rời quá trình bên trong, phát hiện một cái phi thường có ý nghĩa vật thể, là một bộ tinh cầu nghi. Tinh cầu nghi. Giang Lạc đứng dậy, ta tự mình đi qua xem xét. Tiến vào Không Lôi cổ thành phục hồi như cũ thành trì bên trong, Giang Lạc rất nhanh liền nhìn thấy ngay tại cẩn thận từng ly từng tí tách rời tinh cầu nghi khảo cổ tiểu đội, lúc này, tinh cầu nghi đã trên cơ bản bị tách ra. Mặc dù đã sớm hóa thành nham thạch, nhưng lờ mờ từ mặt ngoài có thể nhìn ra được điều khắc vết tích. Đây là lục địa, đại thánh gia, ngài mau nhìn, nơi này là lục địa, nơi này là hải dương. Cả cái hành tinh nghi thượng giới hạn rõ ràng điều khắc, một nửa là lục địa một nửa là hải dương a. Nơi này có ký hiệu, là tinh tuyệt đế quốc văn tự. Chúng ta quả nhiên sinh hoạt tại một cái tinh cầu phía trên, mà lại chỉ có một cái đại lục, tinh tuyệt đế quốc chiếm cứ đại lục này 1/3 diện tích. Dựa theo đã khai quật tin tức, tinh tuyệt đế quốc là nhân loại văn minh một cái đại nhất thống triều đại, còn lại 2/3 khu vực, liền là quái vật phạm vi thống trị. T, nói như vậy, nhân loại chúng ta đỉnh phong nhất, cũng không có thống trị qua tinh cầu A. Cái này hai đầu sông lớn, là thiên tiệm cùng thiên hà lưu vực sao. Chi tiết quá mơ hồ, nhưng là lờ mờ có thể nhìn thấy ngũ hồ tứ hải vết tích, những này phân bố tại sông lớn chung quanh hồ, hẳn là ngũ hồ tứ hải. Chỉ là số lượng rất nhiều, cái này có thể thấy rõ đều có 10 cái hồ nước. Đám người vây quanh tinh cầu nghi hô to gọi nhỏ. Nhờ vào vạn vật ảnh lưu niệm kỹ thuật phát triển, tinh cầu nghi bị ném bình phong ra, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể hoàn mỹ biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Không có đám người nghiên cứu tốt tinh cầu nghi, một tiểu đội khác lại tách ra một kiện cùng loại địa đồ đồ vật, phía trên vẽ khắc lại là một vòng hình ảnh, sau đó mỗi một cái vòng mặt trên còn có lớn nhỏ không đều viên cầu. Giang Lạc liếc mắt liền nhìn ra đến, đây là một bức Thái Dương hệ địa đồ, 12 cái hành tinh, vầng mặt trời này có 12 cái hành tinh vần quanh, ban bắt đầu đại lục chỗ tinh cầu xếp tại thứ 6 vị trí, có một cái vệ tinh vần quanh. Theo địa cầu rất giống. A khảo cổ tiểu đội một tên học giả, đồng nhiên chỉ vào hệ hành tinh đồ la lên nói, dựa theo tinh tuyệt đế quốc đảo được tin tức, chúng ta chỗ chính là viên tinh cầu này, bản tinh, nhưng là vì cái gì bên cạnh viên này, gọi mẫu tinh. Thứ 6 khỏa hành tinh, đánh dấu danh tự là bản tinh, chính là cái tinh cầu này danh tự. Nhưng là thứ 5 khỏa hành tinh, lại đánh dấu vì mẫu tinh, cái từ ngữ này rõ ràng, mẫu liền là mẫu thân ý tứ, mẫu tinh cũng liền không cần nói cũng biết. Thấu chương xong. Chương 275, cổ đại binh khí. Vô Lôi cổ thành, Ni Nhã cổ thành, theo hai tòa cổ thành càng nhiều chi tiết bị khai quật ra, liên quan tới thời đại văn minh tin tức cũng triển lộ càng ngày càng nhiều, cuối cùng ngay cả văn minh tiến trình mạch lạc đều sửa sang lại. Bịch bịch. Một chút không trọng yếu cổ thành nham thạch đang bị nhà khảo cổ học cẩn thận đập nát, lấy nghiệm minh bên trong phải chăng có cổ đại đồ vật. Những này đồ vật mặc dù hóa thành nham thạch, có thể bày tỏ mặt y nguyên sẽ lưu lại một chút đồ án cùng ký hiệu. Cách đó không xa, một tên nhà khảo cổ học ngay tại nghiêm túc ghi chép bút ký, hắn chuẩn bị thông qua cái này thời gian nửa năm khảo cổ nội dung, biên soán một bộ giản dị nhân loại văn minh sử. Hiện trường ghi bút ký, khuya về nhà còn muốn chỉnh lý bút ký. Ngay tại đọc tiểu học nhi tử, cuốn tới, ba ba, chơi với ta. Tiểu bảo, ba ba muốn công việc, ngươi trước theo đại hoàng đi chơi đi. Nhà khảo cổ học sờ sờ nhi tử đầu, muốn đem nhi tử đuổi đi, chỉ là rất đáng tiếc, nhi tử hay là quân lấy hắn. Ba ba ngươi đang viết gì nha? Ba ba tại viết lịch sử, nhân loại lịch sử. Cái gì là nhân loại lịch sử? Chính là chúng ta nhân loại từ đâu tới đây, lại phát sinh qua cái gì? Kêu nhân loại chúng ta từ đâu đến á ba ba? Nhi tử mở to hiếu kỳ mắt to. Nhìn thấy nhi tử cái này song minh mắt sáng, nhà khảo cổ học trong lòng mềm nhũn, liền để bút xuống, ôm lấy nhi tử, tốt, ba ba cẩn thận nói với ngươi nói nhân loại lịch sử. Lại nói à, kỳ thật nhân loại chúng ta rất sớm trước kia cũng không ở tại bản tinh, chúng ta ở tại mẫu tinh, chúng ta trên mẫu tinh phát triển ra phát đạt vũ trang hệ thống, không cần tu luyện, liền có thể điều khiển chiến hạm, thậm chí có thể vượt qua tinh tế. Về sau, mẫu tinh phát sinh văn minh nguy cơ, nhân loại không thể không đưa ra tinh anh, trốn đi quái vật buộc phát bản tinh. Theo chiến tranh một hồi phát sinh, nhân loại rốt cục trên bản tinh một lần nữa cắm rễ, cũng thích ứng hoàn cảnh nơi này, khai phát ra linh nguyên tu luyện hệ thống. Không biết bao nhiêu triều đại về sau, một cái khổng lồ tinh tuyệt đế quốc thành lập. Nhưng mà, Thái Dương, viên địa tinh hệ trung ương hành tinh, phun trào một lần hành tinh phong, lần này hành tinh phong dẫn đến quái vật biến dị, các loại cường đại quái vật trong thời gian ngắn điên cuồng dựng dục. Tại là nhân loại cùng quái vật chiến tranh bắt đầu, đáng tiếc quái vật tầng tầng lớp lớp, nhân loại là càng đánh quái vật càng nhiều, dần dần liền bị quái vật nuốt hết. Cường hành tinh tuyệt đế quốc hủy diệt. Đợi đến hành tinh phong đình chỉ, quái vật tiến vào ổn định sinh sôi kỳ, những nhân loại còn lại đã tại tị nạn quá trình bên trong, mất đi ngày xưa kiêu ngạo, vũ trang hệ thống cũng chỉ còn lại một chút vụn vặt. Nhưng dù vậy, nhân loại uy nguyên bất khuất, một lần nữa phát triển ra ngũ hồ tứ hải che chở nơi ở. Đây chính là chúng ta nhân loại lịch sử, nhi tử, nghe đã hiểu ra chưa? Nhà khảo cổ học giảng xong sau, thói quen hỏi thăm nhi tử, đây là lúc trước hắn dạy học sinh thời rơi xuống thói quen. Nhi tử con nhỏ, tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, ba ba, chúng ta có thể đem quái vật tiêu diệt sao? Ha ha, cái này nói như thế nào đây, ba ba là rất có lòng tin, bởi vì chúng ta có chung kết đại thánh. Nhà khảo cổ học khẽ cười nói, chung kết đại thánh ngay tại cách tân vũ trang hệ thống, hắn là tiên tri, là khải địch nhân loại văn minh người lãnh đạo, ta tin tưởng, tại chung kết đại thánh dẫn đầu hạ, chúng ta một nhất định có thể kết thúc cái này phế khư thời đại, trở lại văn minh. Nhà khảo cổ học mà nói trịch địa hữu thành. Nhi tử cũng không thể nghe hiểu, nhưng hắn tuổi còn nhỏ trong nội tâm, lại gieo xuống một hạt giống, chung kết đại thánh sẽ dẫn đầu chúng ta, trở lại thời đại văn minh. Ta về sau cũng muốn làm chung kết đại thánh. Chung kết đại thánh là chuyên môn danh hiệu, ha ha, nhi tử, ngươi về sau tấn thăng thông thiên đại thánh, ngươi cũng có thể có danh hiệu của mình. Ba ba, cái gì là danh hiệu? Danh hiệu chính là có thể nhất khái quát một người hình dung từ, bởi vì chung kết đại thánh mộng tưởng là kết thúc phế khư thời đại, cho nên danh hiệu của hắn chính là chung kết đại thánh. Vô ngân đại thánh thiên phú là lao đi thời không vết tích, để bất luận cái gì quái vật đều không thể khóa chặt nhân loại nơi ở, cho nên hắn gọi vô ngân đại thánh. Còn có bình thiên đại thánh, hắn vĩ ngạn giữ thiên tề bình. Vậy ta kêu cái gì đâu? Ngươi nghĩ kêu cái gì? Ba ba, ta gọi. Nhi tử lệnh cái đầu, suy nghĩ kỹ một hồi, rốt cục nghĩ đến, ta muốn cứ gọi Cắt Tường đại thánh. A, vì cái gì? Bởi vì mẹ nói, cha cha, mẹ mẹ cùng ta, chúng ta một nhà là Cắt Tường Tam Bảo. A, không đúng, lập tức mụ mụ liền muốn cho ta sinh một cái đệ đệ muội muội, vậy chúng ta chính là Cắt Tường Tứ Bảo. Ha ha, tốt, Cắt Tường đại thánh. Đại thánh gia, tháng này khải địch chi quang thần thông, vẫn là dùng tại khảo cổ sao? Thần tốc. Nọa Phương Chu trong phòng thí nghiệm, Chu Dần tổng quản dò hỏi. Giang Lạc Chính cầm một thanh vừa mới nghiên cứu ra đến súng trường, thuận miệng nói, không được, không có quá nhiều mới mẻ tư liệu, khải địch chi quang hiệu quả sẽ không rất tốt, hay là tỉnh lại đi, tháng này ta dự định thôi diễn một chút linh nguyên tu luyện phương pháp. Tinh tuyệt đế quốc thời kỳ nhân loại, người người đều có thể tu luyện linh nguyên, toàn dân giai binh, vì cái gì cho tới bây giờ, nhất định phải có thiên phú mới có thể tu luyện. Đột. Súng trường bắn ra linh nguyên đạn, đánh trúng bia vị, đem bia vị đánh xuyên qua. Dạng này bia vị là chuyên môn cho thực vũ thao luyện, trên lý luận hoàng chân chiến sĩ cầm thực vũ là rất khó làm hỏng bia vị. Có thể Giang Lạc trong tay thanh này thực vũ cấp bậc cụ trang súng trường, lại có thể bằng vào tử uy lực của đạn, tùy tiện bắn thủng bia vị. Từ quang vũ cấp độ này vũ trang, bị hỏa thần pháo xung kích về sau, rốt cục đến phiên thực vũ cấp bậc này, cảm thụ vũ khí nóng mị lực. Không hề nghi ngờ về sau sẽ có càng ngày càng nhiều hoàng chân chiến sĩ cộng ách vũ trang chọn súng trường, súng ngắm, súng tiểu liên dạng này súng ống, truyền thống đao thương côn bổng cung nọ đều đem bị đào thải. Thậm chí thực vũ chiến giáp cũng sẽ dần dần bị cụ trang chiến giáp thay thế, dù sao hung thú rất khó tại vũ khí nóng súng ống hỏa lực hạ, tiếp cận hoàng chân chiến sĩ, đối chiến giáp nhu cầu giảm xuống rất nhiều. Có thể nói, đến hôm nay, toàn bộ phế khư thời đại vũ trang hệ thống đã bị Giang Lạc từ trên căn bản tiến hành cách tân. Vũ khí lạnh vũ trang thời đại, giao qua vũ khí nóng vũ trang thời đại. Thủ công xưởng nhỏ tiến giai đến sản xuất dây chuyền sản xuất, bàn tính tính toán, nhảy vào đến siêu máy tính, hai chân đi đường, bay vọt đến truyền tống môn. Đương nhiên, siêu tính, truyền tống môn đều là Giang Lạc cá nhân năng lực, trước mắt còn không có phá giải huyền bí trong đó, cho nên máy tính cùng truyền tống môn hệ thống còn không cách nào dung nhập vào vũ trang hệ thống. Đúng vậy à, khải địch chi quang nếu như có thể thay đổi linh nguyên tu luyện phương thức, để người bình thường cũng có thể tu luyện, kia nhân loại chúng ta khẳng định sẽ càng thêm quang minh. Để ngươi chuẩn bị xuống đi. Đem 6 tòa thành thị lưu truyền linh nguyên tu luyện phương thức, các loại sự sai biệt rất nhỏ, đều đưa vào sệ vờ ở trong. Sau đó thi triển khải địch chi quang thần thông lúc, những cái kia giáo sư linh nguyên tu luyện lao sư, cũng an bài vào ở siêu toán trung tâm. Minh Bạch. Lúc nói chuyện ở giữa, trợ lý Tôn Tuyết Tuyến đi đến, lão bản, vô lôi cổ thành khảo cổ tiểu tổ bên kia, có nhất phát hiện mới. Bọn hắn từ thành thị nền tảng nham thạch bên trong phân giải ra một bộ thủ công nghệ phẩm, căn cứ thủ công nghệ phẩm hình dạng cùng kết cấu phán đoán. Đây là cổ đại vũ trang hệ thống bên trong cỡ lớn chiến tranh binh khí, so thần vũ chiến hạm càng cường đại chiến tranh binh khí. Thấu chương xong. AS, càng ngày càng nhạt, tắt lại còn cố viết thêm, mệt thực sự mà ta đoán chắc có còn ai đọc nữa đâu nhờ cười mịn. Chương 276, ma trận quy phạm. Cổ đại chiến tranh binh khí. So thần vũ chiến hạm to lớn hơn chiến tranh binh khí. Mang theo nghi hoặc, Giang Lạc rất nhanh liền nhìn thấy nhóm này hàng mỹ nghệ, hoặc là nói là vũ trang mô hình. Mặc dù bởi vì hóa thành nham thạch về sau, mô hình tàn khuyết không đầy đủ, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra được trên kết cấu kỳ quái chỗ, giống như là từng bước độc lập vũ trang tổ hợp lại thành vì một cái cự đại vũ trang. Nhất là trong đó một kiện mô hình rõ ràng chính là 12 chiếc thần vũ chiến hạm tổ hợp thành hình thoi cự đại thành lũy. Những này thành lũy mô hình phía dưới đều có tinh tuyệt đế quốc văn tự, phiên dịch tới chính là chiến tranh binh khí. Đây rõ ràng chính là tổ hợp vũ trang. Giang Lạc nhìn một hồi liền tỉnh ngộ lại, ta thần ngự chiến thần kim cương lúc trước liền định phát triển thành tổ hợp vật trang, phối hợp thần thống, biến hình kim cương, hợp thể vì càng cường đại thần vũ chiến hạm. Mặc dù đằng sau thần thống, biến hình kim cương đã hủy bỏ, nhưng tổ hợp vũ trang khái niệm một mực có phát triển, còn có chuyên môn cơ giáp đại sư dẫn đầu nhóm khắc phục nan đề, nghiên cứu vũ trang ở giữa tổ hợp tính thực dụng kỹ thuật. Chỉ là rất đáng tiếc, cho đến trước mắt vũ trang hệ thống cách tân, cần nghiên cứu nội dung quá nhiều, còn chưa kịp đối tổ hợp vũ trang có quá nhiều nâng đỡ. đi đem Lý Hàm quân chủ tìm đến. Giang Lạc phát ra mệnh lệnh. Rất nhanh cơ giáp đại sư Lý Hàm liền chạy tới, "Đại thánh gia, ngài tìm ta." Nhìn một chút những này cổ đại binh khí, có phải là rất giống tổ hợp vũ trang? Cùng Giang Lạc 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới khác biệt, Lý Hàm kể từ tiếp nhận tổ hợp vũ trang nhóm khắc phục nan đề, vẫn đang làm tương quan nghiên cứu, bởi vậy người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. "Đại thánh gia, những này cổ đại binh khí có hết sức rõ ràng tổ hợp vũ trang vết tích, rất rõ ràng, tại Tinh Tuyệt Đế quốc thời đại kia, tổ hợp vũ trang chính là một hạng trọng yếu kỹ thuật." Ngươi lại nhìn kỹ một cái. "Ừm." Lý Hàm không hiểu, nhưng vẫn là nghiêm túc quan sát. Một lát sau, hắn vẫn không có nhìn ra cái gì mới nội dung, chỉ có thể nói, "Đại thánh gia, còn có chỗ nào là ta sơ sót sao? Cái này tổ hợp vũ trang, cùng ngươi đang nghiên cứu tổ hợp vũ trang không giống." Giang Lạc rối ra ngón tay, linh nguyên tại đầu ngón tay lưu chuyển, cấp tốc đem một kiện thành lũy mô hình mở ra, chia mấy cái đơn độc bộ phận, nhìn, những này mô hình nội bộ cũng là có kết cấu, chế tạo công nghệ tương đương kiệt xuất, liên vũ trang chi tiết đều biểu hiện ra ngoài, ngươi bây giờ lại nhìn. Lý Hàm đem mấy cái đơn độc bộ phận cầm lên, nhiều lần quan sát về sau, bừng tỉnh đại ngộ, những này vũ trang ở giữa, có đặc thù liên hệ, không là đơn thuần đem tổ hợp liệu nhận, mà là. Hắn cân nhắc một chút từ ngữ, mới nói tiếp, "Đại thánh gia, những này độc lập vũ trang ở giữa, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Tựa hồ cũng không phải một kiện có thể đơn độc hành động vũ trang, là vì tổ hợp thành chiến tranh binh khí mới chế tạo ra vũ trang. Không sai, những này vũ trang, không thể để cho làm vũ trang, nên cứ gọi là vũ trang mồ đủ lệ. Vũ trang mồ đủ lệ. Cái đồ chơi này cũng không phức tạp, đem một kiện vũ trang chia tách thành không cùng bộ phận, sau đó tiếp lời thống nhất loại hình, dạng này mỗi một lần có mồ đủ lệ hỏng, liền có thể trực tiếp tháo ra thay đổi, so sửa chữa muốn đơn giản hơn nhiều. Mà lại mồ đủ lệ còn có thể giống xếp gỗ một dạng không ngừng tích lũy. Tích lũy nhiều liền thành một tòa pháo đài. Chỉ là đơn độc mổ đủ lệ bên trên phí rất lớn tâm tư, mới có thể để cho tất cả mổ đủ lệ hô ứng lẫn nhau. Mổ đủ lệ hóa cái này khái niệm, Giang Lạc tự nhiên sẽ hiểu, vui cao xếp gỗ hắn hay là chơi qua, cái khác giống như là quân sự, ô tô, nghề chế tạo chờ một chút, đều có mổ đủ lệ hóa phát triển khái niệm. Hắn xuyên qua lúc, thiên hòa hạch tâm khoang thuyền lên không, toàn bộ thiên cung trạm không gian chính là mổ đủ lệ hóa tạo dựng. Bất quá những này cổ đại binh khí mô hình bên trong lộ ra tin tức, lại không phải đơn thuần mổ đủ lệ đơn giản như vậy. Những này mổ đủ lệ là lẫn nhau hô ứng, điệt ra về sau hình thành hiệu quả không phải toán cộng, mà là phép nhân. Kết cấu bên trong sắp xếp tổ hợp tương đương quy phạm, như có đặc thù vận luật ở trong đó. Những này thần vũ chiến hạm tạo thành thành lũy, cũng giống như vậy, tựa hồ thần vũ chiến hạm đều trở thành một cái mổ đủ lệ. Là thành mổ đủ lệ. Giang Lạc nhíu mày, ta chợt phát hiện, thời đại văn minh nhân loại, chưa hẳn liền thật sự có cái thế chí tôn. Những này chiến tranh binh khí, rõ ràng là Tinh Tuyệt Đế quốc trấn quốc sát khí, nhưng tổ hợp bộ phận lại là thần vũ chiến hạm. Cũng chính là lấy Thông Thiên Đại Thánh làm hòn đá tảng. Đây rõ ràng là chiến thuật biển người, mà không phải cái thế chí tôn. Đúng vậy à, trước mắt khảo cổ phát hiện, từ thực vũ đến thần vũ, đều có vũ trang tin tức đào được, nhưng là vượt qua thần vũ cấp bậc vũ trang, cũng ngay tại lúc này phát hiện chiến tranh binh khí. Theo tới Chu Dần tổng quản thở dài nói, bất quá rất nhanh lại cười lên, bất quá, quái vật có ưu linh tầng, nhân loại liền nhất định có thể thành tựu cái thế chí tôn. Lúc nói chuyện, hắn nhìn chăm chú lên Giang Lạc bóng lưng, ánh mắt sáng ngời có thần. Không hề nghi ngờ, như có người có thể đột phá cái thế chí tôn, tất nhiên là Giang Lạc. Mắt trái ma trận còn sâu không thấy đáy, không biết cần bao nhiêu tinh hoa đến bổ khuyết, lấp đầy về sau lại làm như thế nào tiến lên giai, đây đều là không biết, cho nên Giang Lạc vẫn chưa tiếp cái đề tài này. Hắn chỉ là nói với Lý Hàm, cẩn thận nghiên cứu, tranh thủ đem cổ đại binh khí bí mật phá giải ra. Vâng, đại thánh gia. Vương lão đầu, ngươi nhà cũng tới rồi. Ngươi Trương đại ma tử có thể đến, ta làm sao không thể tới? Siêu toán trung tâm trong đại sảnh, hai cái tóc trắng xóa lao đầu tử ngay tại dựng râu trừng mắt. Bên cạnh rất đi mau tới thân xuyên đồng phục màu trắng nhân viên công tác, xin đừng nên trong siêu toán trung tâm lớn tiếng ồn ào, xin dựa theo riêng phần mình hộ tịch số hiệu, tiến về chính xác thông đạo xếp hàng chờ đợi. Trương đại ma tử rụt cổ một cái, nhỏ giọng chỉ vào Vương lão đầu nói, thật xúi quẩy, đại thánh gia muốn khải địch, mang lên ngươi Vương lão đầu, đây không phải kéo chân sau sao? Vương lão đầu cũng không cam chịu yếu thế, ngươi Trương đại ma tử chữ lớn không biết một cái soạn, lần này để ngươi qua đây cung cấp trí tuệ, ta sợ quay đầu các vị đại nhân nhóm đều bị lây nhiễm. Sau đó xảy ra vấn đề. Lây nhiễm ngươi suối quẩy sao? Lây nhiễm ngươi nhược trí. Khu khu. Nhân viên công tác cầm cụ trang loa nhỏ, không thể không đối hai vị lão nhân bên thai kêu gọi, xin đừng nên tại siêu toán trung tâm lớn tiếng ồn ào, xin dựa theo điều lệ chế độ tìm tới chính mình thông đạo, xếp hàng chờ đợi an bài. Tiểu hòa tử, ta lão đầu tử lỗ thai không có điếc. Trương đại ma tử trừng trừng mắt, ngươi mau đem cái này Vương lão đầu đổi đi, để hắn tới đây, thần thánh siêu toán trung tâm đều sẽ lây nhiễm suối quẩy. Ngươi Trương đại ma tử mới là suối quẩy. Ngươi suối quẩy, ngươi nhược trí. Mặc dù còn tại cãi lộn, nhưng hai vị lão nhân hay là ngoan ngoãn địa dựa theo chính mình hộ tịch số hiệu, đi khác biệt thông đạo xếp hàng. Giờ phút này siêu toán trung tâm so di vãng bất cứ lúc nào đều muốn náo nhiệt, bình thường đều là vũ trang thiết kế sư ở đây sử dụng server, dù là kích phát khải địch chi quang thần thông lúc, cũng bất quá lúc nhiều một nhóm người bình thường công chính tại học tập ma trận thiết kế học sinh. Nhưng hôm nay, từ Bắc Hải, Tây Hồ 6 tòa thành thị lần lượt chạy tới linh nguyên tu luyện huấn luyện viên, kém chút không có đem siêu toán trung tâm cánh cửa chèn phá. Những người này đều thu được thông chi, chung kết đại thánh muốn tập hợp đám người trí tuệ, thôi diễn cải tiến linh nguyên tu luyện phương pháp. Đây là ban ơn cho cả nhân loại đại sự, cho nên mỗi cái được mời huấn luyện viên đều là một mặt kiêu ngạo biểu lộ. Thời gian rất nhanh tới 10 giờ sáng, mỗi cái thông đạo xếp hàng chờ đợi các huấn luyện viên, bị tỉ mỉ phân đến mỗi một cái sẽ vở bản điều khiển bên trên. Bọn hắn không cần có ngoài định mức động tác, ngay ở chỗ này ngồi xuống, chờ đợi khải địch chi quang thần thông quang hoàn, bao phủ đến chính mình là đủ. Thấu chương xong. Chương 277, Tứ Đại Thông Thiên. Lão bản, tất cả người nhiều mưu trí đều đã vào chỗ. Trợ lý Vương Viện đến đây báo cáo, trong miệng nàng người nhiều mưu trí chính là đối tiến về siêu toán trung tâm, vì khải địch chi quang cung cấp trí tuệ nhân viên xưng hô. Thông chi một chút đi, một phút đồng hồ sau mở ra khải địch chi quang. Vâng, lão bản. Một phút đồng hồ sau, tất cả ngồi tại sẽ vở bàn điều khiển trước người nhiều mưu trí nhân viên, liền nhìn thấy một vòng quang bao phủ lại chính mình, sau một khắc cả người liền ngơ ngơ ngác ngác. Trí tuệ của bọn hắn, tinh thần lực của bọn hắn, giờ phút này đều thông qua khải địch chi quang, chuyển vào Giang Lạc trên thân. Như là thần minh giáng lâm, Giang Lạc tại thần uy. Bắc Hải chi quang bên trên điên cuồng thao tác, tất cả linh nguyên tu luyện tin tức tương quan đều bị hắn trong đầu hiện lên, lại thông qua sẽ vở đến phân tích. Trọn vẹn 15 phút thời gian, thân đồng dạng cảm giác thối lui, Giang Lạc lại trở lại phàm nhân trạng thái. Mà trước mặt hắn quang ảnh trên màn hình, nhiều hơn một phần tên là linh nguyên tu luyện vợ sỉ ẩn 1.1 phương pháp văn kiện. Quay đầu nhìn về phía trợ lý Vương Viện, đem Triệu Vô Hối quân chủ gọi qua. Vâng, lão bản. Triệu Vô Hối cũng là một tên cơ giáp đại sư, xuất thân từ Tây Hồ Bạch Long Thành, hắn đồng thời cũng là một tên cực kỳ cao minh bác sĩ thu y, phát biểu quá nhiều thiền cùng loại hung thú giải phẫu, ngộ nghiệm huyền bí, giã người với người loại khác nhau, linh nguyên vận chuyển vết tích chờ trước tác. Thích nhất làm sự tình chính là giải phẫu các loại quái vật cùng nhân loại. Bởi vì giải phẫu người sống duyên cớ, đem nhiều vị huyền quang cao thủ đều thu được bàn giải phẫu, thậm chí còn treo lên triệt địa tông sư chủ ý, lúc trước nhận qua Vô Ngân đại thánh trừng phạt, thanh danh cũng không dễ lọt tai, tại Tây Hồ địa khu một mực bị biên giới hóa. Bất quá Tây Hồ hai thành gia nhập đại thánh minh về sau, Giang Lạc lại coi trọng Triệu Vô Hối, để hắn tiếp tục công quan nhân thể huyền bí. Đại thánh gia. Triệu Vô Hối vội vàng chạy tới. Nơi này là ta thôi diễn ra linh nguyên tu luyện vợ sỉ ẩn 1.1 phương pháp. Mặc dù so trước kia phương pháp có chỗ cải tiến, nhưng tiến bộ cũng không lớn, ta cho rằng nó cũng không thích hợp mở rộng, không có chạm tới linh nguyên tu luyện căn bản. Đại thánh gia, ý của ngài là, sở dĩ nó không hợp cách, nguyên nhân tại chúng ta với thân thể người nghiên cứu quá ít, cho nên ngươi đem nó mang về, nghiên cứu triệt để về sau, có tính nhắm vào tiến hành nhân thể thí nghiệm. Tất cả tử hình phạm nhân, cùng người tình nguyện, đều sẽ phối hợp với ngươi tiến hành nghiên cứu, tranh thủ đem linh nguyên trên cơ thể người bên trong huyền bí cho ta đào thấu triệt. Giang Lạc mặt không biểu tình phân phó. Nhân thể thí nghiệm rất vô nhân đạo, nhưng vì hiểu rõ lái linh nguyên tu luyện huyền bí, đây cũng là ắt không thể thiếu con đường. Giang Lạc có thể làm chính là hạn chế đối tượng thí nghiệm, vì tử hình phạm nhân cùng người tình nguyện không được giết lục vô tội. Mời đại thánh gia yên tâm, đây là ta sở trường nhất địa phương. Triệu Vô Hối hưng phấn cười lên, đối với giải phẫu một chuyến này, hắn là xuất phát từ nội tâm yêu quý. Bất quá đại thánh gia, tại triệt địa tông sư cảnh giới này không có tử hình phạm cùng người tình nguyện. Ngài nhìn, có phải là có thể tìm tới một hai vị triệt địa tông sư để bọn hắn phối hợp ta làm thí nghiệm? Giang Lạc nghe vậy, nhíu mày, thật sâu nhìn một chút đối phương, Triệu Vô Hối, không muốn vượt giới. Triệu Vô Hối lập tức lớn tiếng đáp lại nói, cái này là vì toàn nhân loại mà hy sinh, đại thánh gia, cũng không phải là ta tư tâm, nếu như không phải chính ta muốn chủ trì thí nghiệm, ta nguyện ý giải phẫu chính ta. Tâm niệm vừa động, trái tim ma trận bên trong ngọc hiểm chi linh tiểu nhãn liền rũi ra một cây vô hình sợi tơ xúc tu, vươn vào Triệu Vô Hối trong đầu. Sau đó lặng yên không một tiếng động cảm thụ một phen, phản hồi cho Giang Lạc một đạo tin tức. Cái này Triệu Vô Hồi nói lời, là thật tâm. Hắn là thật nguyện ý giải phẫu chính mình, không hề nghi ngờ, người này tâm lý biến thái. Đối tượng thí nghiệm chỉ có thể từ tử hình phạm nhân cùng người tình nguyện bên trong chọn lựa, đi thôi, không muốn ảo tưởng không thực tế đối tượng thí nghiệm. Giang Lạc phất tay. Triệu Vô Hồi còn không đi, đại thánh gia, ngài không cho ta triệt địa tông sư, vậy liền không cho đi, bất quá, ta hy vọng có thể giải phẫu một con rồng, hoặc là dã nhân đại vương cùng cự nhân. Đây cũng là sở thí nghiệm cần. Đương nhiên, linh nguyên bí mật giấu rất sâu, nhưng trăm sông đổ về một biển, từ những thí nghiệm này đối tượng trên thân, ta một định có thể tìm được càng sâu huyền bí, sau đó tác dụng tại linh nguyên tu luyện phương pháp lên. Long, ta sẽ mau chóng cung cấp cho ngươi, dã nhân cùng cự nhân, cần tìm vận may. Đa tạ đại thánh gia. Chờ Triệu Vô Hối hoan hoan hỉ hỉ rời đi, trợ lý Vương Viện mang theo điểm giọng nũng nịu nói, lão bản, vị này Triệu đại nhân tốt khiếp người, luôn cảm giác hắn tùy thời tùy chỗ sẽ đem ta bắt đi giải phẫu. Trừ phi hắn chăn sống. Giang Lạc cười cười, lập tức hào hứng bừng bừng phân chấn, đến, để lão bản ta tới cấp cho ngươi kiểm tra thân thể. Thời gian nhanh chóng. Bất chi bất giác đã đến 6 tháng cuối năm, lúc này đi xa thực ngân chiến hạm rốt cục lái vào trung hồ Bành Lễ địa khu, đương đến nơi Bành Lễ tòa thành thứ nhất thành phố cư tổ thành, theo sau Giang Lạc vượt qua truyền tống môn chạy tới. Giang đại thánh, ta vì ngươi giới thiệu, vị này chính là cô mụ đại thánh Lạc Lan Bình. Vô Ngân đại thánh Bạch Vĩ Miên đã từng du lịch qua rất nhiều hồ nước, nhận biết vị này cô mụ đại thánh, Lạc đại thánh, vị này trẻ tuổi tuấn kiệt chính là trung kết đại thánh Giang Lạc. Lạc đại thánh ngươi tốt. Giang đại thánh thật sự là trẻ tuổi a, nghe Bạch đại thánh miêu tả ngươi, ta ngay từ đầu là không tin. Hiện tại nhìn thấy Giang đại thánh bản nhân, Phương mới hiểu, nhân loại chúng ta vậy mà sinh ra trẻ tuổi như vậy có vì thông thiên đại thánh, đây là tất cả mọi người may mắn. Lạc Lan Bình đã hơn 150 tuổi, tóc bạc trắng, bất quá tướng mạo nhìn qua chỉ có chừng 40 tuổi. Một chút vận khí, một điểm thiên phú, chỉ thế thôi. Giang Lạc khiêm tốn một câu. Đây cũng không phải là vận khí có thể giải thích, ngươi 17 tuổi liền tấn thăng thông thiên đại thánh, đặt trước kia nghe đều chưa từng nghe qua. Ta 17 tuổi lúc, vẫn chỉ là một tên hoàng chân chiến sĩ. Liền xem như thiên phú kinh người Lam Thiên đại thánh Tiêu Thiên, 17 tuổi cũng mới huyền quang cao thủ mà thôi. Lạc Lan Bình mỉm cười nói, nhìn về phía Giang Lạc ánh mắt giống như là lao tổ mẫu hiền lành hòa ái. Nhân loại có tân tấn thông thiên đại thánh, đây là chuyện tốt, đồng thời còn trẻ tuổi như vậy, nhất định che chở nhân loại 100-200 năm thời gian, thông thiên đại thánh tuổi thọ, cơ bản đều có thể sống đến 200 tuổi. Lạc đại thánh, Tiêu đại thánh ở đâu? Tiêu Thiên tại Thác Cao Thành, ta đã phát tín hiệu thông chi hắn. Cùng đi Thác Cao Thành đi, vừa vặn ta đi qua cất đặt một cái truyền tống môn, lại đem toàn bộ Bành Lễ địa khu thành thị đều đi một lần, đem truyền tống môn bố trí đến mỗi một tòa thành thị. Thần Lâm, quần tinh thiểm thức sao? Đây chính là thật sự là một chiếc không tầm thường thần vũ. Lạc Lan Bình gật đầu đáp ứng. Một đoàn người nhanh chóng leo lên thực ngân chiến hạm, hướng Thác Cao Thành bay đi, thần tốc. Nọa Phương Chu còn lưu tại Tây Hồ La Bốn Náo địa khu, tìm kiếm có thể đi săn quái vật. Không bao lâu liền đụng phải Lam Thiên Đại Thánh Mây Trắng chiến hạm, sau đó Lam Thiên Đại Thánh Tiêu Thiên leo lên thực ngân chiến hạm, bốn vị nhân loại sức chiến đấu đỉnh phong thông thiên đại thánh ở đây tề tụ. Hơn 150 tuổi cô mụ đại thánh Lạc Lan Bình, hơn 120 tuổi Vô Ngân đại thánh Bạch Vĩ Miên, 92 tuổi Lam Thiên đại thánh Tiêu Thiên, cùng 18 tuổi Trung Kết đại thánh Giang Lạc. Chờ liên hệ nhau Mi Đà Hồ Săn Long đại thánh Mộc Long Vương, ta Thiên Tiệm Lưu vực Thông Thiên đại thánh liền đủ quân số, lớn như thế thánh tề tụ chẳng diện, đã rất nhiều năm chưa từng có. Lạc Lan Bình nhìn xem ba vị hậu bối, cảm khái không thôi, mặc dù chúng ta thế hệ này, Thông Thiên đại thánh dần dần tàn lụi, nhưng Giang Lạc tấn thăng, lại cho chúng ta mang đến hy vọng mới. Tấu chương xong. Chương 278, móc sạch thân thể. Cư Sào Thành, Tháp Cao Thành, Thiểm Xuyên Thành, Hổ Phương Thành, Tuấn Tụ Thành, Trung Hồ Bành Lễ năm tòa thành thị, mỗi một tòa đều so Bình Thiên thành đại, tăng thêm một chút lẻ tẻ tiểu thành thị, tổng nhân khẩu đạt tới hơn 45 triệu người. So với tính toán đâu ra đấy hơn 1.000 vạn nhân khẩu phá phủ đường bốn thành, không thể so sánh nổi. Ngũ Hồ Tứ Hải nếu không tập trung nhân khẩu, Thần Lâm, quần tinh tiềm thước, liền phải cẩn thận quy hoạch sử dụng. Vô Ngân Đại Thánh Bạch Vĩ Miên nghiêm túc nói. Thực ngân chiến hạm trong phòng họp, bốn vị đại thánh ngồi tại ghế sofa bên trong, một bên thưởng trà một bên trò chuyện nhân loại đại sự. Giờ phút này thảo luận đến nơi ở tin tức câu thông vấn đề cùng giao thông phương thức. Giang Lạc gật gật đầu, nói, 9 cái nơi ở, một cái nơi ở một cái cỡ lớn truyền tống môn, phối hợp 10 phiến cỡ nhỏ truyền tống môn, cơ bản có thể đem nơi ở tất cả thành thị đều liên thông. Ta thần tốc. Nọa Phương Chu muốn mang theo một cái cỡ lớn truyền tống môn, có thể đem còn lại 10 phiến cỡ nhỏ truyền tống môn an trí tại các ngươi thần vũ bên trong chiến hạm. Cái này hoàn toàn có thể, một chiếc thần vũ liền đem ngũ hồ tứ hải xuyên kết hợp lại, quả thực hoàn mỹ. Lam Thiên Đại Thánh Tiêu Thiên cười nói, như vậy chúng ta liền không tập kết nhân khẩu rồi. Ngũ Hồ Tứ Hải, mỗi cái nơi ở đều không nỡ từ bỏ, mà lại vũ trang hệ thống đã cách tân, kiểu mới vũ trang bắt đầu liệt trang, nhân loại chúng ta phạm vi săn thú kịch liệt khuyết trường, hoàn toàn có thể vững vàng chiếm cứ tất cả nơi ở có thần lâm. Quần tinh thiểm thức truyền tống môn tồn tại, tương đương với nói, tất cả thông thiên đại thánh đều có thể ngay lập tức tụ tập lại, che chở toàn cục. Cô mụ đại thánh nói, có thể đem chúng ta Bành Lễ nhân khẩu hướng Tây Hồ, Bắc Hải thành thị di chuyển một nhóm. Bành Lễ năm thành quy mô quá lớn, thành thị hoàn cảnh rất không khỏe mạnh, ta không phải rất thích. Bành Lễ có hai vị thông thiên đại thánh tọa chấn, cư dân an cư lạc nghiệp, bởi vậy phát triển tốc độ một mực rất nhanh, một tòa thành thị đều nhanh có hơn ngàn vạn nhân khẩu. Dù là chia tách ra rất nhiều tiểu thành thị, y nguyên sẽ có vấn đề nghiêm trọng, đầu tiên một điểm, đi săn địa bàn phân chia liền không tốt phân chia. Rất nhiều quân đoàn đến chạy rất xa mới có thể đi săn, nếu không liền sẽ cùng nó quân đoàn tông xe. Hướng Bắc Hải dung nạp đi, khu thần thành, Di Sơn thành nhân khẩu đều có ít. Phúc Hải thành kia một mảnh mặc dù thành phế tích, nhưng là trùng kiến cũng rất nhanh, một tòa thành thị 400-500 vạn quy mô thích hợp nhất. Thành thị không phải càng lớn càng tốt, càng lớn, cần thiết phạm vi săn thú lại càng lớn, dẫn đến đi săn đội ra ngoài khoảng cách liền càng xa, phát sinh nguy hiểm lúc cứu viện thời gian cũng liền càng lâu. Có thể. Đúng, Giang Đại Thánh, thần uy. Bắc Hải chi quang an bài như thế nào? Lam Thiên Đại Thánh Tiêu Thiên lại hỏi. Giang Lạc trầm ngâm, thần uy. Bắc Hải chi quang có 8 đài sệ vở, trừ thần tốc. Nọa phương chu di động siêu toán trung tâm bên ngoài, còn có 7 đài sệ vở có thể phân phối. Còn là dựa theo nhân khẩu quy mô đến phân phối đi, trừ 2 cái tiểu nhân nơi ở bên ngoài, cái khác 7 cái nơi ở một người một đài. Đúng, Lạc Đại Thánh, Tiêu Đại Thánh, trong tay các ngươi có tự nhiên vũ trang sao? Tự nhiên vũ trang. Thiên Tinh, Hoàng Nguyên, Thâm Vẫn, thần uy của ta. Bắc Hải chi quang liền là thông qua nó tạo hình mà thành. Nguyên lai là Thiên Tinh vũ trang. Cô Mụ Đại Thánh gật đầu nói, trong tay của ta còn có một bộ, Giang Đại Thánh cần sao? Cần. Tốt, ta cái này liền đưa cho ngươi. Tự nhiên vũ trang bảo vật như vậy, đối tại bình thường người mà nói là bảo vật vô giá, nhưng đối với Thông Thiên Đại Thánh đến nói, cũng chính là bồi dưỡng hậu bị công cụ mà thôi. Cho nên rất nhanh Giang Lạc liền đạt được bước thứ 2 tự nhiên vũ trang. Dựa theo cô Mụ Đại Thánh giới thiệu, tự nhiên vũ trang lại kêu trời tinh vũ trang, là từ trên trời giáng xuống thể lòng tinh thể, có thể huyễn hóa các loại vũ trang. Giang Đại Thánh, ngươi còn có đuổi phải ma trận không có dung hợp thần vũ, là định dùng tự nhiên vũ trang đến dung hợp một chiếc mới thần uy. Bắc Hải chi quang sao? Không, ta muốn dung hợp chính là thần vẫn. Chư thần hoàng hôn. Thần uy. Bắc Hải chi quang đã thành hình, tương lai tiếp tục nghiên cứu, là có thể đem bộ này khuôn mẫu sửa sang lại, chờ tương lai có mới Thông Thiên Đại Thánh tấn thăng lúc, lại làm cho đối phương tăng thêm khuôn mẫu, không sai sau khi ngưng tụ mới thần uy. Bắc Hải chi quang là đủ. Nhưng là hiện tại, Giang Lạc mong muốn nhất chính là thần vẫn. Chư thần hoàng hôn. Đây là để hắn vượt cấp đánh giết U Linh tầng cường thế thủ đoạn. Thần vẫn, chư thần hoàng hôn sao? Lam Thiên Đại Thánh Tiêu Thiên đã biết chiếc này khái niệm thần vũ, Giang Đại Thánh, ngươi dùng khải địch chi quang đều không thể thôi diễn ra, cái này đã nói lên thần vẫn. Chư thần hoàng hôn khái niệm là sai lầm, mà tự nhiên vũ trang là không thể nào bị sai lầm khái niệm tạo hình thành công. Trên lý luận đúng là như thế. Tự nhiên vũ trang tạo hình phương thức, mặc dù thuộc về ảo tưởng, lại không thể ảo tưởng không cách nào thành lập vũ trang. Tỷ như nói, không có khả năng ảo tưởng ra một đài động cơ vĩnh cửu, bởi vì năng lực bảo toàn cho dù ở cái thế giới này vẫn là thành lập quy tắc. Động cơ vĩnh cửu lại đánh vỡ năng lực bảo toàn quy tắc, tự nhiên không có khả năng thực hiện. Nhưng Giang Lạc lại biết chính mình ảo tưởng lý luận là thành lập. Không sao, để ta thử một lần. Giang Lạc trực tiếp cầm ra tự nhiên vũ trang, trước đó lão hổ Vương Âm Khát đưa cho hắn tự nhiên vũ trang là màu lam lưu động tinh thể, lần này là màu hồng lưu động tinh thể. Sơ sơ lên, lập tức bị thân thể hấp thu. Sau đó hắn liền mặc vào một bộ màu hồng thủy tinh chiến giáp, hai mắt cũng bị thủy tinh bao trùm, nhìn bên ngoài đều là màu hồng. Cũng may chỉ là tiếp tục một lát, bộ này tự nhiên vũ trang liền chìm vào đùi phải ma trận bên trong. Sau đó, bắt đầu tạo hình, đương tự nhiên vũ trang cùng hắn thành lập được cấp độ sâu liên hệ về sau, Giang Lạc trực tiếp ở trong lòng ảo tưởng vũ khí hạt nhân khái niệm. Vì một bước đúng chỗ, Giang Lạc trực tiếp ảo tưởng bom khinh khí bạo tạc hình thức, trên thực tế 3 pha đạn mới là lợi hại nhất vũ khí hạt nhân, thế nhưng là Giang Lạc không rõ ràng lắm 3 pha đạn vận hành nguyên lý. Về phần bom khinh khí, liền là thông qua tách ra phương thức cung cấp năng lực, sau đó dẫn phát tụ biến phản ứng. Theo Giang Lạc trong đầu khái niệm dẫn đạo, đùi phải ma trận bên trong tự nhiên vũ trang bắt đầu tiến hành phức tạp linh nguyên đường cong điện ra, lít nha lít nhít điện cộng lại, hình thành siêu phức tạp ma trận kết cấu. Quá trình này, xa so với lúc trước mắt phải ma trận tạo hình quang vũ cấp bậc thần uy. Bắc Hải chi quang lúc càng thêm phức tạp, đồng thời tiếp tục thời gian cũng càng dài dằng dặc. Chờ đợi, điện ra. Đùi phải ma trận bên trong linh nguyên biến hóa, trọn vẹn gắn bó 3 ngày 3 đêm. Rốt cục, tại ngày thứ 4 buổi sáng, hết thảy biến hoa dừng lại, một bộ hoàn toàn mới ma trận kết cấu, dây dưa bên phải chân cự trong trận, hướng vô tận không gian lan tràn. Hô. Giang Lạc mở to mắt, bụng gục gọi, thể nội linh nguyên cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Lấy hắn bây giờ linh nguyên số lượng dự trữ cùng năng lực khôi phục, vậy mà đơn giản một lần tự nhiên vũ trang tạo hình, đem hắn cho móc sạch, đủ thấy lần này tạo hình thần vẫn. Chư thần hoàng hôn tiêu hao lớn bao nhiêu, nhanh, cho ta cầm đồ ăn tới. Lão bản, đều chuẩn bị kỹ càng. Trợ lý nhóm nhau nhau đẩy toa ăn tiền đến, đem một đạo tinh mỹ, đại bổ đồ ăn, vưng đến Giang Lạc trước mặt. Giang Lạc một trận ăn uống thả cửa. Khô kiệt linh nguyên lại liên tục không ngừng sinh ra, đem hắn móc sạch thân thể dần dần lấp đầy, chờ ăn khoảng chừng 20 bản mỹ thực về sau, rốt cục hài lòng vô vô bụng, dễ chịu. Thấu chương xong. Chương 279, kính tượng công kích. Thần vẫn. Chư thần hoàng hôn đã tạo hình thành công, sự thật chứng minh, đến từ địa cầu phản ứng tổng hợp hạt nhân, phân hạch nguyên lý là có thể trên bản tinh thông qua ảo tưởng phương thức trở thành hiện thực. Lão bản, chư vị đại thánh gia đều tại cửa ra vào chờ. Trợ lý Vương Viện tự hào nói. Ừm, để bọn hắn chờ một chút. Mặc dù dung hợp tự nhiên vũ trang cũng tạo hình 10 phần thành công, nhưng Giang Lạc còn có một cái trọng yếu chờ mong, đó chính là thần vẫn. Chư thần hoàng hôn thần thông dựng dục, không có một cái tốt thần thông, thần vẫn. Chư thần hoàng hôn giá trị đem giảm bớt đi nhiều. Cho nên, Hắn rất nhanh liền đem tinh thần đắm chìm đến thần vẫn. Chư thần hoàng hôn bên trong, Tinh Tĩnh cảm thụ tự nhiên vũ trang thiên nhiên dựng dục thần thông. Lúc trước thần uy, Bắc Hải chi quang tiến giai thần vũ về sau, dựa theo Giang Lạc đăm chiêu suy nghĩ, dựng dục ra cường đại đến cực điểm thần thông Khải Địch chi quang. Lần này, Giang Lạc tại tạo hình thần vẫn. Chư thần hoàng hôn thời điểm, thế nhưng là có ý thức phát họa thần thông hình dáng. Cẩn thận cảm thụ sau, Giang Lạc khỏe miệng lộ ra tiếu dung. Sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, liền nhìn thấy cô mụ đại thánh, Vô Ngân đại thánh, Lam Thiên đại thánh đang đứng tại cửa ra vào tràn ngập mong đợi chờ lấy hắn. Nhìn thấy hắn đi ra ngoài, Vô Ngân đại thánh Bạch Vị Miên lập tức cất hỏi, "Giang đại thánh, tình huống như thế nào rồi? Có thành công hay không tạo hình?" Giang Lạc nhàn nhạt gật đầu một cái, "Tạo hình thành công." "A, thật thành công rồi." Lam Thiên đại thánh Tiêu Thiên, một mặt không thể tưởng tượng nổi, "Vậy mà thật có thể thành công, vũ khí hạt nhân khái niệm vậy mà là chính xác, đây quả thật là..." "Sao mà hay ư?" Mặc dù hắn trước đây cho rằng không có khả năng thành công ý nghĩ bị đánh mặt, nhưng Tiêu Thiên ý nguyên cảm giác được hưng phấn khó nhịn, thần vẫn. Chư thần hoàng hôn khái niệm, có thể là có thể vượt cấp đánh giết U Linh tầng quái vật tồn tại. Một khi tạo hình thành công, liền mang ý nghĩa, nhân loại có sức mạnh đối phó U Linh tầng quái vật. Cái này không hề nghi ngờ, trực tiếp tăng lên nhân loại đỉnh phong sức chiến đấu một cái cự đại bậc thang, làm cho nhân loại rốt cục đứng tại bản tinh thực lực đỉnh điểm, không còn sẽ tùy ý bị quái vật thịt cá. "Để chúng ta kiến thức một chút, cái này vĩ đại binh khí đi." Bạch Vị Miên kích động nói. "Tốt." Mấy vị thông thiên đại thánh đi theo phía sau càng ngày càng nhiều nhận được tin tức triệt địa tông sư, hướng một chỗ man hoang rừng rậm bay đi. Bảo đảm nơi đây không có bất kỳ người nào hoạt động vết tích, Giang Lạc bắt đầu triệu hoán chính mình thần vẫn. Chư thần hoàng hôn. Lập tức, một viên cũng không tính khổng lồ, chỉ có 100 mét chiều dài, đường kính 35 mét, hơi có vẻ mập mạp bom tạo hình thần vũ cụ tượng hóa. Sau đó tại bom tạo hình bên ngoài, tiếp tục cụ tượng hóa cái khác bộ kiện, dần dần đưa nó phát họa thành một chiếc bằng phẳng đầu viên đạn kết cấu vô nhân cơ. Đây chính là thần vẫn. Chư thần hoàng hôn. Bạch Vị Miên nhìn trước mắt kỳ quái thần vũ, có chút không cách nào đem nó cùng trong tưởng tượng, có thể diệt sát U Linh tầng vĩ đại binh khí liên hệ với nhau. Đây chỉ là bề ngoài, thần vẫn. Chư thần hoàng hôn uy lực, không là thông qua bề ngoài hiện ra, mà là hạch tâm của nó. Giang Lạc trong giọng nói mang theo một tia tự đắc, đặc thù linh nguyên ở giữa dây chuyển phản ứng, mới là khiến hắn lực sát thương có thể vượt qua cự đại tầng giai đoạn này nguyên nhân. Chư vị đại thánh, tiếp xuống, liền để chúng ta chứng kiến bản tinh cường đại nhất bạo tạc đi. Ông. Bằng phẳng đầu viên đạn thức vô nhân cơ, có chút cùng loại siêu cao vận tốc âm thanh vũ khí ngoại hình, tại Giang Lạc điều khiển xuống cấp tốc như là một đạo thiểm điện, bay lượn hôn khắc tế, sau đó rơi xuống tại 10 cây số bên ngoài trong rừng rậm. Tại mọi người mong mỏi trong ánh mắt, nơi xa yên tĩnh rừng rậm, trong lúc đó dâng lên một vệt ánh sáng. Đạo ánh sáng này so ánh mặt trời muốn sáng tỏ gấp trăm ngàn lần, bắn thẳng đến mà đến, tất cả mọi người không nên mở to mắt cùng nó đối mặt. Cho dù Giang Lạc chính mình sớm liền đeo lên kính râm, hay là bị cái này chùm sáng kem chút cho sáng mắt ngủ. Chờ hắn thích đứng tới, liền nhìn thấy một đóa so mây hình nấm càng ưu nhã, phảng phất nụ hoa nở rộ từ sắc đám mây, tại trên rừng rậm không thỏa thích nở rộ. A. Bên cạnh đồng dạng mang theo kính râm cô mụ đại thánh Lạc Lan Bình, vô ý thức kinh hô lên. Đương đóa hoa màu tím nở rộ đến cực hạn thời điểm, bạo tạc chỗ sinh ra khí lưu, sen lẫn cắt bay đá chạy, giống như là bạo vũ khuynh tiết mà tới. Đám người không phải thông thiên đại thánh, chính là triệt địa tông sư. Nhưng ở mãnh liệt này khí lưu xung kích hạ, y nguyên ngã trái ngã phải. Nhất là không ít triệt địa tông sư, vì bảo trì lại thân hình, không thể không kích phát hình chiếu trạng thái. Cái này sóng xung kích, có hỗn loạn cuồng bạo linh nguyên xen lẫn, cho dù 10 cây số khoảng cách, hỏa diễm tầng phía dưới người cùng quái vật, y nguyên gánh không được. Giang Lạc cảm xúc chập trùng, nhìn xem uy lực nổ tung, hào hùng lộ rõ trên mặt. Hô hô hô. Tiếng gió gào thét, tại kia chùm sáng về sau, thành vị thiên địa ở giữa nhân vật chính. Nương theo lấy kịch liệt địa chấn, cùng phong cơ hồ chôn vùi bạo tạc 10 cây số phạm vi bên trong hết thể hòa cỏ cây cối. Màu xám cắt bụi rất nhanh liền diễn biến thành màu đen cắt quyển, phô thiên cái địa, già vân tế nhật, để sán lạn ban ngày trong chốc lát tiến vào ban đêm đen kịt. Như thế hắc ám, tiếp tục trọn vẹn 3 phút. Mới lần nữa khôi phục một tia ưu ám quan mang, sóng chấn động cùng sóng xung kích cũng dần dần bình tĩnh lại. Phi phi phi. Một tên triệt địa tông sư ra bên ngoài nôn nôn mạn, trong miệng của hắn bị rót vào không ít cắt bụi, không đợi hắn phun ra cắt bụi, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Một tiếng ngọa tào thốt ra. Trước mắt thế giới, nơi đó còn có tươi tốt rừng rậm nguyên thủy. Bên trong có một mảnh cho mênh mông bùn địa, hoa cỏ cây cối cơ hồ toàn bộ biến mất, đỉnh núi biến thành đống đất, dòng sông không còn tồn tại. Vẹn vẹn chỉ còn lại mấy cây linh thực đại thụ hải cốt, cô độc ngã lệch tại cái này trần trụi cắt đá đại địa bên trên, y mắng lên án ngắn ngủi thương hải tang điền biến thiên, nhắc nhở đám người, ở mấy phút đồng hồ trước đó, nơi này chính là mãng hoang rừng rậm. Quá điên cuồng, quá điên cuồng. Một tên khắc triệt địa tông sư, ôm lấy đầu của mình, triệt để phát điên, cái này uy lực khủng bố, đem hắn thế giới quan ầm vang sụp đổ. Đây chính là chư thần hoàng hôn sao? Ta nhìn thấy cái gì? Đây là lực lượng hủy diệt thế giới. Chúng vào một kích, ngay cả linh hồn đều sẽ bị chôn vùi đi. Vĩ đại. Đối mặt thần vẫn, chư thần hoàng hôn bạo tạc hiệu quả, tất cả triệt địa tông sư người đều tê dại, từng bước giống như điên cuồng la lên, lại sau đó cẩn thận từng ly từng tí tới gần trung tâm vụ nổ. Ba vị thông thiên đại thánh cũng bị chấn động nói không ra lời. Bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Giang Lạc. Giang Lạc toàn thân bao phủ tại thần ngự, chiến thần kim cương phía dưới, nhìn không ra biểu lộ, bất quá một giây sau, hắn đưa tay trái ra, tựa hồ có chút vây vây tay. Sau đó trước mặt không khí như sóng nước dập dờn, một chiếc hoàn toàn mới thần vẫn. Chư thần hoàng hôn lại một lần xuất hiện tại trước mặt. A, cái này. Tiêu Thiên kinh hô. Giang Lạc tán đi thần ngự. Chiến thần kim cương, mặt ngoài uy nguyên vân đạm phong khinh, âm thanh trong trẻo nói, đây là thần vẫn. Chư thần hoàng hôn thần thông, ta gọi nó kính tượng công kích, nói cách khác, vừa rồi phát động công kích viên kia vũ khí hạt nhân, chỉ là nó kính tượng mà thôi. Chân chính bản thể vẫn chưa bạo tạc, chờ thần thông khôi phục, lại có thể lần nữa kính tượng công kích. Trên địa cầu vũ khí hạt nhân, không hề nghi ngờ là một lần tính vũ khí công kích. Nơi này, có tiểu điệp, tiểu nhãn chờ tinh linh vũ trang tu bổ năng lực, nhưng tu bổ cũng là có hạn độ, nếu như thần vũ bạo tạc về sau ngay cả tàn không còn sót lại một chút cạn, như vậy tinh linh cũng không cách nào tu bổ. Cho nên Giang Lạc tạo hình lúc, trong đầu phát họa thần thông, chính là đem thần vẫn. Chư thần hoàng hôn biến thành có thể lặp lại lợi dụng vũ khí. Thấu chương xong. Chương 280, tìm kiếm u linh. Như thế nào đem một lần tính thần vũ hóa thành có thể lặp lại thần vũ? Theo Giang Lạc tư tưởng phát họa, kính tượng công kích thần thông cũng liền theo thời thế mà sinh. Thần thông khôi phục thời gian bao lâu? Vô Ngân đại thánh Bạch Vĩ Miên hỏi trọng điểm. Đại khái một ngày thời gian. Mới một ngày? Không sai. Một ngày thời gian thần thông khôi phục thời gian, ước chừng tương đương không có khôi phục khoảng cách, dù sao muốn một ngày gặp được một con u linh tầng quái vật, cái này căn bản liền không thực tế. Cho đến trước mắt, Giang Lạc cũng bất quá mới gặp được hai con u linh tầng quái vật. Giang đại thánh, đây có phải hay không là mang ý nghĩa ngươi bây giờ đã có thể được xưng là cái thế chí tôn rồi? Cảnh giới bên trên còn chưa đủ, sức chiến đấu cũng không biết, ta bây giờ chuẩn bị đi tìm u linh tầng quái vật, trước đó thiên tiệm bên trong đặng thị u linh liền rất tốt, đáng tiếc nó không lộ diện, ta ở bên cạnh nó cũng phát hiện không được. U linh tầng quái vật tránh tại tọa độ không gian bên trong, mà hắc tầm mắt cũng không thể nhìn thấy tọa độ không gian bản thân, nó chỉ là thông qua tọa độ không gian nhìn phía ngoài thế giới hiện thực mà thôi. Cho nên không có hắc tầm mắt lục soát năng lực, u linh tầng quái vật liền khó mà bị phát hiện. Từ từ sẽ đến đi, chỉ ít có thần vẫn. Chư thần hoàng hôn liền có đối kháng u linh tầng lực lượng. Lần này nhân loại chúng ta mới thật triệt để có được kết thúc phế khư thời đại lực lượng. Thí nghiệm kết thúc, đám người trở về thác cao thành. Ba vị, tiếp xuống đại thánh minh sự tình liền giao cho ba vị chủ trì, ta để Sa Lục Nhĩ vì ta dẫn đường đi tìm Bắc Hồ Mi Đà Hồ, chờ thiên tiệm lưu vực bố cục hoàn thành liền đi thiên hà lưu vực. Giang Lạc đem đại thánh minh sự vụ toàn bộ vung tay, hắn hôm nay liền là nhân loại tiên tri lãnh tụ, không cần thiết tại bất cứ chuyện gì phía trên tự thân đi làm. Dù sao hắn có khả năng cung cấp hết thể biến đổi mạch suy nghĩ, đều không khác mấy cung cấp xong, tiếp xuống nhân loại muốn làm sao cải tấy ngũ hồ tứ hải, làm sao kết thúc phế khư thời đại, liền phải dựa vào nhân loại bản thân. Hắn chỉ có thể hết sức đi săn, sau đó tiến giai cái thế chí tôn, che chở nhân loại tại nguy cơ bộc phát bản tinh, có thể thuận lợi phồn diễn sinh sống. Soạt. Thần tốc. Ngọa Phương Chu một đầu đâm vào lăn lộn tiên tiệm sông lớn bên trong, vẫn chưa độn nhập tọa độ không gian phi hành. Cứ như vậy công khai tại thiên tiệm bên trong tiềm hàng, duy trì cao nhất tốc độ. Từ đó hồ bành lễ ra, Giang Lạc liền bắt đầu hướng Bắc Hồ Mi Đà Hồ tiến hành. Chờ mong có thể ở trên đường đụng phải cùng loại đặng thị u linh một dạng quái vật khổng lồ, nhưng mà hưu tâm trồng hoa tiêu không ra, một đường này thuận lợi đến nơi Mi Đà Hồ. Cũng tại Mi Đà Hồ địa khu chợt mồ hôi hải thành, nhìn thấy săn long đại thánh Mộc Long Vương bố trí truyền tống môn, đem Mi Đà Hồ triệt để đặt vào đại thánh minh bên trong. Vẫn không có thấy đến bất kỳ u linh tầng quái vật vết tích. Tìm không thấy thì thôi, hướng lên trời dòng sông vực xuất phát. Giang Lạc làm ra quyết định. Thiên tiệm sông lớn tại bàn bắt đầu đại lục phương đông địa vực phía bắc, thiên hà sông lớn thì tại phía nam, một nam một bắc cách xa nhau có 10 vạn cây số. Săn Long đại thánh Mộc Long Vương cùng Vô Ngân đại thánh Bạch Vĩ Miên đều đã từng du lịch qua thiên hà lưu vực, thiên hà lưu vực thông thiên đại thánh cũng có mấy vị tới hôm khác hố lưu vực, cũng cùng cô mụ đại thánh Lạc Lan Bình bọn người trao đổi lẫn nhau qua. Cho nên Giang Lạc được đến Mộc Long Vương cùng Bạch Vĩ Miên cung cấp bản đồ, liền dẫn thần lâm quân tinh thiểm thức còn thừa truyền tống môn, hướng phía nam xuất phát. Ở khắp mọi nơi rừng rậm nguyên thủy là bản tinh rộng rãi nhất cảnh sắc, mà trong rừng rậm ẩn tàng hung thú, cái này thành vì trên cái tinh cầu này thành công nhất cư dân, cơ hồ mỗi một tấc đất đều có hung thú tồn tại. Long, tự nhiên cũng không phải số ít. Giang Lạc cứ như vậy một đường sát lục đi qua, thậm chí còn tiêu diệt một chi 50 nhân khẩu độc nhãn cự nhân bộ lạc, trong đó cự đại tầng cự nhân có 12 con. Đáng tiếc nhiều như vậy tinh hoa thu lấy, vẫn không có để mắt trái ma trận lấp đầy. Mắt trái ma trận tựa như là cái hang không đáy, lắp tinh hoa đã so phía trước 8 cái linh nguyên ma trận cần thiết còn nhiều hơn. Hành xử có 8 vạn cây số đi. Nhìn xem chiến hạ ngoài cửa sổ cảnh sắc, Giang Lạc duỗi lưng một cái. Cho đến ngày nay hắn đã không thể gọi là người, cùng người bình thường so sánh thân thể tố chất của hắn, có thể xưng thần tiên. Đồng thời thần vũ bất diệt, tự thân bất tử, cứ việc còn có tuổi thọ hạn chế. Bất quá, Giang Lạc y nguyên duy trì người bình thường làm việc và nghỉ ngơi, sống phóng túng như thường lệ. Lão bản, thời gian sử dụng chặng đường 83,000 cây số, trước mắt kinh độ và vĩ độ là. Trợ lý Tôn Tuyết Tuyến chính xác báo ra một bộ số liệu, kể từ thần uy. Bắc Hải chi quang tại Tây Hồ, Bắc Hải, Trung Hồ, Bắc Hồ kiến thiết siêu toán trung tâm, đem nhân loại tinh anh hội tụ một đường về sau, các hạng khoa học kỹ thuật như nấm mọc sau mưa mang phát triển, nhờ vào vũ trang hệ thống cường đại, hạn chế bản tinh khoa học kỹ thuật phát triển chỉ có lý luận. Có lý luận mạch suy nghĩ, hết thảy khoa học kỹ thuật thực hiện, chỉ là hoặc nhanh hoặc chậm mà thôi. Cái này cùng địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển rất khác biệt, địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển lớn nhất chế ước, không phải lý luận, mà là vật liệu. Nhà khoa học hết thảy tưởng tượng, đều cần vật liệu học theo kịp, thậm chí có chút thí nghiệm, đưa ra mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, mới lấy thực hiện. Bản tinh nơi này, linh nguyên đúc thành hết thảy khả năng. Ai, để đại thánh minh siêu tính tổng bộ, mau chóng đem vệ tinh hướng dẫn vô cải hệ điều hành nghiên cứu ra đến, cái này không có chính xác hướng dẫn thời gian, không nhìn thấy bản bắt đầu đại lục địa hình địa vật, quả thực nhàm chán gốc. Nếu có hướng dẫn, Giang Lạc trực tiếp liền có thể bay hướng mục đích. Hiện tại không có hướng dẫn, chỉ có thể một bên tiến lên một bên tìm tòi, trước tìm tới thiên hà, lại thuận thiên hà thượng hạ du tìm kiếm nhánh sông, sau đó từ nhánh sông đầu nguồn tìm tới ngũ hồ tứ hải những nhân loại còn lại nơi ở. Rất rườm rà, rất tốn thời gian. Báo cáo lão bản. Một tên đến từ trận mồ hôi hải thành mới trợ lý, lắc lắc bờ mông nhỏ đi tới, đại thánh minh phát tới khẩn cấp thông tin, mời ngài kết nối. Chuyển nhận lấy. Vâng, lão bản. Gian phòng bên trong liền có di động siêu toán trung tâm bàn điều khiển, mới trợ lý nhanh chóng thao tác, đem thông tin phần mềm mở ra, tại hệ thống truyền tin chưa đánh hạ ngay sau đó, sẽ vỡ thông tin phần mềm liền tương đương với điện thoại. Đại thánh gia, chúng ta tại Bình Thiên thành Tây Bắc ngủ say chi địa, phát hiện băng phong quỷ thần tung tích. Đại thánh minh thường vụ phó minh chủ Quảng Vô Địch, tự mình hướng Giang Lạc báo cáo tin tức. Có quỷ thần băng phong tung tích, xác định sao? Xác định, cùng đại thánh gia ngài tinh linh tiểu điệp khí tức không khác chút nào, là chúng ta thú liệp đoàn phát hiện một bộ bị băng phong long thi xương cốt. Trung quanh còn có các loại hung thú băng phong thi hải, chờ chúng ta đục lái băng tinh, bên trong thi thể cấp tốc mục nát, tinh khí thần đều bị rút ra. Quảng Vô Địch nói, chúng ta một đường tìm kiếm, phát hiện băng phong quỷ thần tựa hồ chính hướng Bình Thiên thành đi tới. Tốt, ta cái này liền trở về nhìn xem. Giang Lạc lông mày chau động, hắn đã sớm muốn tìm băng phong quỷ thần, thử một lần sức chiến đấu. Trước đó tìm kiếm rất lâu cũng tìm không thấy, không nghĩ tới bây giờ băng phong quỷ thần chủ động đưa tới cửa. Sơ soạn một cái mới trợ lý bẩm mông, Giang Lạc trực tiếp đứng dậy. Các ngươi tiếp tục đi tới, ta đi một lát sẽ trở lại. Bước vào truyền tống môn, một giây sau, đã xuất hiện tại Bình Thiên thành truyền tống môn trước, thủ vệ truyền tống môn linh nguyên chiến sĩ, lập tức không người cúi chào, từng bước ánh mắt bên trong xuyên suốt ra cuồng nhiệt sùng bái. Bây giờ Giang Lạc là toàn nhân loại tín ngưỡng đối tượng. Triệu hồi ra thần ngự, chiến thần kim cương, Giang Lạc trực tiếp hướng Quảng Vô Địch cho ra tọa độ bay đi, thời gian dài không tại Bắc Hải phá phủ đường hoạt động, thời quang hồi tố thần thông ven đường tiết điểm đều bị đổi mới, không cách nào thuần di đi qua. Thấu chương xong. Chương 281, đối thoại quỷ thần. Đúng là băng phong quỷ thần khí tức, nó ngay tại chung quanh nơi này. Cảm thụ được băng phong thi hải khí tức, Giang Lạc hai mắt thấm nhuần u minh, 100 cây số phạm vi bên trong không ngừng liếc nhìn, tìm kiếm băng phong quỷ thần lưu lại đến vết tích. Thỉnh thoảng tầm mắt bên trong sẽ xuất hiện một bộ băng phong thi hải, hướng về phía đông nam hướng siêu siêu vẹo vẹo tiến hành. Là cự đại tầng linh nguyên, ha ha, cự đại tầng quỷ thần, không biết sẽ có cái dạng gì lực lượng. Giang Lạc vừa đi vừa nghỉ, không ngừng tìm ra một bộ băng phong thi hải. Bất quá tìm tới khoảng cách Bình Thiên thành 500 cây số vị trí lúc, băng phong thi hải biến mất, cũng mất đi băng phong quỷ thần tung tích. Đại thánh gia, cần để cho quân đoàn khuyết tán ra, trong rừng rậm tìm kiếm băng phong quỷ thần sao? Bình Thiên thành tổng quản Hùng Tứ Hải, nhắm mắt theo đuôi đi theo Giang Lạc bên người, phụ trợ tìm kiếm. Giang Lạc khoát khoát tay, không cần, để quân đoàn đều rút về Bình Thiên thành, băng phong quỷ thần liền là hướng về phía Bình Thiên thành mà đến, hiện tại tìm được hay không nó không trọng yếu, tại Bình Thiên thành chờ lấy nó liền tốt. Trở về Bình Thiên thành, Giang Lạc liền đứng tại Bình Thiên thành đầu. Nhìn chăm chú lên phương hướng tây bắc. Ba ngày ba đêm, rốt cục tại ngày thứ tư sáng sớm, tia nắng đầu tiên từ đường chân trời dâng lên lúc, một đạo sán lạn linh nguyên nhảy vào hực tầm mắt bên trong, phảng phất khắc một vành mặt trời. Đạo này linh nguyên quang mang phát họa thân hình, chính là một cái bình thường tiểu nam hài thân ảnh, gầy gò yếu ớt nho nhỏ. Nhưng chung quanh quang mang bắn ra hư ảnh, nhưng lại có 300 mét cao độ, đồng thời dữ tợn đáng sợ. Đây chính là băng phong quỷ thần a. Giang Lạc cất bước đón lấy băng phong quỷ thần đi tới phương hướng. Đại thánh gia, cẩn thận. Cự đại tầng quỷ thần khẳng định có thần dị địa phương. Hùng Tứ Hải khẩn trương nói, năm đó hình chiếu tầng băng phong quỷ thần, thế nhưng là huyết tế Phúc Hải thành hơn 1 triệu nhân khẩu. Hung uy hiển hách. Không sao. Giang Lạc tiếp tục hướng phía trước, băng phong quỷ thần cũng tiếp tục hướng phía trước, tương hướng mà đi, rất nhanh khoảng cách cũng chỉ còn lại có mười mấy cây số. Lúc này, Băng Phong Quỷ Thần hiển nhiên là phát hiện Giang Lạc, nhưng nó vẫn chưa dừng bước lại, y nguyên lại hướng Giang Lạc đi tới. Khoảng cách càng ngày càng gần. Băng Phong Quỷ Thần vẫn chưa phát động công kích, Giang Lạc nghĩ nghĩ, cũng không nóng nảy phát động công kích, bởi vì hắn phát hiện, cái này Băng Phong Quỷ Thần tựa hồ cũng không phải là hỗn loạn tư tưởng quái vật, mà là có cực cao trí tuệ khí tức. Nhất là khoảng cách gần quan sát hạ, ánh mắt của đối phương bên trong lóe ra hào quang phảng phất một vũng thanh tuyền, đã cố có nhân tính hóa sát thái. Năm đó Băng Phong Quỷ Thần chỉ là cái phổ thông tiểu nam hải, cũng không đúng, là một cái tuyệt vọng mẫu thân sinh hạ quái dị nhân loại tiểu nam hải, có lẽ lúc đầu hảo hảo bồi dưỡng, hắn có thể trưởng thành là nhân loại bình thường thiên tài. Đáng tiếc bị phụ thân của mình mấy lần chết chìm, rốt cục biến dị thành quỷ thần dạng này quái vật. Rất nhanh, Băng Phong Quỷ Thần cùng người mặc thần ngự, chiến thần Kim Cương Giang Lạc, liền mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Mắt thường tầm mắt bên trong, vị này xú danh chiêu, huyết tế một thành Băng Phong Quỷ Thần, chính là cái 7-8 tuổi tiểu nam hải. Trên thân còn mặc rách rách dưới dưới quần áo, thấy thế nào cũng sẽ không đem nó cùng Băng Phong Quỷ Thần liên hệ với nhau. Có thể hắc tầm mắt bên trong, sau lưng nó quang mang bắn ra cái bóng, lại là 300 mét cự đại dữ tợn quái vật, vặn vẹo tứ chi, vặn vẹo ngũ quan, ngay cả khí tức đều hỗn loạn vặn vẹo. Trên người ngươi có ta hương vị, ngươi là ai? Băng Phong Quỷ Thần cái này tiểu nam hải, trước tiên mở miệng, thanh âm ngây thơ chưa thoát, tựa như thật chỉ là một đứa bé trai. Ngươi biết nói chuyện? Ngươi là ai? Ngươi giết ngươi? Giang Lạc bình tĩnh nói. Huyết tế Phúc Hải thành trăm vạn nhân khẩu, cái này Băng Phong Quỷ Thần là hắn đối tượng phải giết, bất quá bây giờ đối phương đi tới trước mắt, cũng không sốt ruột lập tức săn giết. Hắn muốn hiểu rõ hơn một chút liên quan tới quỷ thần tin tức. Ngươi rất cường đại. Băng Phong Quỷ Thần lệnh cái đầu, rất chăm chú nhìn Giang Lạc, nuốt mất ngươi, ta sẽ trở nên càng cường đại. Trước không nóng nảy ngươi nuốt ta, ta nuốt ngươi, ta muốn biết, ngươi là có hay không nhớ phải tự mình là ai. Tỷ như nói, ngươi bây giờ cho là mình là một nhân loại, hay là một tôn quỷ thần. Ta không phải người, ta ăn người. Băng Phong Quỷ Thần thông suốt đưa tay. Lực lượng vô hình hướng Giang Lạc đánh tới, cái này là quái dị linh nguyên phát họa tạo thành, vô thanh vô tức nhưng lại có cường đại trói buộc lực lượng. Đáng tiếc, loại lực lượng này Giang Lạc quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, tự nhiên chi linh tiểu điệp đã vô số lần phóng thích. Trong lòng đã sớm câu thông qua tiểu điệp, cái này mỹ lệ linh thể hồ điệp, sớm đã sớm đem chính mình trên cánh sợi tơ xúc tu kéo dài đến thần ngự. Chiến thần Kim Cương mặt ngoài, sau đó chạm tới Băng Phong Quỷ Thần lực lượng, lấy đồng dạng bản nguyên chi lực triệt tiêu. Vô hình linh nguyên đối kháng vô hình linh nguyên. Lặng yên không một tiếng động, hết thảy tan rã. Nửa điểm không có uy hiếp được Giang Lạc. Một lời không hợp liền giết người, đại nhân nhà ngươi không có dạy ngươi cái gì gọi là lễ phép sao? Giang Lạc đồng dạng đưa tay, như chớp giật hướng Băng Phong Quỷ Thần chụp tới, bất quá sau một khắc hắn chỉ bắt đến tiểu nam hải tàn ảnh. Băng Phong Quỷ Thần giống như là sóng nước một dạng tản ra, sau đó tại 100 mét bên ngoài địa phương, cũng nhộn nhạo lên sóng nước, dần dần ngưng tụ ra tiểu nam hải thân ảnh. Cái này tiểu nam hải lông mày thật sâu nhăn lại, lại một lần phóng thích nó quỷ thần bản nguyên lực lượng, những lực lượng này chỗ ngưng tụ đặc thù linh nguyên, phô thiên cái địa hướng Giang Lạc bao phủ mà tới. Trung quanh cây cối, bùn đất thậm chí không khí, đều tại lực lượng cường đại ảnh hưởng dưới, sinh ra một tia băng tinh. Chỉ là một đạo khác tới đồng nguyên lực lượng, từ thần ngự. Chiến thần Kim Cương mặt ngoài phóng thích, không ngừng đối kháng, tan rã Băng Phong Quỷ Thần lực lượng, để trung quanh tạo ra băng tinh trong khoảnh khắc lại biến mất. Băng tinh chập trùng lên xuống. Từ đầu đến cuối không thể khống chế lại Giang Lạc, vẹn vẹn là đem xung quanh rừng rậm chậm rãi đóng băng lại mà thôi. Tự nhiên chi linh tiểu điệp quỷ thần Băng Phong lực lượng, có lẽ không cách nào giống trước mặt tiểu nam hải như vậy, phất tay chính là bao phủ một mảnh đại địa phạm vi công kích, nhưng ra chỉ ở một điểm, tại cái điểm này phạm vi bên trong, cũng không thua bởi Băng Phong Quỷ Thần bao nhiêu. Vô luận Băng Phong Quỷ Thần như thế nào thêm đại lực lượng, băng tinh điên cuồng từ chung quanh phun trào, hướng Giang Lạc vị trí thôn vệ. Luôn là có một cỗ tương phản sức đẩy, đem những lực lượng này ngăn trở, sau đó tựa như ma thuật biến mất hầu như không còn. Có tiểu điệp cùng Băng Phong Quỷ Thần chống lại, Giang Lạc không cần bận tâm bất cứ uy hiếp gì, trực tiếp đưa tay lại bắt, sau đó Băng Phong Quỷ Thần lại xuất hiện tại một chỗ khác. Lục sắc rừng rậm đã biến thành băng phong rừng rậm, mà Băng Phong Quỷ Thần có thể xuất hiện tại mảnh này băng phong rừng rậm bất kỳ vị trí nào. Rất có ý tứ, cho ta cảm giác Băng Phong Quỷ Thần tồn tại hình thức, ngay cả linh thể cũng không tính, tiểu ti linh hóa mạng nhẹ nam hiểu nhất đi săn linh thể, lại đối Băng Phong Quỷ Thần vô hiệu. Giang Lạc miệng hơi cười, vẫn chưa nhục chí, hắn chỉ là thông qua loại phương thức này đến nghiên cứu Băng Phong Quỷ Thần, trên tay hắn, chu hóa tinh linh tiểu ti không ngừng phun ra linh hóa mạng nhện. Đáng tiếc linh hóa mạng nhện cũng không thể trói buộc chặt Băng Phong Quỷ Thần tuấn di. Như vậy, tâm linh điều khiển đâu? Giang Lạc lần nữa vọt tới Băng Phong Quỷ Thần trước mặt, ngọc hiểm chi linh tiểu nhãn sợi tơ xúc tu như thiểm điện đâm vào tiểu nam hải thân ảnh bên trong. Sau một khắc, sợi tơ xúc tu xuyên qua, tựa như không có đụng đến bất kỳ thực thể. À, đồng dạng thất bại, Băng Phong Quỷ Thần so ta tưởng tượng bên trong muốn khó đối phó, nó tựa hồ là một loại nào đó linh nguyên bản thân. Nhân loại tu luyện cũng tốt, hết thảy quái vật cũng tốt, trên bản chất đều là linh nguyên cùng vạn vật kết hợp biểu hiện hình thức. Cùng người kết hợp, thành tựu linh nguyên chiến sĩ. Cùng dã thú kết hợp, thành tựu hung thú. Cùng lực lượng tinh thần kết hợp, thành tựu mộng hiểm, tinh linh trở. Nhưng Quỷ thần lại không giống bình thường, nó tựa như bản thân liền là một loại linh nguyên, bản thân liền là lực lượng biểu hiện hình thức, là một loại sức mạnh, mà không phải một loại sinh vật. Cho nên vô hình vô chất, nhìn qua là cái tiểu nam hải, hắc tầm mắt bên trong cũng có giữ tận linh nguyên hình dáng. Nhưng trên thực tế vật lý công kích cũng tốt, tinh thần công kích cũng tốt, đều đối băng phong quỷ thần vô hiệu. T. Mấy lần đều không thể đem Giang Lạc đóng băng lại, tiểu nam hải lập tức hé miệng, phát ra rắn một dạng tê tê âm thanh, nuốt mất người, ăn người, ta sẽ trở nên càng cường đại. Vâng. Theo băng phong quỷ thần quyết tâm, thiên địa biến sắc, ố vân vải đầy trời, đông tuyết mạn thiên phi vũ. Thấu chương xong. Chương 282, cẩn thận thăm dò. Thiên địa biến sắc. Là băng phong quỷ thần lực lượng cường đại, dẫn phát thiên tượng dị biến, nồng đậm băng phong lực lượng cơ hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều đóng băng. Tại cỗ lực lượng này vây quanh điểm trung tâm, Giang Lạc trên thân thần ngự. Chiến thần kim cương cũng bắt đầu rát lên một tầng xương trắng. Tự nhiên chi linh tiểu điệp đã bắt đầu run rẩy. Mặc dù nó cùng băng phong quỷ thần lực lượng đồng nguyên, nhưng dù sao băng phong quỷ thần mới là chính bản, nó nhiều lắm là xem như đánh cắp lực lượng đồ lậu. Cho nên băng phong lực lượng đạt tới nhất định nồng độ về sau, tiểu điệp dần dần không chịu nổi, không cách nào lại tan rã cố lực lượng này. Chít chít. Nó tại hướng Giang Lạc tố khổ, nhanh sắp không kiên trì được nữa. Giang Lạc trong lòng lặng yên trấn an tiểu điệp, trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra cấp bách, chỉ là có chút đáng tiếc nhìn xem băng phong quỷ thần, vốn cho rằng có thể tiên lễ hậu binh, hảo hảo nói cho ta một chút quỷ thần bản chất, nhưng không đem ngươi đánh phục, xem ra ngươi là không sẽ phối hợp. Cũng được, ta đã thành vì nhân loại tiên tri, Phúc Hải thành huyết tế cửu hận liền từ ta hiểu rõ đi. Ông. Thần phạt. Quang mang thần kiếm xuất hiện trong tay, hướng trung quanh nhẹ nhàng huy động, linh nguyên yên diệt thần thông không cần tiền phát động, trong nháy mắt áp bách tiểu điệp băng phong lực lượng tựa như cùng tích tuyết tan. Sau đó, một kiếm xuyên không, đâm thẳng tiểu Nam Hải thân ảnh. Tiểu Nam Hải lần nữa nước gợn sóng vỡ vụn, từ một vị trí khác hiện ra. Ta nhìn ngươi nhiều có thể nhảy. Giang Lạc ý niệm chớp động, thần vũ chiến giáp cùng thần vũ đại kiếm đều tại cực tốc bành trướng. Đảo mắt liền hóa thành 500 mét cao quái vật khổng lồ, dậm chân một cái, mấy chục cây số phạm vi bên trong băng phong rừng rậm, những cái kia băng điêu cây cối đều bị đập mạnh ra vết rách. Thần phạt. Quang mang thần kiếm giữa trời một cái lực phách hoa sơn. Oeng. Chém ra một đạo trăm công giảm dài khe rãnh, thần thông linh nguyên yên diệt những nơi đi qua, tất cả băng tuyết đều bị bốc hơi hầu như không còn, đem băng phong quỷ thần tạo nên băng phong rừng rậm trực tiếp cắt thành hai nửa. Bất quá, dạng này phạm vi công kích vẫn không có hiệu quả. Băng phong quỷ thần một lần nữa ngưng tụ ra thân ảnh, đồng thời phồng lên băng phong lực lượng, để băng phong rừng rậm một lần nữa khép lại, mà nó chính là mảnh này băng phong rừng rậm hóa thân, đâu đâu cũng có, đứng ở thế bất bại. Vâng. Giang Lạc không tin tà, một kiếm mạnh hơn một kiếm, cũng không cần cái gì trường pháp, chính là chém lung tung, dù sao một thân linh nguyên nặng nghề, tinh thần lực lại mạnh mẽ, hắn phát động thần thông tiếp tục không cần cân nhắc hao tổn. Một lát sau, toàn bộ băng phong rừng rậm bị hắn cắt ra một đạo lại một đạo loạn thất bát tao vết rách, chỉ cần tiểu Nam Hải thân ảnh vừa hiện lộ, chính là một kiếm đánh xuống. Bổ trên trăm kiếm, mệt mỏi cũng không mệt mỏi, chính là nhìn xem băng phong quỷ thần y nguyên có thể tại chỗ, đồng thời bên ngoài treo tầm mắt bên trong giữ tận linh nguyên hình dáng vẫn chưa hao tổn quá nhiều, hắn không khỏi hít mắt. Linh nguyên yên diệt thần thông, cũng không phải là không cách nào tiêu hao băng phong quỷ thần, mà là băng phong quỷ thần có thể không ngừng rút ra chung quanh tự do linh nguyên, sau đó hóa thành tự thân linh nguyên đến bổ sung. Hắn có thể cảm nhận được, không khí chung quanh bên trong tự do linh nguyên bị điên cuồng rút ra, sau đó hướng chạy băng phong quỷ thần vị trí. Cho nên là kiếm của ta không đủ nhanh a. Giang giác. Thần phạt. Quang mang thần kiếm trực tiếp cắm vào phía sau lưng trong lỗ quét thẻ, thần ngự. Chiến thần kim cương đứng tại băng tuyết bên trong, cánh tay mở rộng, một chiếc hoàn toàn mới thần vũ cụ tượng hóa. Kia là một môn đem thần vũ chiến giáp cánh tay phải hoàn toàn bao khỏa hỏa pháo, sáu khẩu pháo quản chậm rãi chuyển động, thần minh. Thiểm điện phong bạo, hỏa thần pháo máy tiến giai phiên bản, thần vũ cấp bậc hỏa thần pháo. Tiểu tử, thần phạt. Quang mang thần kiếm chỉ là món ăn khai vị, tiếp xuống nên đón bao tố tẩy lễ đi. Giang Lạc mỉm cười, thần minh. Thiểm điện phong bạo cấp tốc huynh tiết đạn pháo. Thần thông vạn linh yên diệt đồng thời phát động, những này đạn pháo tất cả đều bị thần thông gia trì. Rầm rầm rầm. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Giữa thiên địa chỉ còn lại tiếng nổ, băng phong rừng rậm tại bạo tạc bên trong run rẩy, tiểu Nam Hải thân ảnh xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào, nên đón nó đều là lóe ra quang mang đạn pháo. Đạn pháo rơi xuống đất bạo tạc, không chỉ có băng phong cây cối biến mất, ngay cả bùn đất đều biến mất, thành vì cái này đến cái khác hố thiên thạch hố to. Ngay cả trong không khí tự do linh nguyên đều bị tăng dã. Sau 3 phút, tiếng nổ chậm rãi tiêu tán. Trước mắt băng phong rừng rậm cũng không còn cách nào duy trì, hắc tầm mắt bên trong, băng phong quỷ thần giữ tợn hình dáng cũng biến thành ảm đạm trong suốt. Nó rốt cục cảm giác được sợ hãi, nghĩ muốn chạy trốn, nhưng chung quanh nơi này đều là thần ngự. Chiến thần kim cương đi qua đường đi. Cho nên hiện tại sẽ thuấn di, không còn là băng phong quỷ thần, mà là Giang Lạc bản nhân. Đưa tay, linh hóa mạng nhện rốt cục kéo đến băng phong quỷ thần thực chất, đây là một cô yếu ớt lực lượng. Vừa mới tiếp xúc liền muốn đem linh hóa mạng nhện đông kết. Bất quá đã nghỉ ngơi tốt tự nhiên chi linh tiểu điệp, nháy mắt đem mình lực lượng phong thích, cùng băng phong quỷ thần lực lượng đối kháng. Kết quả chính là băng phong quỷ thần không cách nào bỏ chạy, tiểu Nam Hải thân ảnh bị Giang Lạc một phát bắt được. Tiểu Nhãn, Giang Lạc trong lòng kêu gọi. Mộng Yểm Chi Linh tiểu Nhãn cấp tốc rũi ra sợi tơ xúc tu vào tiểu Nam Hải trong đầu, lần này không có mặc qua, mà là thuận lợi tiến vào thân thể bên trong, chạm tới băng phong quỷ thần khu vực hạch tâm. Ý đồ khống chế băng phong quỷ thần, nhưng khống chế không được. Băng phong quỷ thần hiện hóa tiểu Nam Hải thân ảnh, đột nhiên hai mắt trợn lên, một gương mặt bên trên che kín cửu hận, giết sạch, giết sạch, giết sạch. Mụ mụ, giết nam nhân kia, giết hắn. Giết hắn. Giang Lạc có chút nhíu mày, phụ thân ngươi đã chết rồi. Tiểu Nhãn, khống chế tinh thần của nó. Vài chít, tiểu Nhãn phản hồi, nó tìm không thấy có thể điều khiển tâm linh, sinh vật còn sống đều có tinh thần lực ký thác tâm linh, tiểu Nhãn có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ mà vào trong đó. Nhưng là băng phong quỷ thần không có tâm linh. Không có tâm linh, chỉ là một bộ lực lượng hiển hóa thể xác. Vậy liền cho ta đem nó trói buộc chặt, tiểu ti, dùng linh hóa mạng nhện kết kén, đoạn tuyệt băng phong quỷ thần rút ra trong không khí tự do linh nguyên khả năng, ta muốn đem nó băng phong. Giang Lạc nháy mắt liền có quyết đoán, hắn hiện tại rất khó tìm tòi băng phong quỷ thần đến tận cùng, tìm không thấy đột phá khẩu. Nhưng là bắt đầu phong tỏa, chờ đợi một cái một lần khải địch chi quang thần thông mở ra, đến lúc đó lấy thần đồng dạng trạng thái lại đến nghiên cứu, tin tưởng có thể phát hiện một chút quỷ thần hạch tâm bí mật. Linh hóa mạng nhện kết thành cái lớn, đem băng phong quỷ thần một mực bao khỏa đi vào, tiểu điệp lại phong khóa đạo thứ hai, tiểu Nhãn thì không ngừng dùng xúc tu kim đâm băng phong quỷ thần, quấy nhiễu nó ngưng tụ sức mạnh. Cứ như vậy, tại ba con cự đại tầng tinh linh hợp lực phía dưới, Giang Lạc đem băng phong quỷ thần tóm chặt lấy, thần ngự. Chiến thần kim cương hai tay dâng cái này mai cái lớn, đứng tại chỗ bảo trì bất động. Hắn nhất định phải tập trung tinh thần, để phòng ngừa băng phong quỷ thần thoát khốn, vì triệt để biết rõ ràng cũng càng quỷ thần bí mật, hắn dự định cứ như vậy đứng bên trên thời gian nửa tháng. Lão bản, thời gian trôi qua nhanh chóng, nửa tháng chớp mắt đi qua, khải địch chi quang thần thông khôi phục, các nơi siêu toán trung tâm bên trong ngồi đầy vũ trang thiết kế sư cùng các ngành các nghề học giả, cùng một chỗ cống hiến trí nhớ. Nhắm mắt dưỡng thần Giang Lạc, thông suốt mở to mắt. Thần thông kích phát, trí nhớ hội tụ ở hắn một thân, cả người nháy mắt tiến vào thần chi trạng thái, phảng phất thế giới hết thảy đều bị chính mình nắm giữ, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể đào thoát hắn trường khống. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn về phía kén lớn bên trong băng phong quỷ thần. Ra hiệu tiểu ti tán đi linh hóa mạng nện kết kén, hắn cứ như vậy đưa tay cắm đi vào, tự mình cảm thụ băng phong quỷ thần lực lượng. Một máy mắt, vô số tin tức bị hắn ngũ giác bắt đến. Thấu chương xong. Chương 283, quỷ thần chi biến. Quỷ thần chi bí, linh nguyên chi diệu. Toàn bộ tại ngắn ngủi 16 điểm chung thời gian bên trong, bị Giang Lạc lấy phi phạm trí nhớ bắt giữ, lại dựa vào siêu toán trung tâm sức tính toán, điên cuồng phân tích trong đó bản chất. Giống như là học bá làm bài đồng dạng, từ đầu tới đuôi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hô 16 điểm chuông thoáng một cái đã qua. Giang Lạc lại một lần ngã về phàm nhân, nhưng lần này khỏe miệng của hắn từ đầu đến cuối mỉm cười, liên quan tới quỷ thần hết thể huyền bí đều đã thấy rõ, quỷ thần trọng yếu nhất chính là linh nguyên. Diễn biến. Tại vật lý học bên trên, diễn biến là chỉ một loại nguyên tố thông qua phản ứng hạt nhân chuyển hóa thành một loại khác nguyên tố, hoặc là một loại hạch làm chuyển biến làm một loại khác hạch làm. Mà tại quỷ thần bên trong, diễn biến là chỉ linh nguyên thông qua cực đoan biến dị, chuyển hóa thành một loại hình thức khác, siêu việt linh nguyên lực lượng hình thức. Trên người băng phong quỷ thần chính là băng phong lực trường. Băng phong lực trường lại là giải thích thế nào? Đại thánh gia, nhiều vị mãn phó viện trưởng chính cầm giấy cùng bút, không sót một chữ ghi chép Giang Lạc nói tới tất cả lời nói. Quỷ thần bí mật như là đã giải khai, đương nhiên phải ghi vào đại bách khoa toàn thư cung cấp toàn nhân loại chia sẻ, mà Giang Lạc chính mình lại lười nhắc lại đi viết sách, cho nên liền tự mình khẩu thuật để những cơ giáp này đại sư ghi chép. Nghĩ phải hiểu băng phong lực trường, đầu tiên phải hiểu cái gì là trận. Giang Lạc mỉm cười, phảng phất về tới địa cầu lên trung học tiết học vật lý, trận chỉ là một loại nào đó không gian khu vực, trong đó cố có nhất định tính chất vật thể có thể đối với chi không đụng vào nhau sở cùng loại vật thể thực hiện một loại lực. Trong đó trọng yếu nhất một loại trận chính là lực vạn vật hấp dẫn trận. Cơ học chỗ miêu tả tứ đại cơ bản hỗ trợ lẫn nhau, Giang Lạc đời trước soát run âm xem không ít phổ cập khoa học, trong đó có lực hút, vũ trụ hình thành, tinh cầu chuyển động, bao quát nhân loại có thể đứng trên địa cầu, đều có trường hấp dẫn tác dụng. Cho nên hắn hiểu được cái này định nghĩa. Tại phân tích băng phong quỷ thần lúc, liền có thể rất dễ dàng tiến hành so sánh, từ đó xác định băng phong quỷ thần chính là băng phong lực trường biểu hiện hình thức. Đương linh nguyên biến hóa tiến vào cao cấp hơn trạng thái lúc, nó liền có thể thông qua không phải tiếp xúc phương thức thực hiện lực ảnh hưởng, đây chính là băng phong quỷ thần căn bản. Lý giải loại này cao cấp trạng thái biến hóa, liền có thể hiểu được vì sao băng phong quỷ thần có thể cường đại như thế, nó đại biểu lực lượng, đã siêu việt chúng ta tu luyện linh nguyên, cùng hình thành vạn sự vạn vật linh nguyên. Thì ra là thế. Nhiều vị mãn không quan tâm nghe hiểu nghe không hiểu. Dưới ngòi bút không ngừng. Loại này linh nguyên cao cấp trạng thái, có lẽ có thể dùng quỷ thần chi biến để diễn tả. Giang Lạc nhìn trong tay băng phong quỷ thần, bị chu hóa tinh linh tiểu ti linh hóa nện kén trói buộc, không ngừng tại quỷ vật cùng tiểu Nam Hải hình tượng ở giữa vặn mèo, từ trước mắt nắm giữ tình huống phán định, là nhân loại tinh thần lực trận, lây nhiễm linh nguyên, từ đó phát động quỷ thần chi biến. Nhiều vị mãn lập tức suy một ra ba, tinh thần lực trường. Đại thánh gia, tinh thần lực cũng là một loại trận. Không sai, ta cho rằng tinh thần cũng là một loại lực trường, người là có thể đối một người khác, không phải tiếp xúc bán hết tài sản sinh lực ảnh hưởng. Bất quá phức tạp tinh thần vật thể, tỉ như nói linh thể, vẫn là thông qua có môi giới đặc thù tạo thành bộ phận, đi thực hiện lực ảnh hưởng. Nhưng thuần túy tinh thần là lực trường, không cần thông qua môi giới, liền có thể thực hiện lực ảnh hưởng. Đại thánh gia, nắm giữ quỷ thần chi biến bí mật, chúng ta có thể tu luyện loại này quỷ thần chi biến sao? Có thể. Nhiều vị mãn trừng to mắt, thật. Giang Lạc mỉm cười, trên tay dùng sức, nện kén bên trong băng phong quỷ thần tựa như cùng một con ít xanh bị bóp nát, tiểu điệp, tiểu ti, tiểu nhãn lực lượng không ngừng cọ rửa, thẳng đem băng phong quỷ thần chỗ mang theo ồn ào tư tưởng đều mài nhỏ, lưu xuống một đoàn tinh khiết băng phong lực trường. Lại sau đó, tiểu điệp chậm rãi phóng thích huyết mạch của mình điểm hóa lực lượng, để băng phong lập trường một lần nữa vận chuyển. Một giây sau, băng phong lực trường biến thành tinh linh đứng lên, không còn là tiểu nam hài hình tượng, mà là một con dữ tợn quỷ vật hình tượng, tiếp lấy siêu một tiếng tiến vào Giang Lạc đại não ma trận bên trong, trở thành đại não ma trận ký sinh tinh linh. Băng phong quỷ linh, ngươi liền gọi tiểu quỷ. Bị tẩy quét tới băng phong quỷ thần, đã triệt để hiểu rõ kiếp trước ân ân đoán đoán, hiện tại tân sinh nó cũng chỉ là một con chân thực tầng tinh linh mà thôi. Vô số nóng hở nhiệt lưu, khuynh đảo tiến mắt trái ma trận vô tận không gian bên trong, vậy mà cho Giang Lạc mang đến một cỗ nhanh đầy cảm giác. Cái này băng phong quỷ thần cung cấp tinh hoa, viễn siêu bất luận cái gì một con rồng, một con cự nhân hoặc là dã nhân đại vương, thậm chí cho Giang Lạc cảm giác, nó tinh hoa chi phong phú, có thể cùng u linh tầng quái vật so sánh. Lão nhiêu, liền ghi chép đến nơi đây đi, liên quan tới quỷ thần chi biến tin tức chờ một chút, ta muốn trước nếm thử tu luyện phá giải, sau đó mới có thể đưa ra cụ thể hơn tin tức. Giang Lạc nói xong, trực tiếp phát động thời quang hồi tố thần thông, biến mất tại đã biến thành hoang mạc phiến đại địa này. Thần tốc. Nọa Phương Chu tại vô tận mãng hoang bên trong ghé qua. Nhoáng một cái thời gian liền đi qua 2 tháng, trong 2 tháng này, bởi vì lạc đường nguyên nhân, tạm thời chưa tìm kiếm được thiên hà lưu vực nhân loại nơi ở mà thân là trung kết đại thánh Giang Lạc, cũng cơ hồ chưa từng xuất hiện tại thần tốc. Nọa Phương Chu bên trên, toàn bằng thần vũ trên chiến hạm triệt địa tông sư nhóm điều khiển, sau đó lấy nguyên thủy cảm giác phương thức tiến hành đi đường. Cách Giang Lạc mắt trái hắc, cho dù là thần vũ chiến hạm, cũng vô pháp thấy rõ thế giới này linh nguyên hình dáng. Giang Lạc duy hai lượng lần xuất hiện ở trước mặt người đời, đều là chủ trì khải địch chi quang thần thông, một lần là vì thôi diễn quỷ thần chi biến, một lần khác là vì thôi diễn thông tin kỹ thuật. Cái này hai lần kết quả, trước một lần kết quả không biết, chỉ biết Giang Lạc là cao mày kết thúc thần thông, sau một lần kết quả tương đương viên mãn, thông tin kỹ thuật được thành công thôi diễn ra. Sau đó, vũ trang thiết kế sư nhóm dựa vào hạng kỹ thuật này, cấp tốc thiết kế ra cụ trang điện thoại cùng cụ trang đợt tháp. Cụ trang đợt tháp liền tương đương với tín hiệu của điện thoại di động tháp, một tòa liên tiếp một tòa, không ngừng tiến hành đặc thù linh nguyên ba động phát xạ. Có cụ trang đợt tháp tín hiệu gia trì, cụ trang điện thoại mới có thể lẫn nhau gọi điện thoại, từ đó về sau đi săn đội nhân thủ một đài cụ trang điện thoại, thời gian thực liên động, có thể chính xác giao lưu hết thảy tin tức. Lại sau đó còn có cụ trang bộ đàm bị thiết kế ra được, lại trở thành một cái thú liệp thần khí. Cụ trang chiến xa, cụ trang sơn địa mô tờ, cụ trang tứ dực phi long, cụ trang điện thoại, cụ trang bộ đàm, hỏa thân pháo máy, linh nguyên bom, nhân loại tại rừng rậm nguyên thủy bên trong đi săn, rốt cuộc không cần cẩn thận từng ly từng tí. Lấy một loại quét ngang hình thức, không ngừng hướng ngoại quyết trường, đi săn đủ loại hung thú, sau đó đem đi săn vật tư vận chuyển đến Bình Thiên Thành thần chú. Chiến tranh nhà máy tiến hành phân loại rèn luyện, cũng chế tạo ra càng nhiều vũ trang, phân phối đến mỗi người trong tay. Chu tổng quản, thỉnh cầu thiết kế trung tâm 1 giờ thời gian sử dụng. Một tên trợn mồ hôi hải thành cơ giáp đại sư, vội vàng chạy tới. Một vấn đại, ngươi sẽ không là lại có cái gì tốt điểm a? Thân là chiến tranh nhà máy tổng quản Chu Dần, cười vì đối phương trả lời 1 giờ thiết kế trung tâm thời gian sử dụng. Mục Vân Đài là săn long đại thánh Mục Long Vương cháu trai, 34 tuổi, đã là một tên cơ giáp đại sư. Được vinh dự có thông thiên đại thánh chi tư, thuộc về đại thánh minh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, hết thể tài nguyên đều sẽ hướng dạng này triệt địa tông sư tiến hành nghiêng, chờ mong có thể nuôi dưỡng được càng nhiều thông thiên đại thánh. Mục Vân Đài là cái điển hình học giả hình triệt địa tông sư, cơ hồ từ nhỏ đến lớn không thế nào chém giết qua, toàn bộ thể xác tinh thần đều tại ma trận thiết kế ở trong. Nghe vậy chất phác đáp lại nói, là tinh thần vòng cổ, gần nhất đọc đại bách khoa toàn thư. Băng phong quỷ thần thiên, đối đại thánh gia đưa ra tinh thần lực trường có một chút cảm ngộ. Cảm thấy có thể lợi dụng tinh thần lực trường đến khống chế hung thú, cho nên ta liền thiết kế cái này tinh thần vòng cổ, trước thử một lần có hay không tí xíu hiệu quả. Nếu có, ta liền tăng lớn cường độ, tranh thủ thiết kế ra có thể hoàn mỹ khống chế hung thú vòng cổ. Thấu chương xong. Chương 284, tinh thần vòng cổ. Ngươi nói là, Mục Vân Đài phát minh có thể khống chế hung thú tinh thần vòng cổ. Đúng vậy, trung kết đại thánh gia, tham khảo ngài đưa ra tinh thần lực trường, Mục Vân Đài phát minh tinh thần vòng cổ tại thần chú. Chiến tranh nhà máy bên trong thiết kế thành phẩm về sau, tiến hành nhiều lần thí nghiệm, có thể rõ rệt quấy nhiều hung thú tư tưởng. Rất có ý tứ. Lục lọi trong tay viên hoàn hình kết cấu vũ trang tác phẩm, Giang Lạc đến hào hứng, liền để Mục Vân Đài tiếp tục thâm canh tinh thần vòng cổ, tranh thủ sớm ngày nghiên cứu ra có thể chính xác khống chế hung thú tác phẩm. Đã có đời sau tác phẩm sơ bộ kế hoạch, dựa theo Mục Vân Đài nói, hắn dự định đem tinh thần vòng cổ mở thành hai đại loại hình. Một loại là lẫn nhau tính chất thuần thú vòng cổ, một loại là bắt nạt tính chất khôi lỗi vòng cổ. Vũ Trang Viện đã trả lời tinh thần vòng cổ hạng mục, nhân viên, tài chính đều sẽ mau chóng đúng chỗ, thần chú. Chiến tranh nhà máy cũng phân phối một gian phòng thiết kế cho Mục Vân Đài. Báo cáo cái này kế hoạch chính là một vị uy tín lâu năm cơ giáp đại sư, Đại Thánh Minh Vũ Trang Viện thành lập tới nay, cơ giáp đại sư bầu bằng phiếu ra thủ nhân viện trưởng Trần Phi Dương. Trần Phi Dương trước kia là Trung Hồ Bành Lễ địa khu thủ tịch cơ giáp đại sư, dạy học cho người, nghiên cứu phát minh vũ trang, đức cao vọng trọng cũng không so cô mụ đại thánh, Lam Thiên đại thánh hai vị thông thiên đại thánh kém bao nhiêu. Tại Giang Lạc đưa ra, muốn thành lập cùng loại viện khoa học vũ trang viện về sau, Trần Phi Dương liền làm tuyển viện trưởng, đương nhiên cái này cũng cùng Trung Hồ Bành Lễ địa khu cơ giáp đại sư danh ngạch có tối đa nhất quan. Trung Hồ Bành Lễ địa khu khoảng chừng 4.500 vạn nhân khẩu, bồi dưỡng được cơ giáp đại sư đạt tới 300 vị. Mà như là Bắc Hải phá phủ đường địa khu, mới khó khăn lắm 1.000 vạn nhân khẩu, cơ giáp đại sư không đủ 50 vị. Cho nên bởi vì cái này nguyên nhân, Giang Lạc tương đối quen thuộc Chu Dần, nhiều vị mãn, Tôn Thủ Nghĩa, thân chiến sĩ chờ cơ giáp đại sư, đều không được tuyển viện trưởng chức vị, kỳ thật Giang Lạc cũng không phải là không thể đẩy mạnh Chu Dần hoặc là nhiều vị mãn. Chỉ là không cần thiết như thế. Dù sao cũng phải cho mấy vị khác thông thiên đại thánh một chút mặt mũi. Có thần vẫn. Chư thần hoàng hôn về sau, lực chiến đấu của hắn đã có thể sánh vai U Linh Tầng, danh xưng lịch sử loài người bên trên vị thứ nhất cái thế chí tôn không quá đáng. Nhưng cuối cùng vẫn là thông thiên đại thánh cảnh giới, cùng mấy vị khác thông thiên đại thánh trên lý luận là một cái cấp độ. Ừm, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi, Vũ Trang Viện nội dung, chọn một điểm trọng điểm hướng ta báo cáo là đủ. Giang Lạc phất phất tay, đối tinh thần vòng cổ hứng thú, dừng ở đây. Trần Phi Dương hiếu kỳ hỏi, "Trung kết đại thánh gia, ngài còn tại lĩnh hội quỷ thần chi biến sao?" "Đúng." "Đáng tiếc, Vũ Trang Viện bên này tổ chức mấy lần viện sĩ nghiên thảo hội, tất cả mọi người đang suy tư quỷ thần chi biến, chỉ là tạm thì không có bất cứ gì đầu mối, không cách nào vì Trung kết đại thánh gia ngài cung cấp trợ giúp." Giang Lạc mỉm cười, "Một tháng một lần khải địch chi quang thần thông, mọi người cung cấp trí nhớ cho ta, chính là trợ giúp ta." Lập tức nâng chén trà lên. Bưng trà tiễn khách đạo lý này, Trần Phi Dương tự nhiên hiểu được, nghe dây cung biết nhà ý. Lập tức đứng dậy cáo tử. Chờ hắn rời đi, Giang Lạc cùng trợ lý nhóm trò chuyện vài câu, liền triệu hồi ra thần ngự. Chiến thần Kim Cương phát động thời quang hồi tố thần thông, biến mất tại thần tốc. Nọa Phương Chu bên trong, bây giờ thần tốc. Nọa Phương Chu như cũ tại mênh mông trong rừng rậm ghé qua. Đã tìm được thiên hà con sông lớn này, so thiên tiệm càng rộng rãi hơn, trong nước hung thú thành quần kết đội. Trấn thủ vị triệt địa tông sư nhóm, giết đến là quên cả trời đất, sưu tập các loại vũ trang vật liệu, cung cấp đại thánh minh cần thiết. Mà Giang Lạc không có chỗ ở cố định. Vì trải nghiệm quỷ thần chi biến cấp độ sâu huyền bí, hắn muốn cảm ngộ tất cả tự do trong không khí linh nguyên, sau đó tìm kiếm phổ thông linh nguyên bên trong không phổ thông hạt tròn. Cái này rất giống là tìm kiếm đặc thù cùng làm dị hình thể đồng dạng. Tỷ như kim cương cùng than là cùng làm dị hình thể. Nhưng kim cương 10 phần thưa thớt. Giang Lạc chính là muốn tìm tới linh nguyên bên trong kim cương linh nguyên, lấy thể ngộ những này linh nguyên kỳ diệu biến hóa. Đây là cùng linh nguyên tính chất biến hóa hoàn toàn biến hóa khác, dính đến sinh mệnh sáng lập bí mật. Thần chú chiến tranh nhà máy. Nguyên bản chiếm diện tích cự đại dây chuyền sản xuất nhà máy, bây giờ đã bị trùng quanh đột ngột từ mặt đất mọc lên nhà máy mới bao phủ. Theo dây chuyền sản xuất kỹ thuật phát triển, các loại kiểu mới vũ trang dây chuyền sản xuất hạ tuyến, đem thần chú chiến tranh nhà máy phổ thông sản xuất nhiệm vụ bật đi qua. Cái này không có nghĩa là thần chú chiến tranh nhà máy bị thay thế, mà là giải phóng thần chú chiến tranh nhà máy sức sản xuất, khiến cho chiếc này đặc thù thần vũ có thể sản xuất càng nhiều cấp cao vũ trang sản phẩm. Giống một tòa nhà xưởng bên trong, che kín các biện pháp an ninh nghiêm mật thú cột, mỗi cái thú cột bên trong đều giam giữ lấy một con hoặc mấy cái khác nhau hung thú. Từ chân thực tầng thực thai cấp đến hỏa diễm tầng quang mang cấp đều có phân bố. Có thể nói trừ cự đại tầng, hình chiếu tầng hung thú không có, nơi này cái gì loại hình hung thú đều có. Giữ chặt nó, nhanh, giữ chặt nó. Đừng để nó chạy. Bác sĩ thú y đừng lo lắng, nhanh tiêm vào gây ảo ảnh dược tề. Một cái thú cột bên trong, một đám thân mặc quần áo làm việc linh nguyên chiến sĩ, đang dùng xích sắt trói buộc một đầu chú hổ. Chân thực tầng chân hạch cấp chú hổ, khí lực cự đại, cần hơn 10 tên linh nguyên chiến sĩ cùng một chỗ hợp tác mới có thể đem nó chế phục. Gây ảo ảnh dược tề tiêm vào đi vào, dù là hung manh chú hổ, cũng tại một lát sau ngã xuống đất mê man. Sau đó lại một nhóm mặc áo khoác trắng nhân viên công tác đi vào thú cột, thuần thục đem một bộ cụ trang tinh thần vòng cổ mang tại chú hổ trên cổ. Chờ chú hổ sau khi tỉnh dậy, phát hiện trên cổ tinh thần vòng cổ, làm sao rẽ ruột đều tránh thoát không được, liền vòng quanh thú cột gào thét không thôi. Bất quá chú hổ cũng chưa phát hiện, trên cổ tinh thần vòng cổ đã bắt đầu phát sáng. Không thể không nói, Trung kết đại thánh gia thật là thiên cổ kỳ tài, nhân loại tiên tri. Mục Vân Đài nhìn trong tay máy kiểm soát, xuất phát từ nội tâm khâm phục nói, trước sớm mọi người còn tại dùng truyền âm bối nhắn lại, hiện tại đã có viễn trình điều khiển kỹ thuật. Thông tin kỹ thuật bị đánh hạ, điều khiển kỹ thuật tự nhiên mà vậy liền lái phát ra tới. Tinh thần vòng cổ liền dùng tới điều khiển kỹ thuật. Nút bấm bị nhấn. Tinh thần vòng cổ bên trên tạo thành một vòng điểm sáng, theo thứ tự lóe sáng, chú hổ thân thể chấn động mạnh một cái, ngay sau đó đầu liền thống khổ vung dậy. Chỉ là không ra 10 giây đồng hồ, nó toàn bộ hành vi liền cương thẳng lên, phảng phất một bộ bị điều khiển cái xác không hồn. Một vân đài không ngừng nhấn máy kiểm soát nút bấm, khống chế chú hổ tại thú cột bên trong làm ra đủ loại động tác, thậm chí có thể khống chế chú hổ cắn xé chính mình chân sau. Có lẽ là bị đau kích thích, chú hổ có ngắn ngủi thoát khỏi tinh thần vòng cổ khống chế, nhưng rất nhanh lại bị khống chế lại, tiếp tục cắn xé chính mình chân sau. Mấy lần thoát khỏi mấy lần bị khống, cuối cùng chết lặng cắn rơi chính mình chân sau. Còn có một chút tí vết, lực khống chế không đủ ổn định, cần muốn tiếp tục cường hóa tinh thần lực trường kích phát thái. Ghi chép viên, đem những tin tức này đều ghi chép lại, phát đi phòng nghiên cứu, để tất cả mọi người nhìn một chút, tranh thủ thiết kế ra càng hoàn mỹ hơn khôi lỗi vòng cổ. Vâng, một viện sĩ. Thân là cơ giáp đại sư Mục Vân Đài, tự nhiên thuộc về Vũ Trang Viện viện sĩ. Bất quá đây là giới thứ nhất Vũ Trang Viện viện sĩ, tất cả cơ giáp đại sư tự động tấn thăng viện sĩ, chờ tương lai người bình thường cũng có thể tiến hành cấp bậc cao hơn vũ trang thiết kế, viện sĩ liền không lại giới hạn tại cơ giáp đại sư. Thậm chí Giang Lạc đều cùng Đại Thánh Minh cao tầng câu thông tốt, tương lai muốn đem Vũ Trang Viện chia tách thành hai bộ phận, chuyên trách vũ trang chế tạo Vũ Trang Viện, cùng chuyên trách ma trận thiết kế ma trận viện. Cái này đồng dạng là Giang Lạc thụ đời trước ảnh hưởng, viện khoa học, công trình viện, trong lòng hắn đều là chân chính đại năng chi sĩ. Thấu chương xong. Chương 285, bàn cổ đế quốc. Vũ Trang Viện thành lập là đối vũ trang hệ thống cách tân bổ sung, kể từ thần uy, Bắc Hải chi quang cùng thần chú. Chiến tranh nhà máy sau khi xuất hiện, vũ trang hệ thống liền đi vào tiệm kỷ nguyên mới. Như thế nhoáng một cái, phế khư lịch năm 1390 đã phiên thiên, năm 1391 đến. Thần tốc. Ngoại phương chu rốt cục thuận thiên hà sông lớn, tìm kiếm được cái thứ nhất thiên hà lưu vực nhân loại nơi ở, Nam Hồ địa khu. Nam Hồ tên là Nam Tứ Hồ, từ bốn chiếc hồ lớn tương liên mà thành, ba vị thông thiên đại thánh tọa trấn, hết thảy 8 tòa thành thị, tổng cộng 5000 vạn nhân khẩu. Được chứng kiến thiên tiệm lưu vực bây giờ huy hoàng, lĩnh giáo Giang Lạc kia vĩ ngạn không thể tưởng tượng nổi, đạt tới cái thế chí tôn cường đại về sau. Ba vị thông thiên đại thánh liền dẫn dưới trướng dân chúng, thuận lợi gia nhập Đại Thánh Minh. Thần Lâm. Quần tinh thiểm thức truyền tống môn ở đây phòng ngựa, siêu toán trung tâm cũng chuyển di tới một tòa. Hoàn thành thiên tiệm, thiên hà hai đại lưu vực, nhân loại nơi ở hội sư trách nhiệm về sau, thần tốc. Ngoạ Phương Chu tiếp tục thuận thiên hòa sông lớn, hướng mỗi chi nhánh sông lịch hành, tìm kiếm còn lại nơi ở. Ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, kế Nam Hồ Nam Tứ Hồ về sau, Đông Hải Cụ Khu, Đông Hồ Phiền Lương Hồ, Nam Hải Dương Lan, Tây Hải Vân Mộng Trạch, lần lượt đều bị phát hiện. Không hề nghi ngờ, những nhân loại này nơi ở, đều tại lẫn nhau thông thiên đại thánh dẫn đầu hạ, gia nhập Đại Thánh Minh, cùng hưởng thần lâm. Quần tinh thiểm thức truyền tống môn, cùng thần uy. Bắc Hải chi quang siêu toán trung tâm. Nhanh gọn giao thông cùng cường đại sức tính toán, lại thêm mới tư duy không ngừng va chạm ma sát, cả nhân loại vũ trang hệ thống biến đổi oanh oanh liệt liệt phát triển. Đại Thánh Minh đã không phù hợp trước mắt sức sản xuất, cũ chế độ xã hội cũng cần kịp thời cách tân. Có thông tin đại thánh đưa ra chế độ cách tân. Tính đến Giang Lạc ở bên trong, ngũ hồ tứ hải chín tên nhân loại nơi ở, đã có được 20 vị thông tin đại thánh. Những này thông tin đại thánh tại Đại Thánh Minh bên trong, đều đảm nhiệm lấy minh chủ chức vị, quyền quản hạt hạ lập lại, dễ dàng tạo thành xung đột. Nhất là lý niệm không đồng thời, phi thường ảnh hưởng dưới trướng dân chúng đoàn kết, cho nên mới chế độ gấp đón đỡ thành lập. Muốn đem Đại Thánh Minh thành lập thành đế nước sao? Một tên khác thông thiên đại thánh hỏi thăm, tinh tuyệt đế quốc khảo cổ nội dung càng ngày càng nhiều, thời đại văn minh nhân loại văn minh là cái dạng gì, mọi người cũng đều tâm lý nắm chắc. Dĩ vang đế quốc, có thể xưng là thần triều, bây giờ ta Đại Thánh Minh mặc dù thực lực suy yếu nghiêm trọng, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì phế khư thời đại sinh tồn. Nhưng theo vũ trang hệ thống biến đổi, thực lực của chúng ta tất nhiên càng ngày càng cường đại, quan danh thần triều cũng thành lập thần triều chế độ, cũng là chuyện đương nhiên, thuận thế mà làm. Các vị đều sống nhanh chừng 100 tuổi trở lên, nghĩ sao? Còn có thông thiên đại thánh cười nói, nếu là tân triều thành lập, ngay cả hoàng đế nhân tuyển đều không cần tuyển, chính là Giang Lạc. Bây giờ Giang Lạc mặc dù trẻ tuổi, vừa đầy 20 tuổi, nhưng thành tựu lại là vô tiền khoáng hậu, có thể nói phế khư thời đại kết thúc, cơ hồ bị Giang Lạc lấy sức một mình hoàn thành. Như thế hy vọng, tự nhiên không có ai khiêu khích. Huống hồ, thần vẫn, chư thần hoàng hôn vĩ đại sức chiến đấu, cũng sẽ dội tắt bất luận kẻ nào đối Giang Lạc chỉ trích, cho dù không có thần vẫn. Chư thần hoàng hôn, Giang Lạc cũng là đăng quan toàn nhân loại cường giả. Vậy liền hỏi một chút Giang Lạc ý kiến, từ hắn tiến vị hoàng đế, sau đó lại chế định thần triều chế độ. Như thế rất tốt. Các vị thông thiên đại thánh rất nhanh liền đi tới Giang Lạc tiềm tu chi địa. Khoảng chừng 1 năm rưỡi nhanh thời gian 2 năm, Giang Lạc đều không có để ý tới thế tục sự vật, chuyên tâm tìm tòi quỷ thần chi biến. Phía trước mấy lần khải địch chi quang thần thông đều dùng để phân tích quỷ thần chi thay đổi, đằng sau phân tích không sai biệt lắm, mới dùng cho tăng lên nhân loại vũ trang trình độ kỹ thuật. Sau đó bản thân hắn bắt đầu không ngừng thể ngộ thế giới này phương thức tu luyện, chờ mong sớm ngày lĩnh ngộ quỷ thần chi biến. Hỏa Diệm Sơn trong miệng, nham tương đang lan lột, khói đen thỉnh thoảng hướng lên bốc lên, lúc này Giang Lạc liền ngâm tại trong nham tương. Không có mặc thần ngữ, Chiến Thần Kim Cương thuần dùng thân thể của mình tố chất, ngăn cản nham tương xâm nhập. Những này nhiệt độ cao nham tương đem ra của hắn thiêu đốt hỏng, sau đó cường đại sức khôi phục lại lần nữa khôi phục mới làn da, lại tiếp tục bị thiêu đốt. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, những cái kia trong nham tương đặc thù linh nguyên, bị hắn từng chút hấp thu tiến trong thân thể, khuyết tán đến toàn thân mỗi một tế bào trong tổ chức. Không có mau lẹ lộ tuyến có thể lựa chọn, hắn chỉ có thể dùng loại này hơi có vẻ tự mình hại mình đần phương pháp, để hoàn thành quỷ thần chi biến một bước cuối cùng lĩnh ngộ. Đương nhiên hắn cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều như vậy tự ngược, mỗi khi Ngũ Hồ Tứ Hải có long báo cáo, hắn liền sẽ rời núi săn giết, sau đó thu lấy long thể bên trong tinh hoa, về phần hình chiếu tầng hung thú, đã hoàn toàn từ bỏ. Cùng mắt trái ma trận cần thiết hải lượng tinh hoa so sánh, hình chiếu tầng hung thú tinh hoa, không có ý nghĩa. Giang Đại Thánh, chư vị làm sao tới rồi? Đại Thánh Minh đã đến chế độ cách tân thời khắc, kế hoạch chúng ta thành lập thần triều, cái này thần triều hoàng đế trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Cho nên mời ngươi rời núi, lấy hoàng đế thân phận chủ trì thần triều thành lập. Thần triều, cùng loại tinh tuyệt đế quốc dạng này thần triều. Giang Lạc từ trong nham tương đứng dậy, nhìn về phía các vị thông thiên đại thánh, chậm rãi lắc đầu, không ổn. Làm sao? Thần triều mặc dù nghe vào thật vĩ đại, là thời đại văn minh huy hoàng, nhưng chung quy là thế giới cũ chế độ. Chúng ta chủ đạo vũ trang hệ thống biến đổi, vì sao không đem chế độ đồng dạng biến đổi? Tương lai, người người đều có thể tu luyện, người người đều có thể như rồng cường tráng, thậm chí nhục thân vượt qua tinh tế. Nhân loại tiên dân theo mẹ tinh di chuyển đến bản tinh, chúng ta liền có thể từ bản tinh hướng vũ trụ mọc lên như nấm. Cái này, dạng này tương lai bản thiết kế, đích xác khiến người say mê, nhưng lúc này chúng ta hay là phải để khôi phục thực lực làm chủ. Giang Đại Thánh, không bằng tại chúng ta chưa thống trị bản tinh trước đó, y nguyên duy trì thần triều chế độ, cũng từng bước thành lập như lời ngươi nói tân chế độ. Đợi đến chúng ta hoàn thành bản tinh nhất thống, bản tinh trở thành vững chắc hậu phương lớn, lại hướng tinh tế thực dân không muộn. Đúng vậy a, Giang Đại Thánh. Ngươi là nhân loại tiên tri, nên trở thành dân chúng duy nhất hoàng đế. Thông Thiên Đại Thánh nhóm đều là như thế tiếng hô. Giang Lạc nghĩ nghĩ cảm thấy không cần thiết vừa đi vừa về chối từ, liền đảm nhiệm hoàng đế cũng không có gì nếu không được, liền gật đầu đáp ứng, thôi được, ta liền làm một lần hoàng đế đi, bất quá, ta việc khẩn cấp trước mắt là tu luyện quỷ thần chi biến, thành lập thần triều tất cả công việc, các ngươi nhìn xem xử lý liền tốt. Có thực lực đặt cơ sở, hắn cũng không lo lắng sự tình thoát ly trường khống. Thông Thiên Đại Thánh nhóm cùng nhìn nhau, một lát sau, cùng một chỗ hướng Giang Lạc quỳ một chân trên đất hành lễ, tham kiến hoàng đế bệ hạ. Miễn lễ, sau này, Thông Thiên Đại Thánh có thể gặp hoàng đế không quỳ. Vâng. Lúc này một vị Thông Thiên Đại Thánh đột nhiên hỏi, "Bệ hạ, thần triều nên lấy gì mệnh danh?" "Lấy gì mệnh danh?" Giang Lạc trầm tư, một lát sau liền có đáp án, "Nơi đây vì bản tinh, thần triều chính là thượng cổ chế độ, như vậy, liền cứ gọi bản cổ đế quốc đi, chúng ta từ Đại Thánh Minh cải chế mà đến, cho nên bản cổ đế quốc thế hệ này thần triều, cũng cứ gọi thánh triều." Thấu chương xong. Chương 286: Trên trời vệ tinh. Bản cổ đế quốc thành lập trùng trùng điệp điệp, thánh triều thống trị khu vực cùng nhân khẩu số lượng đều không đủ lấy cùng thời đại văn minh bất kỳ một cái nào thần triều tương đương, nhưng là biểu diễn ra khí tượng nhưng lại có khí thôn hoàn vũ ba khí. Vũ trang hệ thống cách tân, làm cho nhân loại có thể mượn nhờ càng ngày càng nhiều kiểu mới vũ trang, một lần nữa thống trị quái vật hoành hành thế giới. Làm ban cổ đế quốc hoàng đế, Giang Lạc có chút hối hận. Làm một tên hiện đại linh hồn, hắn tại có cơ hội làm hoàng đế lúc, cũng không có như vậy dùng sức cự tuyệt, cho nên liền trở thành đế quốc hoàng đế. Loại cảm giác này tại lúc đầu còn rất không tệ, nhưng theo càng ngày càng nhiều sự vụ cùng càng ngày càng nhiều lễ nghi, cần phiền phức đến chính mình, liền càng ngày càng trở thành cản tay. Cho nên, ba phen mới bận về sau, Giang Lạc trở nên không nhịn được, lập tức thành lập từ Thông Thiên Đại Thánh tạo thành nội các, cùng từ Tinh Nhuệ Triệt Địa Tông sư tạo thành bên ngoài các, hai các quan viên đầy đủ hành xử hoàng đế quyền lực cùng nghĩa vụ. Đáp lên hoàng đế ấn tỷ, cái này bổ nhiệm có hiệu lực. Kết quả là, trừ hậu cung thu nạp trợ lý nhóm, không còn có người đến qua phân phiền hắn, để hắn có thể yên lặng cảm nộ quỷ thần chi biến. Phế khư lịch năm 1392, đổi mới vì bản cổ lịch nguyên niên. Từ bản cổ nguyên niên đến bản cổ 3 năm, nhân loại Ngũ Hồ Tứ Hải nơi ở trở nên càng thêm chặt chẽ, giao lưu càng thêm tấp nập. Cổ vũ sinh dục chính sách tại tất cả nơi ở mở rộng, dẫn đến con mới sinh triều bộc phát, cơ hồ hàng năm đều có vượt qua 3000 vạn con mới sinh xuất sinh. Có thể đoán được tương lai, bản cổ đế quốc nhân khẩu đạt tới thời đại văn minh thần triều tiêu chuẩn không là vấn đề. Mà hàng năm 12 lần khải địch chi quang thần thông, ở bên trong các, bên ngoài các cộng đồng thảo luận hạ, đại bộ phận đều bị dùng cho cải tiến linh nguyên tu luyện phương pháp. Tốn thời gian 2 năm rưỡi, hết thảy 27 lần khải địch chi quang thần thông, rốt cục thôi diễn ra một bộ hoàn toàn mới linh nguyên tu luyện phương pháp, được xưng là bản cổ quyết. Bản cổ quyết đã có thể bao trùm đến 90% nhân loại, để trước kia không cách nào cảm thấy được linh nguyên nhân loại, đều có thể thông qua bộ này phương pháp, cảm giác linh nguyên cũng tu luyện. Bất quá vẫn có 10% nhân loại, không cách nào tu luyện bản cổ quyết, chỉ có thể thông qua cách khác phát huy ánh sáng cùng nhiệt. Đồng thời bản cổ quyết uy lực không chỉ như thế, nó còn làm cho nhân loại đột phá xác suất tăng lên rất nhiều, trên cơ bản dự tính có một nửa linh nguyên chiến sĩ có thể thông qua bản cổ quyết tinh diệu đột phá đến hoàng chân chiến sĩ. Đây là dĩ vãng đột phá xác suất thành công gấp 10, dĩ vãng ước chừng 20 cái linh nguyên chiến sĩ bên trong mới có thể có một cái đột phá đến hoàng chân chiến sĩ. Hoàng chân chiến sĩ đột phá huyền quang cao thủ xác suất thành công cũng tăng lên gần gấp 5 lần. Huyền quang cao thủ đột phá triệt địa tông sư thành công lực thì miễn cưỡng tăng lên 3 lần. Triệt địa tông sư hướng thông thiên đại thánh đột phá, giai đoạn này phương pháp tu luyện cũng hoàn thiện tại bản cổ quyết bên trong, chỉ là thu thập hàng mẫu còn quá ít, tạm thời không cách nào đạt được tăng lên xác suất. Mà bản cổ quyết còn có cuối cùng một bộ phận, chính là từ thông thiên đại thánh hướng cái thế chí tôn tiến giai bộ phận. Nhưng cái này một bộ phận trước mắt là trống không, chỉ có chờ đến Giang Lạc dẫn đầu hoàn thành cái thế chí tôn tấn thăng, mới có thể tiếp tục dùng khải địch chi quang thần thông tối diễn. Đến lúc đó bản cổ quyết sẽ thành lịch sử loài người bên trên, có lại duy nhất một bộ thánh kinh. Thời gian như phi toa, nhoáng một cái đã bản cổ lịch 4 năm hạ, lên ngôi vì hoàng đế Giang Lạc, từ Bắc Bộ Đại Băng Dương đáy nước, trở về Đông Hồ Phiền Lương Hồ khu vực. Nơi này xuất hiện một con rồng, cho nên hắn chạy đến săn giết. Dòng dã thời gian 4, 5 năm, hắn đều đang vì mình kia mênh mông vô ngần mắt trái ma trận, bổ sung tinh hoa. Cho đến ngày nay, rốt cục cảm giác được mắt trái ma trận muốn đẩy, mắt trái của ta hực muốn thăng cấp. Giang Lạc một kiếm miểu sát không biết tên long, cảm thụ được tinh hoa dòng nước gấm thu lấy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thời quang hồi tố thần thông kích phát, người đã trở lại trong thành thị. Biến mất nhập trong đám người, chậm rãi dạo bước đầu đường, có thể nhìn thấy trên đường phố nghe hồng lấp loé chiêu bài. Các loại xe buýt, xe cá nhân, xe đạp, tại rộng lớn con đường bên trên thông suốt không trở ngại, ngẫu nhiên cũng có chiến xa tại trên đường chạy qua, trước mắt mỗi thành phố lớn quy định, vẫn là cấm chỉ chiến xa phi hành. Theo kỹ thuật kiến trúc tăng lên, trăm thước cao cao ốc càng xây càng nhiều. Nhưng trong thành thị ương địa phương, nhưng lại có tất cả thành thị cũng thống nhất mang tính tiêu chí công trình kiến trúc, Giang Lạc hoàng đế pho tượng. Chân chính Giang Lạc trà trộn trong đám người, ngửa đầu chiêm ngưỡng tòa này gần đẳng trăm mét kim sắc pho tượng, tắm rửa tại ánh nắng chiều bên trong, càng thêm chiếu sáng rạng rỡ. Người khoác hoàng bào, đầu đội kim quan, tay cầm kim trượng pho tượng Giang Lạc, nhìn phương xa. Xuất từ điêu khắc đại sư chi thủ pho tượng này, khí chất đã có trách trời thường dân thâm trầm, cũng có thẳng tiến không lùi bá khí. Mụ mụ ta nghĩ đi. Một đứa bé trai tại pho tượng trên quảng trường gọi. Nhưng rất nhanh liền bị hắn mụ mụ kéo lên, tiểu bảo, không cho phép ở đây đi, đây là đối vi đại hoàng đế bệ hạ bất kính, nhịn một chút, chúng ta đi phía ngoài nhà vệ sinh đi. Nhìn xem tiểu bảo bị kéo đi, Giang Lạc gầm thầm cười một cái. Sau một khắc, chung quanh đi ngang qua người tựa hồ cảm giác được cái gì, nhưng là quay đầu tìm kiếm, lại cái gì cũng tìm không thấy. Giang Lạc đã biến mất trong đám người, thời quang hồi tố thần thông bị hắn trực tiếp kích phát, thậm chí ngay cả thần ngự. Chiến thần kim cương đều không có triệu hoán. Tu luyện lâu dài quỷ thần chi biến, mặc dù chưa lĩnh ngộ sau cùng ảo diệu, nhưng đã có thể không cần thần vũ mà kích phát thần thông. Chỉ là một loại đặc thù linh nguyên lợi sử dụng thủ đoạn mà thôi, trước đó không hiểu, cần phải mượn thần vũ. Hiện tại lý giải, cũng liền không cần thần vũ đến xung làm môi giới. Giờ này khắc này Giang Lạc, cảnh giới phía trên, có thể xưng là nửa bước cái thế chí tôn. Lão bản, lại phát hiện long tung tích. Trợ lý Vương Viện đến đây báo cáo, trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm mị ý, nói đến Giang Lạc đã tuân thủ nghiêm ngặt khổ hạnh tăng sinh hoạt thật lâu. Tọa độ Nam Hải Dương Lan khu vực Lạc Tinh Thành. Ừm. Giang Lạc trực tiếp tử thần nhanh. Ngoại phương chu bên trên truyền tống môn bước vào, đi vào Dương Lan địa khu chủ thành, cũng chính là cỡ lớn truyền tống môn sở tại địa, lại thông qua chủ thành cỡ nhỏ truyền tống môn, đi tới Lạc Tinh Thành. Một phen trằn trọc, sau 2 giờ, rốt cục đến nơi phát hiện long vị trí. Mắt trái hắc tầm mắt lục soát một phen, tìm đến chính trong sơn động ngủ say long, một kiếm ngã về tây, ngay cả sơn đều chém thành hai khúc, long tự nhiên mà vậy chết đến mức không thể chết thêm. Phu cận nhân loại bộ đội lập tức trước tới tiếp quản long thi thể, mà chính chủ Giang Lạc lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mắt trái của hắn, ánh mắt như tinh không xa xăm, phảng phất quần tinh ở trong đó lấp lóe. Một lát sau, liếc mắt nhìn đã đuổi nhân loại tới bộ đội, thời quang hồi tố thần thông kích phát, đi tới một chỗ đất hoang. Hô, rốt cục. Rốt cục. Rốt cục, mắt trái ma trận viên mãn. Một trận sâu trong linh hồn truyền đến rung động, mắt trái bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất, một sát na này, Giang Lạc phảng phất nhìn thấy vũ trụ từ kỳ ấn mở bắt đầu bộc phát, cho đến suy sụp tử vong. Vô tận thời không, vô tận vật chất, cùng vô tận tương lai, đều ở bên trái mắt nhìn chăm chú thoáng hiện. Một giờ, cũng lấy một ngày một đêm. Mắt trái biến hóa hoàn thành, mắt trái ma trận bên trong lít nha lít nhít ma trận kết cấu, phảng phất thiên thư thâm ảo. Càng làm Giang Lạc kinh hãi là, hắn thông qua mắt trái ma trận, cảm nhận được mắt trái vũ trang chỗ. Không còn bất kỳ địa phương nào, mà là tại trên trời. Ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, phảng phất vượt qua tầng khí quyển, nhìn thấy một viên vờn quanh bản tinh vận chuyển vệ tinh, từ trong bóng tối hiện ra hình dáng. Tấu chương xong. Chương 287, ngũ hành tam giới. Vệ tinh. Giang Lạc trong lòng giật mình, hắn vậy mà cảm nhận được chính mình mắt trái ma trận trô đối ứng vũ trang, là một viên vận chuyển tại bản tinh quỹ đạo vệ tinh. Đồng thời đây không phải một viên thiên nhiên vệ tinh, mà là nhân tạo vết tích rõ ràng vệ tinh võ trang. So với bản tinh mặt trăng, viên này vệ tinh nhân tạo cũng không lớn, cũng liền 1000 mét đường kính viên cầu mà thôi. Giống như là lơ lửng tại đen nhánh trong vũ trụ một viên ánh mắt, lại giống là sở ta thuộc bên trong siêu cấp vũ khí, tử tinh. Dựa vào huyền chi lại huyền liên hệ, hắn khống chế viên này vệ tinh chuyển hướng, đem cùng loại con ngươi kết cấu chuyển hướng bản tinh. Xuyên thấu qua nặng nghề tầng khí quyển, cùng bản thân hắn tương hô đối mặt. Giờ khắc này, hắn từ ngoài không gian nhìn thấy chính mình, cùng chính mình chung quanh sơn xuyên đại địa, cùng không gian thời gian tiết điểm. Không có bất kỳ cái gì sự vật có thể tại viên này vệ tinh nhìn rõ xuống ẩn tàng thân hình, hết thảy đều rõ ràng hiểu rõ. Mặc kệ là thế giới chân thật cảnh tượng, hay là tọa độ không gian nhìn thấy linh nguyên hình dáng, từ nhỏ bé đến trong gang tấc, đến toàn bộ bản tinh hình cầu. Không có một chỗ địa phương là hắn không nhìn thấy. Cái đó là hắn khống chế trên trời vệ tinh, không ngừng điều chỉnh phương vị, nhìn thấy từng bước óng ánh như mặt trời nhỏ điểm sáng, những điểm sáng kia đều là cự đại tầng quái vật. Có hung thú bên trong long, có yêu tộc bên trong đại yêu, có dã nhân bộ lạc cùng cự nhân bộ lạc, còn có mộng hiểm, cùng chưa bao giờ thấy qua, hình thù kỳ quái cự đại tầng quái vật, kia là vô cổ, một loại từ tật bệnh, tử vong, ôn dịch chờ nhân tố cùng linh nguyên kết hợp biến dị mà thành, cùng loại với rẻ xí đẻ nệ vũ bên trong zombie loại này tồn tại, nhưng lại thời khắc phát ra khí tức tà ác, lây nhiễm hết thể chung quanh. Những này cự đại tầng quái vật, nguyên lai liền sinh hoạt tại ngũ hồ tứ hải chung quanh, nguyên lai còn có nhiều như vậy cự đại tầng quái vật, cùng ta đã từng gặp thoáng qua. Có viên này vệ tinh, ta sẽ không còn bỏ lỡ. Đương nhiên, hắn lại là giật mình, tại vệ tinh tầm mắt bên trong, một con khoảng chừng 2 cây số chiều dài quái vật đột nhiên hiện hiện. Nó linh nguyên hình dáng hơi có vẻ ảm đạm, nhưng vệ tinh tầm mắt phảng phất có đặc thù truy tung phương pháp, có thể đem nó hình dáng tiêu ký ra, như là trong đêm tối bó đuốc bắt mắt. Là ưu linh tầng quái vật, khoảng cách nơi đây không xa, ước chừng thẳng tắp khoảng cách 3000 cây số. Giang Lạc ánh mắt lấp lóe, chân trái ma trận kết cấu không ngừng lấp lóe quan mang, kia là thần vẫn. Chư thần hoàng hôn đang rung động. Được rồi, không nóng nảy. Hắn không có lập tức lên đường, dù sao có trên trời vệ tinh, ưu linh tầng quái vật căn bản là không có cách tẩn trốn. Hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là biết rõ ràng mắt trái ma trận cùng thiên thượng vệ tinh liên hệ, rõ ràng chính là viên này vệ tinh hẳn là mắt trái ma trận chỗ đối ứng vũ trang tạo vật. Nó hẳn là nhân loại tiên dân sáng tạo, chỉ là tại văn minh hủy diệt sau cô treo vũ trụ, không biết nguyên nhân gì, cùng Giang Lạc kết hợp, từ đó giao phó Giang Lạc mắt trái hực. Nhưng mắt trái của ta hực, rõ ràng là nguồn gốc từ ta đời trước cày tiền kịch bản gốc, vì sao lại cùng thiên thượng vệ tinh dựng cùng một chỗ? Hắn bắt đầu hồi ức chính mình xuyên qua quá trình. Đột tử tại trước máy vi tính, mở mắt ra, ngay tại đi săn tiểu đội doanh địa tạm thời bên trong. Sau đó ngay lúc đó đội phó đảo võ nói cho hắn, hắn bị đại giác mãng đuôi rắn quất một roi tử, tại chỗ liền ngất đi. Lại tỉnh lại lúc, đã không phải là trước đó Giang Lạc, mà là địa cầu linh hồn Giang Lạc. Không đúng, cái này sau khi xuyên việt tình cảnh không có vấn đề gì, vấn đề là xuyên qua trước. Ta mặc dù lúc ấy là cái game thủ chuyên nghiệp, giúp phòng làm việc cày tiền thường xuyên thức đêm, nhưng cũng không cần một ngày 24 giờ đối máy tính, trên cơ bản cũng là 8 giờ công việc chế, có người thay phiên lấy thao tác số tài khoản. Cho nên thân thể của ta không nên đột tử nguyên nhân là. Hắn nhớ tới lúc ấy soát run âm lúc, nhìn thấy tin tức, nói tiếp xuống trong 24 giờ, sẽ có một hồi mưa sao băng. Sau đó marketing hào liền nhao nhao marketing cái gì trăm năm mới gặp mưa sao băng, cái gì đến từ Thái Dương hệ bên ngoài sao chổi, cái gì sử thượng mạnh nhất lưu tinh bạo, không dung bỏ lỡ tốt nhất thiên văn kỳ quan loại hình. Chẳng lẽ, ta đột tử cùng trận kia mưa sao băng có quan hệ? Nghĩ như vậy, suy nghĩ của hắn đã vượt qua tầng khí quyển, tiến vào trên trời vệ tinh bên trong. Sau đó, hắn dần dần minh ngộ viên này vệ tinh thao tác phương thức, không cách nào giống khác thần vũ như thế hòa tan vào thân thể bên trong, nói cách khác, nó tồn tại là độc lập. Mà Giang Lạc chỉ có nó quyền sử dụng, cũng không thể chân chính thu hoạch viên này vệ tinh toàn bộ quyền hạn. Tại viên này vệ tinh một góc, có một cái ký hiệu đặc thù, gây nên chú ý của hắn. Đây là Lâm Thâm Đế Quốc văn tự, cái này văn tự là thâm, tại Lâm Thâm Đế Quốc bên trong thâm đại biểu cho vô tận ý tứ, cho nên viên này vệ tinh chính là Lâm Thâm Đế Quốc tạo vật, có lẽ phải gọi nó thâm tinh hoặc là vô tận vệ tinh. Giang Lạc âm thầm phỏng đoán, tinh tuyệt đế quốc trước đó một cái thần triều, chính là Lâm Thâm Đế Quốc. Lâm Thâm Đế Quốc khảo cổ nội dung tương đối ít, chỉ biết cái này thần triều phân liệt về sau, tinh tuyệt đế quốc tại nó di chỉ bên trên thành lập, nhưng kia nhân loại đương thời thực lực đã sần đổi thức ngã xuống. So với dựa vào cổ đại binh khí xưng bá bản bắt đầu đại lục tinh tuyệt đế quốc, có thể phát xạ vệ tinh Lâm Thâm Đế Quốc, hiển nhiên càng thêm phù hợp mẫu tinh di dân thân phận. Có lẽ viên này vệ tinh chính là mẫu tinh kỹ thuật chỗ chế tạo vũ trang, mẫu tinh tiên dân di dân về sau, dần dần mê thất tại bản tinh lít nha lít nhít quái vật bên trong. Cho nên mới một đời không bằng một đời, cuối cùng đi vào phế khư thời đại. Bởi vì đối Lâm Thâm Đế Quốc hiểu quá ít, cho nên Giang Lạc cũng không thể mượt mà thao tác vô tận vệ tinh, hắn chỉ có thể tại quyền hạn của mình phạm vi bên trong, khống chế vô tận vệ tinh càn quét bản tinh địa lý. Sau đó hắn lại khống chế vô tận vệ tinh, thay đổi hướng, hướng thâm không dò xét chiếu. Nhắm ngay vị trí của mặt trời, hoàng màu đỏ thái dương, hiện ra một bộ màu lam phát sáng tinh cầu bộ dáng, phảng phất nơi đó có cao nồng độ linh nguyên. Nhắm ngay mặt trăng vị trí, mắt thường nhìn thấy sáng tỏ mặt trăng, lúc này lại hiện ra màu nâu xám, không có nửa điểm sinh cơ cùng linh nguyên. Hắn lại đối chuẩn mẫu tinh quỹ đạo, hao phí một canh giờ, rốt cuộc tìm được mẫu tinh. Khoảng cách quá xa, quyền hạn có hạn. Nhìn thấy mẫu tinh chỉ là nhàn nhạt tinh cầu màu xanh lục, có linh nguyên vết tích, thậm chí tinh cầu bên ngoài còn có mấy cái điểm nhỏ, giống như là vệ tinh. Bất quá cũng không thể phán đoán những vệ tinh này là tự nhiên hình thành, còn là nhân tạo. Nhất định phải thu hoạch càng nhiều quyền hạn. Tinh thần của hắn đắm chìm đến vô tận vệ tinh bên trên, mỗi một chỗ ngóc ngách đều bị chạm đến qua. Đồng nhiên, đi tới một chỗ khu vực hạch tâm, phía trên thật nhiều Lâm Thâm Đế quốc dấu hiệu chữ viết, những ký hiệu này là cùng loại mật mã văn tự, ta nhất định phải phá giải nó, mới có thể mở ra vô tận vệ tinh khu vực hạch tâm. Tư duy rời khỏi vô tận vệ tinh, Giang Lạc cấp tốc lấy bản cổ đế quốc hoàng đế thân phận, hạ đạt nhằm vào Lâm Thâm Đế quốc khảo cổ nhiệm vụ, nghiêng hết tất cả học giả, nhất thiết phải đem Lâm Thâm Đế quốc hết thảy tư liệu đều khảo chứng ra. Nhiệm vụ hạ đạt. Giang Lạc chớp chớp mắt trái, giờ này khắc này mắt trái ma trận, mặc dù không cách nào hướng cái khắc linh nguyên ma trận như thế, có thể tùy ý khống chế một chiếc thần vũ. Nhưng nó tồn tại, ý nghĩa lớn hơn. Viên này vô tận vệ tinh, liền gọi thần thoại. Ngũ hành tam giới đi. Giang Lạc mỉm cười, ánh mắt khống chế vô tận vệ tinh, khóa chặt một đầu u linh tầng hung thú vị trí. Thấu chương xong. Chương 288, cựu đầu xà đánh chết. Thời không tiết điểm bên trong, một đầu cự đại cùng loại cựu đầu xà quái vật, chính thành thơi phi hành. Thân thể của nó vẫn chưa lớn đến mức nào biên độ động tác, nhưng ở thời không tiết điểm bên trong, lại có thể lấy không sai biệt lắm đạt tới vận tốc âm thanh tốc độ tiến lên. Sau một tiếng, cái này cựu đầu xà quái vật nhìn thấy phía trước xuất hiện một con rồng. Ánh mắt của nó lập tức hưng phấn lên, lặng yên tiếp cận về sau, đồng nhiên từ thời không tiết điểm bên trong thoát ra. Màu xám thân thể phảng phất chống rồng xuất hiện, mười phần ảm đạm đồng thời ngay cả khí tức đều như ẩn như hiện. Không có chút nào phòng bị phía dưới, mặt đất chạy long bị nó chín cái đầu bên trong ba cái cùng một chỗ căn trúng, cự đại miệng rắn cơ hồ có thể đem đầu này long long thân thể bao vây lại. Gào thét. Long phát ra kêu thê lương thảm thiết, lập tức im bặt mà dừng. Cựu đầu xà quái vật vừa lòng thỏa ý đem long xé rách, sau đó chín cái đầu cùng một chỗ cắn xé nóng hổi huyết nục, ăn như gió cuốn. Ngay tại lúc nó đem long ăn vào một nửa thời điểm, đột nhiên chín cái đầu bên trong bảy cái nâng lên, nhìn chằm chằm phía trước hư chỗ trống. Xà nhãn bên trong xuyên suốt ra thần sắc nghi hoặc. Lúc này, một bộ 500 mét cao khổng lồ cơ giáp chậm rãi hiện ra thân hình, tay phải một thanh khổng lồ bảo kiếm, tay trái thì là cố định trên bờ vai hỏa thần tháo. Cái này hách lại chính là đến đây đi săn Giang Lạc. A, cựu đầu xà ưu linh, rất không tệ con mồi, mười phần thích hợp ta kiểm nghiệm thần vẫn. Chư thần hoàng hôn uy lực. Cơ giáp mũ giáp mặt nạ hạ, phát ra ông ông thanh âm đàm thoại âm. TT. Cựu đầu xà ưu linh không ngừng từ rắn trong miệng thốt ra đen nhánh lưới. Đây là đang cảnh cáo Giang Lạc, không nên quấy rầy nó vào ăn, từ đầu đến cuối nó đều không có toát ra cái gì cảnh giác, thần sắc sợ hãi, thân vị đỉnh chuỗi thực vật ưu linh tầng hung thú, cho tới bây giờ chỉ có nó đi săn người khác. Không ai có thể đi săn nó. Thử trước một chút thông thường thủ đoạn đi. Giang Lạc thao túng thần ngữ, chiến thần kim cương trực tiếp lên tay chính là vung vẩy đại kiếm tiến hành ám sát, thần phạt. Quang mang thần kiếm kích phát thần thông linh nguyên yên diệt, hung hăng chém vào cũng không phòng bị tâm tính cựu đầu xà ưu linh trên thân, thổi phu một tiếng, chỉ là đem cựu đầu xà ưu linh ra chém ra một đạo nhàn nhạt vết thương, chảy ra mấy giọt máu dịch. Lực sát thương cơ hồ là số 0, nhưng lại thành công chọc giận cựu đầu xà ưu linh. Với anh, nó ba con đầu miệng rắn mở ra, phun ra ba đạo cùng loại laser linh nguyên. Thần ngữ. Chiến thần kim cương một kích không có kết quả, đã trốn xa chỗ hắn. Cái này ba đạo linh nguyên laser bắn vào trong rừng rậm, trực tiếp tan rã ra ba đạo vết tích, tất cả bị linh nguyên laser đánh trúng vật thể, mặc kệ là cây cối hay là tảng đá, đều trong khoảnh khắc trở thành bột mịn. Thậm chí, linh nguyên laser tràn ngập khí tức, trực tiếp đem chúng quanh mấy cây số sinh mệnh khí tức toàn bộ bốc hơi. Uy lực cường đại, có thể thấy được chút ít. Đây chính là ưu linh tầng sao, cùng ta tưởng tượng bên trong đồng dạng. Đã sinh ra qua quỷ thần chi biến, linh nguyên từ đơn thuần vật chất tiến hóa thành lực trường, có thể cải biến cảnh vật chung quanh. Giang Lạc mắt trái nội bộ, phảng phất có ngôi sao đang lóe lên, tầm mắt đã hoán đổi đến thần thoại. Ngũ hành tam giới vệ tinh tầm mắt, nháy mắt thấm nhuần cựu đầu xà ưu linh bí mật. Có viên này tiên dân chỗ tạo vô tận vệ tinh, bản tinh trong mắt hắn, liền hầu như không tồn tại bí mật. TT. Cựu đầu xà ưu linh thấy không bắn chết Giang Lạc, lại là mấy đạo linh nguyên laser phun ra, cho chung quanh rừng rậm tạo thành chí mạng sát thương. Rất nhanh liền hình thành một vòng sinh mệnh chân không khu vực. Tất cả trong rừng rậm run lẩy bẩy sinh vật, mặc kệ là dã thú hay là hung thú, thậm chí cả côn trùng cùng hoa cỏ cây cối, tất cả đều bị linh nguyên laser lực trường bốc hơi, trở thành tử vật. Thật là mạnh mẽ. Thần ngữ. Chiến thần kim cương không ngừng lấp lóe, tránh né linh nguyên laser xạ kích, đồng thời thần minh. Thiểm điện phong bạo cũng đang không ngừng đánh trả, sáu khẩu pháo quản đồng thời phun ra đạn pháo, tại cựu đầu xà ưu linh bên ngoài thân hình thành liên tục không ngừng bạo tạc. Cái này uy lực nổ tung, cũng liền tương đương với cho cựu đầu xà ưu linh nổ cái lửa bình, nhưng lại thành công quấy nhiễu cảm giác của nó. Trên đỉnh đầu nó không, chẳng biết lúc nào bay tới một chiếc bằng phẳng đầu viên đạn kết cấu vô nhân cơ. Thừa dịp hỏa lực liên tiên tạp âm che giấu, trực tiếp rơi xuống tại cựu đầu xà đỉnh đầu. Một giây sau, quang mang đâm rách cả cánh rừng, cũng đem cựu đầu xà rắn ưu linh toàn bộ nuốt hết. Oanh! Tử sắc nụ hoa nở rộ, ưu nhã đến cực hạn. Thần ngự. Chiến thần kim cương cấp tốc lóe ra mười mấy cây số khoảng cách, lơ lửng trên bầu trời, thưởng thức đóa này mỹ lệ mà chí mạng quang mang đóa hoa. Một nháy mắt đóa hoa liền nở rộ đến cực hạn, sau đó khổng lồ khí lưu hướng chung quanh thôn phệ, toàn bộ rừng rậm đều bị cắt bay đá chạy bao phủ, thành vì hải dương màu đen. 3 phút trôi qua, bụi bặm bắt đầu tán đi, bạo tạc trung ương, một bộ mềm nhũn thi thể nằm tại trong hồ lớn, là trước kia diếu võ dương ai không ai bị nổi cựu đầu xà ưu linh. Chết rồi. Giang Lạc điều chỉnh thần thoại. Ngũ hành tam giới tầm mắt, điều tra đầu này ưu linh tầng hung thú. Sau đó, liền thấy cựu đầu xà ưu linh một cái đầu lâu mở mắt ra vỏ, nhưng không thể duy trì 2 giây, liền lần nữa khép lại. Cùng lúc đó, vành trướng như sóng biển nhiệt lưu, phóng tới Giang Lạc trong thân thể, vẫn chưa tới tiêu chín cái linh nguyên ma trận, chỉ là để phóng tới linh nguyên ma trận bên trong ký sinh các tinh linh, đem không có tiến giai cự đại tầng tinh linh, tất cả đều giống như thổi khí cầu thổi lên. Trực tiếp bắt đầu tiến hóa, ngủ say, chờ đợi lấy dựng dục thần thông. Cái này y nguyên còn thừa đại lượng tinh hoa, trong thân thể du đã một vòng, cuối cùng tất cả đều rót vào mắt trái ma trận. Giang Lạc có thể thông qua mắt trái, nhìn thấy những tinh hoa này, cuối cùng đều thông qua đặc thù con đường, chạy đến thần thoại. Ngũ hành tam giới bên trong, trở thành viên này vô tận vệ tinh vận hành nguồn năng lượng. Hô, vẫn được. Giang Lạc xoa xoa cái trán có lẽ có mồ hôi, chậm rãi đi hướng cựu đầu xà u linh thi thể. U linh tầng quái vật, cái này sợ là lịch sử loài người bên trên, không đúng, hẳn là phế khư lịch sử loài người. Lần thứ nhất đi săn đến cường đại như vậy hung thú. Toàn bộ thân thể từ đầu tới đuôi, khoảng chừng 2 cây số chiều dài. Bị Giang Lạc dẫn theo, bay đến thần tốc. Nọa Phương Chu phía dưới, kia phiến hộ tống thần vũ chiến hạm cùng nhau cỡ lớn truyền tống môn, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể để cựu đầu xà ưu linh thân thể xuyên qua. Phanh đông. Chân thực. Thi thể đi tới bản cổ đế quốc thần đều, Bình Thiên Thành, nháy mắt đem toàn bộ Bình Thiên Thành người đều cho chấn kinh. Thực tế là từ chưa có người từng thấy quái vật to lớn như vậy. Bây giờ bản cổ đế quốc đi săn long đã không cái gì sự tình hiếm lạ, người bình thường đều gặp long dáng vẻ, biết một con rồng mấy trăm mét dài ngắn. Thế nhưng là, mấy cây số dài ngắn quái vật, cái này còn là lần đầu tiên thấy. Ông trời của ta, đây là cái gì? Khủng bố, quá khủng bố. Ta cảm giác hô hấp của ta đều nhanh không kịp thở khí. A, cái này. Đại đế bệ hạ. Thần đều kinh động, tin tức cấp tốc hướng thần triều các nơi truyền bá, rất nhanh lần lượt từng thông thiên đại thánh, vượt qua truyền tống môn chạy đến Bình Thiên Thành. Thưởng thức u linh tầng hung thú vĩ ngạ. Bệ hạ, đám người nhìn thấy Giang Lạc, kích động tuân hỏi nói, đây là u linh tầng quái vật sao? Không sai. Là ngài dùng thần vẫn. Chư thần hoàng hôn săn giết sao? Đúng. Quá bất khả tư nghị. Vô ngân đại thánh Bạch Vị Miên liên tục tán thưởng, ta nghĩ tới bệ hạ ngài có một ngày sẽ đi săn u linh tầng quái vật, không nghĩ tới một ngày này đến như vậy nhanh. Từ nay về sau, bản tinh sợ là không có bất kỳ cái gì quái vật có thể uy hiếp được nhân loại chúng ta phồn diễn sinh sống, thời đại văn minh đã đến a. Tấu chương xong. Chương 289, thần tiễn nhất hảo. Bản cổ 10 năm. Ngũ hồ tứ hải nhân loại nơi ở nhân khẩu tăng vọt, thời gian 10 năm bên trong xuất sinh gần 300 triệu nhân khẩu, một đôi vợ chồng sinh dục 3-4 cái tiểu hài thuộc về phổ biến hiện tượng. Từ bản cổ 5 năm bắt đầu, tất cả con mới sinh tại mẫu thai bên trong lúc, liền bị tiêm vào một loại tên là linh căn dược tề. Loại thuốc này giá trị, có thể nói cải biến cả nhân loại xã hội. Bởi vì nó tác dụng duy nhất chính là làm cho nhân loại thân hòa linh nguyên, từ đó phát triển ra linh nguyên ma trận. Thuận tiện con mới sinh linh nguyên tu luyện. Nguyên bản không có thiên phú con mới sinh, chỉ cần tiêm vào linh căn dược tề, tương lai liền có thể tu luyện linh nguyên. Nguyên bản có thiên phú con mới sinh, tiêm vào linh căn dược tề, cũng sẽ cường hóa thiên phú của hắn, để hắn thân hòa linh nguyên hiệu quả càng mạnh. Mà linh căn dược tề nơi phát ra, lại là muốn ngược dòng tìm hiểu đến bản cổ đế quốc hoàng đế Giang Lạc trên thân, bản cổ 4 năm cuối năm, Giang Lạc thu hoạch được một con mới tinh linh. Cái này tinh linh là tại một chỗ bên hồ tiểu trấn bị phát hiện, dân bản xứ có hướng hồ thần cầu nguyện tập tụ, dần ra một con ứng nhân loại nguyện vọng mà thành tinh linh liền sinh ra. Bị Giang Lạc bắt được, cũng mệnh danh là Hồ Đệ Nguyện Linh, sau đó săn giết U Linh tầng quái vật, trực tiếp đem Hồ Đệ Nguyện Linh xung kích đến cự đại tầng, lĩnh ngộ linh căn thần thông, chính là cung cấp đặc thù linh dịch, dùng để đổi nhân loại lương thiện tu luyện thể chất. Trải qua mấy lần khải địch chi quang phân tích, lại thêm nhân loại bác học chi sĩ nghiên cứu, cuối cùng lấy linh căn nguyên dịch vì nguyên vật liệu, khai phát ra linh căn dược tề, có thể toàn dân con mới sinh tiêm vào. Đây là giai đoạn thứ nhất. Linh căn dược tề thúc đẩy tất cả con mới sinh đều có thể tu luyện linh nguyên. Giai đoạn thứ hai chính là dùng chu hóa tinh linh tiểu ti chế tạo linh thể hóa lỏng, điều phối thành linh dịch dược tề, cho tất cả tinh anh phần tử tiêm vào, tăng lên tinh anh phần tử tu luyện hiệu quả cùng tốc độ. Như thế hai đại thần vật dự tề, nháy mắt trở thành thần triều biểu tượng, cũng làm cho Giang Lạc trở thành thiên cổ nhất đế tồn tại, trở thành toàn bộ thần triều chỗ sùng bái thần. Mà nhân loại thần, Giang Lạc, giờ phút này ngay tại mênh mông vô tận thái hư đại dương bên trong tiềm hàng, từ bản cổ 9 năm bắt đầu, bản bắt đầu đại lục ở bên trên u linh tầng quái vật, liền bị hắn đánh giết trống không. Tổng cộng tính được, cũng liền bất quá 28 con u linh mà thôi. Trong đó đại bộ phận đều là hung thú, một số ít là mộng hiểm, vũ cổ cùng yêu quái, không có u linh tầng dã nhân, cự nhân cùng quỷ thần. Đem bản bắt đầu đại lục u linh giải quyết, Giang Lạc y nguyên không thỏa mãn, hắn còn muốn thu lấy càng nhiều linh nguyên tinh hoa, vì vũ trụ quy đạo bên trong thần thoại. Ngũ hành tam giới tiến hành nạp năng lượng. Nạp năng lượng càng nhiều, viên này vô tận vệ tinh có khả năng phản hồi tin tức thì càng nhiều. Thậm chí, Giang Lạc cảm giác được, chính mình đem thần thoại ngũ hành tam giới nạp năng lượng đến 100% trình độ lúc, liền có thể nắm giữ viên này vệ tinh toàn bộ công năng, cùng nó thần thông, đưa nó chân chính thuộc về mình. Đi qua lâu như vậy, ta vẫn là không có lĩnh ngộ quỷ thần chi biến, đến cùng là ta thân vì nhân loại thể xác, cùng quái vật thể xác có cái gì khác biệt địa phương sao? Giang Lạc đứng tại thần tốc, ngoại phương chu mạn thuyền cửa sổ, nhìn xem đại dương bên trong kỳ kỳ quái quái sinh vật, an tĩnh suy tư, dã nhân, cự nhân cùng quỷ thần đồng dạng, không có ưu linh tầng. Chỉ là, quỷ thần bản thân liền nắm giữ lấy quỷ thần chi biến, cho nên không cần lĩnh ngộ, có thể là số lượng thưa thất duyên cớ, trước mắt cường đại nhất quỷ thần, chính là bị hắn giết chết cũng bắt giữ vì tinh linh băng phong quỷ thần. Dựa vào tinh hoa đến thăng cấp con đường, đã tại cự đại tầng im bặt mà dừng. Một ngày không thể lĩnh ngộ quỷ thần chi biến, hắn liền một ngày không thể lên cấp cái thế chí tôn vĩ đại cảnh giới, không cách nào thành vì lịch sử loài người bên trên chân chính bất hủ tồn tại. Thần triều cuối cùng cũng có hủy diệt một ngày, văn minh cũng có suy sụp thời khắc, chỉ có đăng đỉnh không ai bằng cảnh giới, mới có thể trường tồn tại thế, thành vì nhân loại thế hệ tín ngưỡng thần minh. Vậy hạ, trợ lý Vương Viện gõ cửa tiến đến, đã nhanh chạy bốn người, nhưng Tuế Nguyệt vẫn chưa tại trên mặt nàng lưu lại dấu vết gì, Vô Ngân đại thánh cầu kiến. Mời hắn vào. Đúng. Đúng, ngươi nhanh muốn tiến giai triệt địa tông sư đi. Giang Lạc đống nhiên dò hỏi. Trợ lý Vương Viện lập tức dừng chân lại, đè nén hương phấn hồi đáp, đa tạ bệ hạ. Đa tạ lão bản quan tâm, ta cảm giác chậm nhất liền trong năm ấy, ta liền có thể đột phá huyền quang cùng triệt địa giới hạn, trở thành một tên triệt địa tông sư. Hảo hảo cố gắng, Tuyết Tuyến các nàng đều đã tấn thăng, cũng giờ đến phiên ngươi. Giang Lạc ra hiệu Vương Viện tới, giúp nàng thuận một chút mái tóc. Làm sớm nhất đi theo chính mình nữ tính huyền quang cao thủ, hắn cùng Vương Viện tình cảm cũng thâm hậu nhất. Chỉ là rất đáng tiếc, thân thể dị biến dẫn đến chỉ có triệt địa tông sư mới có thể tiếp nhận áp lực của hắn, vì hắn sinh dục dòng dõi. Cho nên Vương Viện từ đầu đến cuối không có mang thai, mà cái khác trợ lý tỷ như Tôn Tuyết Tuyến bọn người đều sinh dục con cái, thuận lợi tiến vào hoàng cung. Bây giờ Giang Lạc đã có 18 cái tử nữ, con cái số lượng còn đang tăng thêm bên trong. Hoàng đế dẫn đầu nhiều tạo tiểu hài, dân chúng tự nhiên đi theo, từng bước tất cả đều nóng lòng trong nhà tạo tiểu hài, vì bản cổ đế quốc tương lai gia tăng vô tận nguyên động lực. Chờ Vương Viện rời đi, Vô Ngân đại thánh Bạch Vị Miên đi đến, "Bệ hạ, miễn lễ, Bạch đại thánh có chuyện gì?" Giang Lạc rất tùy ý phất phất tay, hắn luôn luôn không kiên nhẫn những này cái gọi là lễ nghi, tự do tự tại quen, dù sao cũng không có ai dám chỉ trích hắn. Bạch Vị Miên phân trần nói, thần tiễn nhất hào đã kiến tạo hoàn tất, mời bệ hạ ngài tự mình thẩm tra. Có đúng không, đi. Cái gọi là thần tiễn, chính là thần triều hỏa tiễn, từ Giang Lạc đưa ra tư tưởng, vũ trang viện cùng ma trận viện chủ tính chung khai phát mà thành. Cái này mai cự đại hỏa tiễn, đem mang theo 3 cái vệ tinh lên không, tại bản tinh không gian quỹ đạo vận hành, vì bản cổ đế quốc cung cấp tin tức. Tuy nói Giang Lạc đã có một viên vô tận vệ tinh, nhưng viên này thần thoại. Ngũ hành tam giới, chỉ có hắn mình có thể điều khiển cũng nhìn thấy, người khác không cách nào nhìn thấy, cho nên vì bản cổ đế quốc phát triển, chỉ có thể tự hành chế tạo hỏa tiễn phát xạ vệ tinh. Thân tiễn nhất hào liền tại bối cảnh như vậy xuống theo thời thế mà sinh, trở thành bản cổ 10 năm trọng đầu hí. Thân tiễn nhất hào bệ phóng, tại Tây Hồ La bố náo địa khu Bạch Long Tuyết Sơn đỉnh núi, liền là lúc trước Bạch Vị Miên đóng băng ngủ say địa phương. Làm lễ qua đi. Giang Lạc tự mình từ trên xuống dưới kiểm tra chiếc này đã đạt tới thần vũ cấp bậc cụ trang hỏa tiễn, cách đó không xa còn có một dãy kiến trúc, kia là mặt đất trung tâm khống chế, bên trong từng đài đều là máy tính, thần uy. Bắc Hải chi quang làm máy tính nguyên hình, đã tại mấy lần khải địch chi quang thần thông hạ, bị phân tích ra nguyên lý làm việc. Trải qua ma trận viện, vũ trang viện đại lực nghiên cứu phát minh, cuối cùng đem bản tinh phiên bản cụ trang máy tính thiết kế ra được, cung cấp tốc hướng toàn xã hội phổ cập. Hiện tại cơ hồ mỗi cái vũ trang thiết kế sư đều sẽ phân phối một đài cụ trang máy tính, phụ trợ tự mình tiến hành ma trận thiết kế. Mỗi đại cơ cấu càng đem cụ trang máy tính làm không thể thiếu làm việc vật dụng. Điện thoại, máy tính, còn có căn cứ vạn vật ảnh lưu niệm kỹ thuật phát triển ra TV, chờ một chút một loạt vũ trang tạo vật, đã đem thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật đẩy vào siêu cấp hiện đại hóa trình độ. Bất quá, theo khoa học kỹ thuật tăng lên, Giang Lạc có khả năng cung cấp mạch suy nghĩ dần dần giảm bớt, tương lai bản cổ đế quốc làm như thế nào phát triển, chỉ có thể nhìn bản tinh người chính mình. Thấu chương xong. Chương 290, Đãng Thanh Hoàn Vũ. 3, 2, 1, châm lửa. Phát xạ. Theo mặt đất trung tâm không chế tiếng hô hoán, bàn cổ đế quốc lần đầu chế tạo cụ trang thần vũ, thần tiễn nhất hào từ bệ bắn bên trên lên đường, động cơ phối hợp linh nguyên phi hành trang bị, bảo đảm thần tiễn nhất hào có thể vững bước lên cao. Thông tin trang bị không ngừng cùng thần tiễn nhất hào giữ liên lạc, viễn trình điều khiển thần tiễn nhất hào bản thân tính cơ động có thể. Giang Lạc ngồi tại trong phòng lái, thông qua mấy khối màn hình lớn, nghiêm túc quan sát thần tiễn nhất hào phát xạ quá trình. Như thế có khoa học kỹ thuật cảm giác một màn, để hắn nhớ tới đời trước trên địa cầu xem TV, nhìn thiên hòa hạch tâm khoang thuyền phát xạ toàn bộ quá trình. Không nghĩ tới xuyên qua đến dị thế giới, còn có thể lại lần nữa cảm thụ một phen hỏa tiễn thượng tiên rung động. Phát xạ tiếp tục thời gian cần thật lâu, đương thần tiễn nhất hào ở chân trời bên trên biến mất, cũng không còn cách nào nhìn ra về sau, mấy tên phụ trách hạng mục cơ giáp đại sư liền tuyên bố thần tiễn nhất hào thành công phát xạ. Thân là hoàng đế Giang Lạc, không khỏi muốn đối đám người giảng vài câu. Chúc mừng thần tiễn nhất hào phát xạ thành công, đây là hàng không bộ môn toàn thể nhân viên cố gắng thành quả, cũng là ta thánh triều văn minh phục hưng vĩ đại một bước, từ đó về sau, bầu trời cũng đem thuộc về bản cổ đế quốc. Trực tiếp truyền hình kỹ thuật đã sớm đánh hạ, chỉ là TV còn không có phổ cập, bất quá cả nước các nơi thành phố lớn quảng trường đều có cự đại cụ trang màn hình TV, thời gian thực tiếp sóng hỏa tiễn phát xạ cùng Giang Lạc nói chuyện. Nghe xong Giang Lạc một phen lời chúc mừng, chen chúc trên quảng trường dân chúng, tất cả đều phát ra các loại reo hò, hoàng đế bệ hạ và tuế. Bầu trời thuộc về thánh triều. Văn minh phục hưng, thánh triều bất hủ. Ca ngợi vĩ đại hoàng đế bệ hạ. Vì hàng không người điểm tán. Bây giờ toàn bộ bản cổ đế quốc đều lâm vào một loại hăng hái hướng lên không khí, tất cả mọi người chứng kiến càng ngày càng thời gian trôi qua tốt sự thật tại phát sinh, đối với tương lai, đối với ngày mai, mỗi người đều tràn ngập chờ mong cùng hướng tới. Tân sinh thần triều còn ở vào một cái không ngừng lên cao tình thế, thế không thể đỡ. Bạch đại thánh, thần tiễn nhất hào phóng lên không, nhất định phải chờ đến vệ tinh nhập quỹ mới có thể thật tính thành công, các ngươi còn muốn tiếp tục theo dõi. Đồng thời đối thần kiếm số 2 cùng các loại kiểu mới vệ tinh nghiên cứu phát minh, cũng đừng ngừng lại. Đem toàn bộ bản tinh đô giáng khống, chúng ta mới có thể tùy thời nắm giữ quái vật động tĩnh, ngay lập tức đem quái vật đánh giết. Đúng vậy, bệ hạ, ta sẽ nghiêm túc chấp hành phân phó của ngài. Bạch Vị Miên gật đầu đáp. Vậy thì tốt, các ngươi làm việc đi, vệ tinh nhập quỹ sau thông báo tiếp ta. Cùng tiễn bệ hạ. Không đợi Giang Lạc rời đi mặt đất trung tâm khống chế, một vị khác thông thiên đại thánh đã sớm chờ ở một bên. Bệ hạ, truyền tống môn nghiên cứu phát minh lâm vào bình cảnh bên trong, gấp đón đỡ sử dụng một lần khải địch chi quang thần thông, đến phá giải cản đường nan đề. Những này nan đề, ngươi xác định mở ra khải địch chi quang, liền có thể giải quyết. Giang Lạc hỏi lại, khải địch chi quang thần thông xác thực cường đại, tập hợp cả nhân loại tinh anh trí nhớ, mỗi một lần cũng có thể làm cho hắn thành là chân chính không gì làm không được thần minh. Nhưng từ đầu đến cuối có một vài vấn đề là khải địch chi quang cũng vô pháp giải quyết. Tỷ như nói, quỷ thần chi biến linh nộ, Giang Lạc nhiều lần thi triển khải địch chi quang, đối này nhưng không có biện pháp gì. Số liệu lớn chúng ta đều tiếp thu đầy đủ số lượng, thậm chí đều đem cỡ lớn truyền tống môn phá lại lắp ráp lại hủy đi lặp lại phá mấy chục lượng. Hiện tại khuyết thiếu chính là giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ, một lần khải địch chi quang, tin tưởng cả nước tinh anh trí nhớ, một định có thể tìm được phá giải vấn đề linh cảm. Ngươi trở về chờ thông chi đi. Đến cuối tháng ta xem một chút thỉnh cầu khải địch chi quang thần thông từng cái hạng mục, cái kia trọng yếu nhất căng thẳng. Thông Thiên Đại Thánh chỉ có thể bất đắc dĩ không mình hành lễ, vâng, bệ hạ. Thời gian như phi toa, nhoáng một cái, đã bản cổ 20 năm. Lần thứ 2 nhân khẩu tổng điều tra trùng trùng điệp điệp triển khai, cuối cùng tổng điều tra kết quả, toàn bộ bản cổ đế quốc nhân khẩu từ kiến quốc sơ kỳ 380 triệu, tăng vọt đến bây giờ 15.600 triệu. Có thể nói lật dòng dã 4 lần còn nhiều. Nhất khiến người có thể vui chính là bản cổ 10 năm đến bản cổ 20 năm cái này thời gian 10 năm bên trong, theo bản cổ quyết. Thông Thiên Đại Thánh Thiên Sáng Tắc cũng mở rộng, Triệt Điệu tông sư nhóm có hoàn toàn mới tu luyện chỉ đạo, kết quả là trong khoảng thời gian ngắn, hiện lên 18 vị mới Thông Thiên Đại Thánh. Từ Nhã Lệ, từ Vũ Trang, các ngươi tỷ đệ hai đều có thể tấn thăng Thông Thiên Đại Thánh, đây là ta không nghĩ tới. Thân là Thông Thiên Đại Thánh, sau này càng muốn vì nhân loại văn minh, kính dâng mình lực lượng. Lão sư, chúng ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đều là lão sư ngài ban cho, một khắc không nên quên. Từ Nhã Lệ ngẩng đầu nhìn Giang Lạc, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng nhiệt tình. Đáng tiếc chính là nàng lớn lên tương đối xấu, bánh nướng mặt còn mặt mũi tràn đầy sẹo mụn. Bằng không, làm một vị không đến 40 tuổi nữ tính Thông Thiên Đại Thánh, hoàn toàn có thể đặt vào hoàng đế bệ hạ tầm cung. Vũ Trang, ngươi tinh linh thế nào rồi? Hồi lão sư, tinh linh A Tử đã hình chiếu tầng quang ảnh cấp, ta cảm giác nó rất nhanh liền có thể hướng cự đại tầng tiến hóa, cho đến lúc đó, ta cũng có thể có được tinh linh thần thông. Từ Vũ Trang hưng phấn nói. Hắn cùng Từ Nhã Lệ đều là Giang Lạc chính thức học sinh, rất bao nhiêu tuổi Triệt Điệu tông sư đều bái nhập Giang Lạc môn hạ trở thành thực tập học sinh, chỉ có tấn thăng Thông Thiên Đại Thánh mới có thể trở thành chân chính có quan hệ thầy trò học sinh. Thiên tử môn sinh, đại khái chính là ý tứ như vậy. Rất tốt, sau khi trở về, vẫn là muốn cố gắng tu luyện, chờ bản cổ quyết. Cái thế chí tôn thiên thôi diễn ra, có lẽ các ngươi tỷ đệ hai cũng có cơ hội nhìn một chút cái thế chí tôn phong cảnh. Ta cùng Vũ Trang chưa từng nghĩ qua cái thế chí tôn sự tình, chỉ muốn tiếp tục đi theo lão sư ngài bước chân. Kia phải cố gắng vì nhân loại làm cống hiến đi, cùng lão sư một đạo, đem nhân loại văn minh phủ kín toàn bộ bản tinh, làm cho nhân loại trở thành bản tinh chúa tể. Quái vật chỉ có thể là lương thực của chúng ta cùng vật liệu. 18 vị tân tấn thông thiên đại thánh, trong đó như Từ Nhã Lệ, Từ Vũ Trang tỷ đệ tử như vậy, còn có 8 vị đều là bản cổ quyết mở rộng sau xuất hiện nhân vật thiên tài. Thừa còn sót lại 8 vị thì là uy tín lâu năm triệt địa tông sư tấn thăng, trong đó có một vị là cơ giáp đại sư Vương Miện, liền là trước kia Ba Lan quân đoàn Lăng Thần quân chủ. Vương Miện tấn thăng tương đương ngoài dự liệu, dù sao tuổi của hắn đã không nhỏ, đều tiếp cận 80 tuổi. Bất quá cũng chính là dạng này, cái khác cao tuổi triệt địa tông sư nhìn thấy Vương Miện thành công, tất cả đều đổi phát đệ nhị xuân, từng bước khổ tâm nghiên cứu bản cổ quyết. Thông Thiên đại thánh thiên, chờ mong chính mình cũng có thể tấn thăng, sau đó duyên thọ cái 80-100 năm. Tóm lại, bản cổ đế quốc lúc này một phái vui vẻ phồn vinh chi cảnh. Theo Giang Lạc không ngừng đi săn lũ linh tầng, từ bàn bắt đầu đại lục một mực đi săn đến Thái Hư đại dương, lại thêm cái khác Thông Thiên đại thánh bắt đầu đi săn long, có thể nói bản tình quái vật bên trong, cự đại tầng trở lên quái vật đã tân lâm diệt tuyệt. Còn chưa đủ, ta muốn để u linh tầng quái vật thi hải xếp thành một ngọn núi, thành tựu uy danh của ta. Giang Lạc sớm liền quyết tâm muốn đặng thanh hoàn vũ, không chỉ có là thành tựu uy danh, càng là muốn thông qua không ngừng đi săn u linh tầng quái vật, đến cảm thụ bọn chúng quỷ thần chi biến, từ đó để cho mình lĩnh ngộ quỷ thần chi biến, tấn thăng cái thế chí tôn. Thần vẫn. Chư thần hoàng hôn kính tượng công kích thần thông đã khôi phục, Giang Lạc nhìn về phía trước loáng thoáng biểu hiện tại thần thoại. Ngũ hành tam giới tầm mắt bên trong một đầu u linh tầng hung thú, mỉm cười nên đón, tới đi, biểu hiện ra ngươi quỷ thần chi biến. Thấu chương xong. Chương 291, thứ hai con đường, đại kết cục. Sát lục, tại yên tĩnh không người Thái Hư chỗ sâu. Một đầu dài đến 3 cây số cá hô u linh, bị thần vẫn. Chư thần hoàng hôn đánh trúng, tại bạo tạc bên trong linh hồn thăng hoa chuyển thế trùng tu. Phế phẩm thi thể bị Giang Lạc đơn giản thu thập, nhét vào trong truyền tống môn đưa đi thần triều thủ đô Bình Thiên Thành. Nhìn qua lần nữa khôi phục yên tĩnh màu xanh đen nước biển, Giang Lạc chỉ cảm thấy trong đầu có một viên hạt giống đột nhiên vỡ ra một cái khe, sau đó tất cả linh quang đều tập trung ở khe hở bên trong, hội tụ thành đại biểu trí tuệ, cũng đại biểu nhận biết nha bảo. Ta minh bạch. Hắn vọt thẳng ra biển sâu, đi tới sóng lớn cuộn trào mặt biển, đứng lơ lửng giữa không trung, khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, nguyên lai đây chính là quỷ thần chi biến, minh bạch, ngộ. Trong đầu nha bảo đã trưởng thành là đại thụ che trời, liên quan tới quỷ thần chi biến hết thảy biến hóa đều chiếm được giải thích. Một khiếu thông, trăm khiếu thông. Bối rối hắn khoảng chừng 30 năm quỷ thần chi biến lực trường chi mê, rốt cục tại săn giết thứ 47 đầu u linh tầng quái vật lúc, được đến kia trọng yếu nhất manh mối, từ đó nhất cử đột phá, lại không ràng buộc. Ầm ầm. Bầu trời có ô vân hội tụ, mặt biển cũng nhấc lên cuồng phong, cự đại gợn sóng bắt đầu lan lộn, lại muốn ấp ủ một hồi phảng phất muốn vò nát thế giới bao tố. Nhưng cái này nhưng không sánh được Giang Lạc giờ phút này trong thân thể biến hóa cự đại, 9 cái linh nguyên ma trận hướng vô tận thời không kéo dài kết cấu, bắt đầu điên cuồng biến hóa. Từ cố định kết cấu hướng động thái kết cấu biến thiên, hết thảy đều tại thời gian cực ngắn bên trong phát sinh, ký sinh tại linh nguyên ma trận bên trong 9 cái cự đại tầng tinh linh, hoảng sợ nhìn xem cái này một hệ liệt biến hóa phát sinh. Thất kinh. Lại bị Giang Lạc từng cái chân an tĩnh lại, trốn ở linh nguyên ma trận một góc, nhìn xem khổng lồ như vậy biến hóa tiếp tục. Ba chiều tọa độ bên trong, gia nhập thời gian khái niệm, liền trở thành chúng ta sinh hoạt bức tranh. Đem linh nguyên tính chất biến hóa coi như là ba chiều tọa độ, như vậy, gia nhập một cái động thái tinh thần vĩ độ. Đây hết thể liền trở thành ở khắp mọi nơi lực trường. Liền là đơn giản như thế, bối rối ta 30 năm quỷ thần chi biến, hôm nay rốt cục bị ta phá giải, một chữ, động. Thiên hạ vạn vật đều tại động. Linh nguyên khẽ động liền có thể sinh ra lực trường, Giang Lạc chậm rãi đưa tay trái ra, cảm thụ được linh nguyên ma trận không ngừng động thái biến hóa, hắn biết mình đã tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Sau đó, năm ngón tay thu nạp cũng nắm tay. Thân thể của hắn cứ như vậy chậm rãi ảm đạm biến mất, đến cuối cùng, chỉ còn lại một cái cô độc thị giác tồn tại. Cái khác bộ vị đều bị động thái quỷ thần chi biến lực trường che giấu, tựa như những u linh kia tầng quái vật trốn vào thời không tiết điểm bên trong, lưu lại một đôi mắt thị giác tiếp tục quan sát hiện thực này thế giới. Đến tận đây, Giang Lạc rốt cục tiến vào u linh tầng, thành vì lịch sử loài người bên trên vị thứ nhất bước vào cái thế chi tôn cảnh giới tiên phong. Tâm hắn niệm lại khẽ động, cả người liền đi ra thời không tiết điểm, khôi phục thế giới hiện thực. Sau đó thân thể kịch liệt to ra, trọn vẹn bành trướng đến một cây số cao độ, dưới chân tuôn ra sóng biển, tựa như là bình tĩnh bên hồ một chút ba lan. Lại sau đó thân thể của hắn bắt đầu thu nhỏ đến một cái to bằng hạt đỗ tương nhỏ, bị biển gió thổi qua, liền thổi ra mấy cây số khoảng cách. Đại tiểu như ý, trước đó đều là mượn nhờ thần vũ mới có thể thực hiện tại trực tiếp nhục thân biểu thị. Kỳ thật so với những biến hóa này, lực lượng của thân thể vẫn chưa chân chính đạt được bao nhiêu chất cải biến, chân chính cải biến, vẫn là ta thần vũ, không, là ta chí tôn vũ trang. Thực vũ, Quang Vũ, Huyền Vũ, Thần Vũ. Lại hướng lên, đối ứng cái thế Chí Tôn, chính là Chí Tôn Vũ Trang. Hắn triệu hồi ra chính mình thần ngự. Chiến Thần Kim Cương, kích phát thời quang hồi tố thần thông, giờ khắc này, trong đầu phảng phất có một chương lít nha lít nhít lưới lớn, dị vang thần ngự. Chiến Thần Kim Cương đi qua bất luận cái gì một chỗ địa điểm, đều rõ ràng hiện hiện tại đường đi bên trên. Ý niệm của hắn dẫn động, trong nháy mắt, thần ngự. Chiến Thần Kim Cương đã mang theo hắn, trở lại Bình Thiên Thành. Từ Thái Hư chỗ sâu, đến Bắc Hải phá phủ đường Bình Thiên Trường, khoảng cách vượt qua 20 vạn cây số. Dựa theo trước đó thần ngự, Chiến Thần Kim Cương căn bản làm không được, nhưng bây giờ, lĩnh ngộ quỷ thần chi biến, cái này thần thông cũng trở thành động thái lực trường, cho nên lại không thời gian, không gian hạn chế. Rất tốt, bản tinh phía trên, lại không ta không cách nào thuấn di địa phương. Giang Lạc một bước vượt qua, lại xuất hiện trên bầu trời Thái Hư. Hắn đem chính mình thần vũ đều nếm thử một lần, linh nguyên tiến hóa thành lực trường về sau, thần thông hiệu quả có nghiêng trời lệch đất chất biến. Đồng thời, những này thần vũ đã lạc hậu, hắn có thể tạo dựng phối hợp quỷ thần chi biến Chí Tôn Vũ Trang. Càng lớn, càng mạnh, đây chính là Chí Tôn Vũ Trang. Khoe miệng mỉm cười, Giang Lạc ngước đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này, bàn tinh quỹ đạo không gian bên trong, thần thoại ngũ hành tam giới viên này vệ tinh bị suy nghĩ của hắn triệt để bao phủ, giấu ở chỗ sâu thần thông rốt cục kích phát. Đương thần thông bị Giang Lạc kích phát lúc, thần thoại ngũ hành tam giới trực tiếp ở trên quỹ đạo lật xoay người, đem tầm mắt nhắm ngay bản tinh bên ngoài đèn nhánh không gian vũ trụ. Ừm, có thể thuận tư tưởng của ta thăm dò tùy ý một chỗ không gian vũ trụ. Giang Lạc minh bạch thần thông nội dung về sau, quả quyết đem lần này thần thông thăm dò mục tiêu nhắm ngay mẫu tinh quỹ đạo, sau đó chậm rãi thuận quỹ đạo tìm kiếm. Sớm tại bản cổ đế quốc vệ tinh lên không về sau, toàn bộ hệ hàng tinh hành tinh quỹ đạo liền bị các học giả nghiên cứu ra được. Sau 10 phút, mẫu tinh thình lình tiến vào thần thoại ngũ hành tam giới tầm mắt thăm dò bên trong. Khóa chặt. Thăm dò. Giờ khắc này Giang Lạc tư duy phảng phất thuận thần thoại ngũ hành tam giới, xuyên qua vô tận thời không, đi tới mẫu tinh tầng khí quyển, ầm ầm, vượt qua mẫu tinh tầng khí quyển, rơi vào mẫu tinh mặt đất. Mặt đất là kéo dài không nhìn thấy cuối hắc sắc, màu vàng giao nhau đại địa. Màu vàng là sa mạc, hắc sắc là đất khô cằn. Lờ mờ còn có thể phân biệt ra được mấy chỗ nhân loại kiến trúc hài cốt, nhưng là sớm đã bị bão cát ăn mòn không còn hình dáng. Giang Lạc không ngừng di động ánh mắt, lướt qua mẫu tinh mặt đất, cực nóng, gió, sặc người không khí, không có một chút vật sống tồn tại dấu hiệu. Mặc kệ là động vật hay là thực vật, hay là quái vật, đều biến mất không thấy gì nữa, mặt đất ngược lại là có linh khí, chỉ là linh khí vô cùng cuồng bạo. Mẫu tinh đã hủy diệt. Thái dương phát sinh biến hóa, mẫu tinh đã không tại thái dương thích hợp cư ngụ mang lên. Giang Lạc trong lòng chịu nặng, cứ việc bản cổ đế quốc học giả đã suy tính ra mẫu tinh hủy diệt nguyên nhân. Tại thượng cổ thần triều khảo cổ bên trong, cũng lẻ tẻ phát hiện một chút chứng cứ, chứng minh mẫu tinh không thích hợp nữa sinh mệnh sinh sôi. Nhưng tận mắt nhìn đến đây hết thảy đều bị hủy diệt, vẫn là để hắn cảm giác được sinh mệnh nhỏ bé, so với vũ trụ mênh mông cùng thiên thai, nhân loại, cho dù là hắn tiến giai cái thế chí tôn, cũng tương đương nhỏ bé. Khi đó, mẫu tinh cũng có cái thế chí tôn đi, thần thoại ngũ hành tam giới hẳn là cái thế chí tôn vũ trang. Đáng tiếc, cho dù là cái thế chí tôn, cũng bất quá có thể từ một viên hành tinh bay vọt đến tới gần hành tinh, đồng thời, còn tại tương lai thời đại, hơi kém diệt tuyệt. Ta đến, chỉ là một cái ngoài ý muốn, có lẽ cũng là một cơ hội. Hắn nhìn thấy mẫu tinh thê thảm tương lai, trong lòng có nguy cơ to lớn cảm giác. Lúc này, tư duy một trận mỏi mệt, cả người cấp tốc từ thần thông trạng thái đẩy ra, mẫu tinh cũng thoát ly tầm mắt của hắn. Kích phát một lần thần thông thần thoại. Ngũ hành tam giới, tiến vào kỹ năng làm lệnh kỳ, thời gian này chiều dài là một tháng. Tư duy đẩy ra thần thoại. Ngũ hành tam giới. Giang Lạc nhìn về phía đỉnh đầu Thái Dương. Đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, ta nhớ được địa cầu nhà khoa học nói qua, hỏa tinh nguyên vốn cũng có sinh mệnh, cũng tại thích hợp cư ngụ mang, chỉ là Thái Dương phát sinh biến cố, lại hoặc là hành tinh quỹ đạo quấy nhiễu, dẫn đến hỏa tinh rơi ra thích hợp cư ngụ mang, từ đó sinh mệnh diệt tuyệt. Địa cầu cũng sớm muộn lại bởi vì Thái Dương biến hóa, rơi ra thích hợp cư ngụ mang, như vậy, bản tình tương lai đâu? Đỉnh đầu Thái Dương, ý nguyên sáng lạ. Nhưng giờ phút này lại như là thanh kiếm đã mùa cỡ, treo tại Giang Lạc đỉnh đầu, để tâm hắn sinh đề phòng, nếu như phát sinh mẫu tinh như thế tai nạn, bản tinh nhưng không có tới gần hành tinh có thể di dân. Cho nên ta nhất định phải chuẩn bị sớm. Tạo một chiếc phi thuyền vũ trụ đi, bay ra cái này hệ hành tinh, hướng cái khác hệ hành tinh tìm kiếm sinh mệnh sinh sôi khả năng. Bàn cổ 29 năm, Giang Lạc tấn thăng cái thế chí tôn. Bàn cổ 37 năm, tập hợp thần triều tất cả mọi người lực vật lực, Giang Lạc chế tạo ra 9 chiếc chí tôn vũ trang, 9 chiếc chí tôn vũ trang hợp thể, liền có thể trở thành một chiếc phi thuyền vũ trụ. Bàn cổ 40 năm, Giang Lạc đem hoàng đế chi vị truyền cho mình trưởng tử, cũng tuyên bố bản cổ đế quốc cải thành quân chủ lập hiến chế. Không sai, sau Giang Lạc mang theo gần 5 triệu nhân khẩu, cùng chính mình bộ phận vợ con, cưới phi thuyền vũ trụ, rời đi bản tinh. Hắn đem mang theo những nhân loại này hòa chủng, đi tìm mới thích hợp sinh mệnh sinh sôi tinh cầu, khiến nhân loại văn minh đầu thứ hai đường ra. Khi hắn sau khi đi, bản cổ đế quốc tiếp tục phát triển, bản tinh nhân loại tiếp tục sinh sôi. Đỉnh đầu Thái Dương tiếp tục chiếu sáng vạn vật. Hết thể như thường. Sinh mệnh không ngừng. Hết trọn bộ. Tấu chương xong.